thật sâu nhìn Chân Lý Chi Chủ một chút. Chân Lý Chi Chủ nhưng là chậm rãi đem còn lại bình thường cà phê uống xong, đúng không? Phía dưới phát hiện chiến đấu đơn vị, năng lượng đẳng cấp là 100 vạn, 2 triệu. Yêu Lệ chút thanh âm đột nhiên đang chỉ huy thất bên trong vang lên. Mở ra hình ảnh, chỉ thấy phía dưới một nam một nữ, đang bị số lượng đông đảo hôi thân người vây nhốt dâng lên. Trên người của hai người, nhưng là bị một loại kỳ dị kim loại xiềng xích quấn quanh. Những này xiềng xích cuối cùng là sắc bén móc câu, thật sâu đâm vào nam tử trên người, bởi vậy khó có thể rút ra. Đây là hôi thân người đối mặt nắm giữ năng lực phi hành đối thủ phương thức chiến đấu. Ta phi không lên thiên chẳng lẽ còn không thể đem người kéo xuống sao? Lấy cao cấp hôi thân người cái kia khủng bố khí lực, không cần nói là một người, dù cho là tác ni tộc vũ trang phi thuyền, liều tàn nhẫn như thế có thể làm đảo lộn. Đây là... Nhưng thấy màn hình bên trên một nam một nữ tình huống, e sợ đã là khổ chiến tốt một quãng thời gian. Triệu Nam sắc mặt thoáng biến không được xem ra, hễ lì xệ, điều động bộ dạng pháo, đem những kia hôi thân người giết cho ta. Điều động bộ dạng pháo. Điều này cần năng lượng quá nhiều, không đề nghị. Nếu như ngươi xác thực cần muốn cứu người, có thể sắp xếp ra không người thời cơ chiến đấu. Thời gian khả năng lâu một chút, nhưng hai người kia mới có thể dưới sự kiên trì. Vân vân a khốn nạn, ngươi lại chính mình mệnh lệnh nã pháo. Thật đúng, ta mặc kệ ngươi. Khác nào mưa sao xa giống như, trùng sáng rực rỡ tự trên trời mạn xạ mà xuống. Chính trên đất khổ chiến một nam một nữ trong chớp mắt liền đưa thân vào khủng bố nổ tung trong sân. Nhưng mà để đôi trai gái này bất ngờ thời điểm, ở này tương đương dày đặc đồng thời uy lực mạnh mẽ công kích bên dưới, bọn họ lại có thể bình yên vô sự. Bốn phía hôi thân người trong nháy mắt bị tiêu diệt, hồng vụ trở nên mỏng manh dâng lên, trên đất thôn thần thế giới thụ rễ cây cũng bị cắt đứt vô số. Lúc này chính đang nhanh chóng một lần nữa sinh trưởng, một chiếc tác ni tộc cẩn thận tàu chuyên chở giờ khắc này giáng lâm đến trên mặt đất. Đôi trai gái này đồng thời bắt đầu đề phòng. Không ngờ lại nghe được cái kia tàu chuyên chở truyền đến âm thanh. Vung lòng một chút, sư huynh sư tỷ, là ta. Tiểu sư đệ. Nam tử kia trợn to hai mắt, chính là áo người điên. A ha ha ha, không hổ là sư đệ của ta à, lại đem tác ni tộc chí bảo chiếm được một chiếc. Đầy người trên đời áo người điên đưa tay tàn nhẫn mà vỗ Triệu Nam vai. Trên người xiềng xích được cởi ra sau khi. Vết thương trên người hắn nhân khẩu liền lấy mắt thường năng lực thấy tốc độ khép lại dâng lên. Triệu Nam đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy áo người điên loại này khép lại tốc độ, cũng không cho rằng làm sao kinh ngạc. Nghe hắn nói đây là hắn vĩnh cửu địa cố hóa một cái chữa thương loại phép thuật tại thân thể nguyên nhân. Đây là một cái tự mang về huyết năng lực nam nhân. So sánh với đó, Vạn Di Ni liền còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm chút. Phế nẹ nạ lúc này kéo dài vải mảnh đi ra, nhẹ giọng nói, băng bó cẩn thận, chỉ là mất máu có chút nhiều, nghỉ ngơi nhiều một chút trên căn bản không có đại vấn đề. Lúc này, Vạn Di Nhi đổi một bộ quần áo, trên trán quấn quít lấy một đạo lụa trắng búa ở phế nẹ nạ chống đỡ phủ bên dưới đi ra, tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, không nghĩ tới tiểu sư muội các ngươi có thể có trải nghiệm như thế này. Xem ra ngày đó chúng ta ra đi không lời từ biệt cũng coi như là đối phó. Phế nẹ nạ hiếu kỳ nói. Sư tỷ ngày đó tại sao muốn ra đi không lời từ biệt? Vạn Di Nhi cười nhạt nói, liệp ưng cần chính là dương cánh, mà không phải bảo vệ. Đừng xem sư huynh ngươi điên điên khùng khùng, kỳ thực làm việc còn có chút đạo lý. A ha ha ha, Vạn Di Nhi ngươi sai rồi, ngươi không nhìn thấy tiểu sư đệ một đám người nhiều như vậy sao? Mang theo nhiều không tiện a. Đánh mảnh vỡ còn muốn mấy chục người đồng thời phân đây. Áo người điên mánh lắc đầu. Vạn Di Nhi cười lạnh nói, thật muốn nói như vậy. Ta có thể chưa từng thấy ngươi dùng bao nhiêu mảnh vỡ. Nàng lắc lắc đầu nói, đừng nghe cái người điên này, khoảng thời gian này hắn đánh ra đến mảnh vỡ chồng chất thành sơn, đều là cho ngươi còn có tiểu sư muội giữ lại. Đương nhiên cũng không ít ngươi những đồng bạn kia. À rồi, thông thông thống, ta có vẻ như mất máu quá nhiều. Lập tức liền muốn hôn mê. Vạn Di Nhi ngươi nhìn một chút, ta ngất. Nói nhào phố liền nhào phố trình độ có thể so với chân lý chi chủ. Phòng y tế bên trong đến cùng liền ngủ áo người điên, để Triệu Nam không nhịn được trong lòng có một luồng ấm áp đang lưu động. Hắn đưa tay đem áo người điên ôm lên, đưa đến trị liệu khoang bên trong. Túi đầu nói, Ê Lì Sệ, cẩn thận mà trị liệu một chút đi. Nguyên bản liền không vui dùng bộ dạng pháo cứu người ghét bỏ lãng phí năng lượng Ê Lì Sệ không biết làm sao liền tình nguyện lên, cười híp mắt nói giao cho ta đi giao cho ta, nhất định sẽ cẩn thận mà bằng cố sư huynh đại nhân loại hình. Sợ đến Triệu Nam ở nàng muốn lời nói điên cùng trước. Vội vã mang theo Vạn Di Nhi cùng phệ nẹ nạ rời đi nơi đây. Để tránh khỏi treo chọc được bản thân một thân lẳng lơ khí. Rời đi phòng y tế sau khi, Vạn Di Nhi liền bắt đầu giảng giải nàng cùng áo người điên khoảng thời gian này trải qua. Ngày đó rời đi Hồng Lưu Thiết Bảo sau khi, hai người sẽ theo liền tìm cái phương hướng tiến lên. Hai vị vũ lực trị bạo cao, hơn nửa năm trong lúc đó ngay ở Hồng Lưu Thiết Bảo hai cái chấp hành quan ngay dưới mắt tàn nhẫn mà lột bỏ Hồng Lưu Thiết Bảo một góc, nghề này tự nhiên là gió tanh mưa máu. Vốn là tiến vào vùng đất bị vứt bỏ chính là vì tăng lên sức mạnh cái này nguyên thủy nhất mục đích, hầu như không có lo lắng hai người nhưng là tương đương quyết đoán mãnh liệt. Rời đi Hồng Lưu Thiết Bảo thời điểm, sư huynh ngươi liền từ cái kia sư tử chấp hành quan trên tay cướp đến rồi hai cái luyện thần vòng tay đây. Ngày đó chúng ta cùng hắn còn ở Hồng Lưu Thiết Bảo ở ngoài đại chiến một hồi. Sau đó tạt tủa lễ đỡ có lấy quá nhiều tín đồ chiến sĩ trợ rút, ta hai đánh không lại sau khi tạm thời tránh lui, kết quả tạt tủa lễ đỡ đuổi đánh tới cùng mà đến, cho đến cuối cùng tình cờ gặp tác ni tộc, mới có cơ hội để chúng ta thoát đi, mà tạt tủa lễ đỡ bộ đội cũng là thương bận bịu nặng nề. Vạn Di Ni một mặt thổn thức, Triệu Nam càng là một mặt khó mà tin nổi đồng thời quái lạ. Nghĩ thầm đến tạt tủa lễ đỡ chính là đúng là cái đầu sinh tương hồ đồ bị thịt, thế nhưng làm chấp hành quan như thế chút năm lẽ nào liền không có nửa điểm tiến bộ. Lại một con va vào ngày đó hôi thân nhân cùng tác ni tộc liên trong tay. Nguyên lai cũng không phải là vì truy kích hôi thân người, thuần túy là bởi vì bại lộ truy kích hai vị sư huynh sư tỷ nguyên nhân. Có điều nói đi nói lại, nguyên nhân thực sự nếu như là cái này, còn đúng là không tốt công bố ra. Vẫn truy kích hôi thân người kết quả thân hãm nguy hiểm khiến bộ đội bị thương, thu được một cái tham công liều lĩnh đánh giá, cũng hầu như so với nhai tí tất báo một hại toàn quân tội danh đến khinh. Mà Triệu Nam cuối cùng cũng coi như biết trước đây không lâu tạt tủa lễ đỡ sở dĩ cần muốn hãm hại chính mình, sau lưng mang theo sự thù hận đến cùng là lai lịch ra sao. Chưa xong còn tiếp. Chương 822, nửa yêu nhắc nhở. Chương 822, nửa yêu nhắc nhở. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Phế nẹ nạ nắm Vạn Di Nì tay hỏi, sư tỷ còn có sư huynh vì sao lại xuất hiện ở đây? Vạn Di Nì cũng không ẩn dấu nói, nếu nói là muốn kết tinh mảnh vỡ. Nhanh nhất thu thập tự nhiên là tìm những này hôi thân người. Bất quá nửa tháng trước đột nhiên xuất hiện này cỗ hồng vụ, còn có những kia quỷ dị rễ cây, ta cùng ạ hệ vùn là suýt chút nữa nói. Vạn Di Nhi lắc đầu một cái, một bộ cực kỳ sẽ mệt mỏi vẻ mặt nói, trên căn bản đều là ở trên trời cất bước, cần tiếp tế thời điểm tài năng sẽ bế khí hạ địa một lúc. Vốn là lần này tình cờ gặp những này hôi thân người cũng không tính quá khó đối phó. Chỉ có điều trước đó hai ngày, ta cùng sư huynh ngươi đang đối mặt một cái kẻ địch mạnh mẽ thời điểm. Đều bị thương. Kẻ địch mạnh mẽ. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Vạn Di Nhi gật gật đầu nói, là chúng ta đã từng chạm qua ách thai chi thú hóa thân cái kia tam mắt tiểu tử. Mặt khác bên cạnh hắn còn có một cái hình thể to lớn trắng hán, sau đó còn có một con quái vật. Tựa hồ là bị nuôi. Quái vật. Phế nẹ nạ cũng là nhíu nhíu mày. Vạn Di Nhi hồi ức nói là quái vật sẽ không có sai. Dáng dấp của nó có chút tương tự vùng đất bị vứt bỏ làm sắc các ma, có điều hình thể muốn khổng lồ rất nhiều. Đồng thời xấu xí rất nhiều, chỉ cần là hoặc là sinh linh, mặc kệ là thất thường vẫn là bình thường, đều sẽ trực tiếp nuốt chửng. Suy đoán khả năng là lam sắc ác ma bên trong một loại đi. Dù sao chúng ta đối với lam sắc ác ma không có nhận biết nhiều lắm, trước tình cờ gặp cũng là trực tiếp khai chiến. Triệu Nam gật gật đầu, sắc mặt hơi trầm xuống, ản bật mọt sập quả nhiên không có chết đi. Cái kia tráng hán hẳn là ca ma, cái kia tựa hồ là một vị á vị thần linh, phục sinh thời gian không lâu, thực lực tạm thời không rõ ràng. Còn lời ngươi nói quái vật kia, nếu như nói không sợ nuốt chửng thất thường sinh linh, vậy thì là nói không sẽ phải chịu hoặc thần hoa ảnh hưởng. Đại khái là lấy ma thú tư thái xuất hiện minh hà ác ma cũng không nhất định. Có điều ngươi nói ách thai chi thú nuôi một con minh hà ác ma, thực sự là không nghĩ ra mục đích của nó là cái gì. Vạn Di Nỉ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Triệu Nam cười cợt, vội vã phân tích một ít chuyện. Thậm chí bao gồm hiện nay kinh thế chiến hạm tình huống. Chân lý chi chủ. Nghe thấy vị này tên sau khi Vạn Di Nỉ nhất thời liền hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí ngay cả nghe được ổ chủ tù hiện nay chính đang kinh thế chiến hạm bên trong nhầm giáo. Đều không có như vậy đặc sắc. Vạn Di Nỉ lo lắng nói, tiểu sư đệ, ngươi cùng chân lý chi chủ tiếp xúc, có thể cần cẩn thận một ít. Thần linh tâm tư khó dò, chúng nó hoặc là thời gian thực sự là quá xa xưa. Không có ai biết chúng nó đến cùng có nhân tính hay không lưu lại. Liên quan với điểm ấy sư tỷ tạm thời có thể yên tâm. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, liền tình huống trước mắt xem ra. Vẫn tính là an toàn. Mà ta cùng chân lý chi chủ mục đích, tạm thời vẫn tính là nhất trí, vậy thì là tiêu diệt vùng đất bị vứt bỏ bên trong thôn thanh âm thế giới thụ. Vạn Di Nỉ thật dài địa thở một hơi nói, thật không nghĩ tới chúng ta rời đi sau khi, các ngươi tao ngộ như vậy dò người. Thôn thanh âm thế giới thụ, đã như vậy, vậy hãy để cho ta cùng ạ hệ vùn cũng ở lại chỗ này, trợ giúp các ngươi đi. Đây chính là lưỡng viên manh tướng, có thể lưu đang kinh thế vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Hệ lì sẽ kiểm tra. Bọn họ coi như ở bị thương dưới tình huống. năng lượng đẳng cấp vẫn như cũ còn ở 100 vạn cùng 2 triệu trong lúc đó. Mất tích hơn nửa năm, A hệ vùn cùng vạn Gini tăng lên, hầu như ra ngoài triệu nam dự liệu. Đại khái ở vùng đất bị vứt bỏ bên trong, hai vị cũng là tìm tới thuộc với cơ may của chính mình đi. Tiểu sư đệ, còn có một việc tình. Vạn Gini thoáng thật không tiện nói, vốn là nói cho các ngươi đánh tới những kia kết tinh. Bởi vì mang theo vô cùng không tiện, ta cùng A hệ vùn liền tìm mấy nơi chôn giấu lên. Không biết đại khái còn nhớ. Triệu Nam mỉm cười nói, nếu dường như sư huynh cùng sư tỷ gian lao đoạt được, đương nhiên sẽ không tùy tiện bỏ qua. Tâm ý của các ngươi ta rõ ràng, thế nhưng ta không thể muốn. Ta sẽ đem chúng nó đều tìm trở về, là tài sản của các ngươi, tự nhiên chính là các ngươi. Ai cũng không thể chạm vào. Vạn Di Nhi cũng không lập dị, cười nhạt một tiếng nói, hơn nửa năm không gặp. Tiểu sư đệ thành thục không ít. Triệu Nam khoát tay háo một cái, hệ lì xệ trong chớp mắt xuất hiện ở trước mặt người. Hệ lì xệ. Ngươi căn cứ sư tỷ của ta miêu tả, xác định vị trí thật tốt sau khi sắp xếp ra một ít vũ trang phi thuyền đem đồ vật mang về đi. Mặt khác sắp xếp ra một ít không người máy bay do thám, ta muốn siêu tầm một hồi sư tỷ trong miệng mấy vị kia hành tung. Triệu Nam đứng dậy, nhẹ giọng nói, có một số việc. Có thể làm cái chấm dứt, liền chấm dứt đi. 7. Ta là lần thứ nhất sử dụng đường phân cách, sơ lần gặp gỡ, chào mọi người. 14. Triệu Mục tiên sinh, chúng ta đi tới nơi này tốt chút thời gian. Các ngươi cần phải tìm đồ vật đã tìm đã tới chưa? Khả kỳ thần điện sau. Cao vút trong mây trên bầu trời, một chỗ ngọn núi to lớn bình đài, thê gió phơ phất. Triệu Mục thần sắc bình tĩnh mà nhìn biến hóa thất thường Vân Hải, lắc đầu một cái khổ não địa thở dài, có vẻ như vẫn không có a. Lão sư, chúng ta đem nơi này trong ngoài tìm khắp tìm một lần, đừng nói là người, liền một cái vật còn sống cũng không nhìn thấy. Tiểu Ưu thở dài nói, nơi này thật sự sẽ tồn tại đi về vùng đất bị vứt bỏ đường nối sao? Triệu Mục lắc đầu nói, rất khó nói, dù sao đây chỉ là một loại suy đoán. Triệu Nam cùng Triệu Mục trong lúc đó liên hệ, cũng không vì vùng đất bị vứt bỏ ngăn cách mà gián đoạn, tuy rằng cũng không phải là thuận tiện, nhưng cũng không đến nỗi không thể giao lưu tin tức. Sau đó Triệu Nam phát hiện không ít chân lý chi điện người, chúng nó không phải lúc trước liều chết thông qua đường nối một nhóm, vậy thì để Triệu Nam hiếu kỳ dâng lên, thậm chí căn cứ ngày đó linh quỷ dị động tác, suy đoán ra rất có thể chân lý chi chủ còn mặt khác mở ra một con đường loại hình. Hoặc là vẫn còn mở ra trạng thái, hoặc là đã đóng. Thế nhưng Triệu Nam cho rằng vẫn mở ra tình huống sẽ khá hợp lý. Lý do chính là hắn phát hiện tồn tại với thần tuyển giả trong thân thể một ít kỳ dị vi hạt. Lúc trước suy đoán là đây là vi hạt có thể tự mình sinh sôi nảy nở, cho nên mới phải để thần tuyển giả ở vùng đất bị vứt bỏ thông tin khoảng cách dần dần biến trường. Sau đó hế lì sẽ làm rất nhiều quan sát, loại này vi hạt là không sẽ tự động mọc thêm. Như vậy trong không khí đựng vi hạt nồng độ dần dần tăng nhanh. Cũng chỉ có một độ khả thi, có loại này vi hạt không ngừng tràn vào vùng đất bị vứt bỏ. Vùng đất bị vứt bỏ nguyên vốn là phong kín, như vậy vấn đề liền đến, phong kín địa phương làm sao có khả năng tràn vào những thứ khác. Vì lẽ đó vô cùng có khả năng tồn ở một cái trước sau mở ra lối vào loại này suy đoán, hầu như liền chiếm cứ hết thể luận cứ tâm điểm. Nếu như cái này cửa ra vào thật sự tồn ở đây, như vậy vùng đất bị vứt bỏ Triệu Nam liền có thể thông qua nó trở lại nhạc viên thế giới. Nếu là lúc trước tiến vào vùng đất bị vứt bỏ chỉ là vì săn bắn thần hồn kết tinh, như vậy hiện nay Triệu Nam nhiều lần thu hoạch đã xa xa mà vượt qua mong muốn, tiếp tục lưu lại cũng là không có cần thiết. Huống hồ nhạc viên thế giới biến hóa cũng có chút ra ngoài Triệu Nam suy đoán, Thính Phong Thành cũng không thể bày đặt mặc kệ. Hất tay trưởng quỹ tự nhiên không thể lại tiếp tục làm. Đã hơn nửa tháng không có thông tin quá, vẫn không có tin tức sao. Triệu Mục quay đầu hỏi. Tiểu Ưu nhưng là lắc lắc đầu. Cái kia. Triệu Mục tiên sinh, Tiểu Ưu tiểu thư, các ngươi lại nghe được ta nói chuyện sao? Thanh âm yếu ớt truyền đến. Triệu Mục còn có Tiểu Ưu lúc này mới sững sờ, nghe vậy nhìn phía sau Lâm Bán Yêu, Triệu Mục cái náy cười một tiếng nói, xin lỗi, đang suy nghĩ một số chuyện, thực đang không có chú ý nửa yêu ngươi nói chuyện. Lâm Bán Yêu gò má lung túng co giật hai lần, liền vội vàng khoát tay nói, không cần chú ý, không cần chú ý, vốn là sự tồn tại của ta cảm liền rất thấp, các ngươi nói chính sự quan trọng, ha ha. Ha. Tiểu Ưu mỉm cười nở nụ cười, Lâm đại ca, ngươi nên càng thêm tự tin một điểm mới được. Nói chuyện chỉ cần hơi lớn thanh âm một điểm, liền có thể nghe thấy, không phải sao? Lâm Bán Yêu cười khổ không nói lời nào. Triệu Mục nhìn Tiểu Ưu một chút, trong mắt tràn ngập một luồng bất đắc dĩ. Từ hưởng vô đại băng nguyên ở ngoài đến khả kỳ thần điện khoảng thời gian này, Lâm Bán Yêu loại kia không cùng người giao lưu trạng thái thật sự là ít thấy. Trên căn bản chỉ cần không phải chủ động tiếp lời, Lâm Bán Yêu có thể một ngày không nói lời nào. Yên lặng mà theo. Có thể từ ánh mắt của hắn bên trong đúng là có thể đọc ra trong lòng hắn có thật nhiều ý nghĩ, nhưng vẫn cứ không mở miệng. ta đi kiếm điểm ăn đi. Tiểu Ưu lắc lắc đầu nói, thuận tiện điều tra một hồi phụ cận. Triệu Mục nói, cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là hải tộc địa bàn. Mặc dù nói chúng nó ở phá hủy Khả Kỳ thần điện cùng với hải ngoại tòa kia chính chỉ sau khi liền tiếp tục thâm nhập sâu, nhưng trước sau còn có một chút hải tộc người tồn tại. Tuy rằng mỗi một lần ra ngoài đều sẽ nghe được lời nói tương tự. Có điều Tiểu Ưu đúng là nghe không nghề giống như, quay đầu lại khẽ mỉm cười, mới rời khỏi. Nửa yêu, kỳ thực ngươi có thể không cần theo chúng ta. Triệu Mục đống nhiên nói, dẫn đường công tác thực sự là cảm tạ ngươi. Lâm Bàn Yêu vội vã khoác tay nói, không cần chú ý, không cần chú ý, kỳ thực ta cũng không có chuyện gì tốt làm, trái lại là theo các ngươi sẽ khá an tâm một ít. An tâm. Triệu Mục ngẩn người. Lâm Bàn Yêu hỗn loạn đầu nói, nói ra cũng không sợ chuyện cười. Kỳ thực không biết tại sao. Từ khi theo các ngươi sau khi, thì có một loại an tâm cảm giác. Nguyên bản ta thường thường đều sẽ làm một ít ác ngộng loại hình. Thế nhưng khoảng thời gian này sẽ không có quá. Hắn đi tới vách núi biên giới nơi, sợ mất mật mà nhìn cái kia biến ảo chập chờn vân hải, nâng trong lòng chính mình nói, ta thường thường ngộng thấy mình giết người, giết thật là nhiều người. Tổng cảm giác mình dường như không phải là mình như thế. Luôn cảm giác trong này còn ở một cái dã thú như thế. Rất sợ sệt. Triệu Mục nhẹ giọng nói, ngươi khả năng chỉ là áp lực quá to lớn mà thôi, thả lòng điểm. Thế giới kỳ thực rất tốt đẹp. Lâm Bàn Yêu quay đầu lại nhìn Triệu Mục nói, thế nhưng, có thể ở lại bên người của các ngươi, tựa hồ có một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được, vẫn có thể khiến người ta an tâm. Hắn lấy dũng khí, suốt đời dũng khí giống như, cái kia. Triệu tiên sinh, có thể hay không để cho ta vẫn theo bên người của các ngươi. Ta tuy rằng chiến đấu không được, thế nhưng việc vặt vẫn có chút tự tin. Triệu Mục sững sờ, lập tức cười khổ nói, điều này e rằng không được, ngươi theo chúng ta, hay là hoặc tình cờ gặp rất nhiều nguy hiểm. Nguy hiểm đến tính mạng. Cái kia. Vậy ta cũng không sợ. Lâm Bàn Yêu hít một hơi thật sâu nói, ta cũng không tiếp tục muốn trốn ở người sau, ta muốn, làm ra một ít thay đổi. Chân chính thay đổi. Lâm Bàn Yêu cục xúc bất an nói, nếu như có thể, ta có thể hay không giống như Tiểu Ưu, cũng cứ gọi là ngươi một tiếng lao sư. Triệu Mục trầm mặc chốc lát, lắc lắc đầu nói, ta à, kỳ thực cũng không có tư cách dạy người cái gì. Tiểu Ưu sẽ gọi lão sư ta đó là bởi vì một ít đặc nguyên nhân khác. Có điều, giữa người và người kết bạn cũng không nhất định cần muốn trở thành sư sinh quan hệ. Đồng bạn loại hình, không cũng giống như vậy sao? Thật sự. Đương nhiên. Lâm Bàn Yêu từng ngụm địa thở một hơi, biểu hiện thoáng kích động dâng lên. Cái kia, vậy ta gọi ngươi Triệu đại ca có thể hay không? Gọi ta A Mục cũng được. Triệu Mục cười cười nói. Lâm Bàn Yêu cười khúc khích chốc lát, mới nói, cái kia, Triệu đại ca, các ngươi tìm đồ vật tìm có đoạn thời gian. Nếu không tìm được, tại sao không thử xem tìm xem lòng đất, hoặc là đáy biển phía dưới loại hình địa phương. Đều xối ba tấc đất, liền thử xem những khác phương hướng rồi chứ. Triệu Mục ngẩn người, nhìn Lâm Bàn Yêu quấy rầy quấy nhiêu đầu, cười khổ nói, cũng thật là. Chính mình cho mình vòng vào đi tới. Lòng đất, hải hạ. Cũng thật là không có chú ý tới địa phương. Chương 823, Bắc Hải một giác. Ngạc ngộng quân chủ. Chương 823, Bắc Hải một giác, ngạc ngộng quân chủ. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Được Lâm Bàn Yêu nhắc nhở, ở Tiểu Ưu sau khi trở về, Triệu Mục rất nhanh sẽ đem lục soát phương hướng đổi thành lòng đất. Nhưng mà Triệu Mục dù sao thoát ly bản tôn, không có bản tôn linh giác chi nhãn, thăm dò tốc độ tự nhiên nhanh không được. Khoảng chừng sau 3 ngày, ba người từ bỏ tìm tòi Khả Kỳ thần điện phụ cận địa, ngược lại thăm dò Khả Kỳ thần điện gần đây đường ven biển. Mượn do quang huy thánh kiếm vỏ kiếm sức phòng ngự, cấu trúc nổi lên một cái bao ba người lồng ánh sáng, muốn lặn xuống nước cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. U ám hải bên trong, vi quang hiện ra động. Nói đến, từ nhỏ sinh trưởng ở bên trong lục, ta còn thực sự chính là chưa bao giờ lặn xuống quá loại này biển rộng. Tiểu Ưu nhìn ở nhũ bạch vi quang bên dưới đáy biển cảnh tượng, không khỏi ánh mắt rực rỡ, cười yếu ớt nói, muốn là theo lão sư ngươi đến rồi lần này lưu vong, chỉ sợ cả đời này cũng không thấy được những này tự nhiên cực hạn. Thuần túy là biểu lộ cảm xúc, nhưng lại để Lâm Bán Yêu bắt lấy một cái trong đó then chốt tử. Lưu vong. Tại sao lưu vong? Chẳng lẽ nói Triệu đại ca cùng Tiểu Ưu tiểu thư ở bên ngoài đầu có cái gì lợi hại kẻ thù đang đuổi giết sao? Thậm chí xem Tiểu Ưu lời nói cử chỉ, như là cái gì gia đình giàu có đi ra thiên kim tiểu thư như thế. Loại kia khí chất không phải người bình thường có thể có được. Liền nao động mở ra Lâm Bán Yêu. Theo bản năng mà nghĩ đến một cái liên quan với thần tuyển giả cùng dân bản địa trong lúc đó ái tình cố sự, bởi vì song phương gia đình phản đối, mà không thể không bỏ mạng thiên ngai. Lâm Bán Yêu là không thế nào chú ý thần tuyển giả cùng dân bản địa trong lúc đó kết hợp. Cũng đã đi tới thế giới này sinh hoạt tốt một ít thời gian, đã dần dần mà quen thuộc thế giới này các loại sự vật. Dưới cái nhìn của hắn, coi như là dân bản địa cũng được, cũng có tương đương ưu tú tồn tại. Tỷ như cái này Triệu đại ca, tính nết của hắn cùng nhân phẩm, chỉ sợ là thế gian ít có. Rõ ràng tiểu ưu tiểu thư đều biểu đạt ra loại kia quyến luyến, vị này Triệu đại ca vẫn có thể an phận thủ thường. Đúng là không dễ dàng a không dễ dàng, phát tử tình cho tới lễ, không nghĩ tới phía trên thế giới này vẫn có thể đụng tới như vậy thuần túy yêu say đắm. Liên để ta Lâm Bán Yêu đến bảo vệ phần này hiếm thấy quý giá đi. A cộc cộc cộc. U Tây, Triệu đại ca. Các ngươi liền yên tâm tìm kiếm đồ vật đi, ta nhất định sẽ mở to hai mắt nhìn rõ ràng, bốn phía có hay không nguy hiểm. Triệu Mục sững sờ, hỗn loạn đầu nói, luôn cảm giác tiểu yêu ngươi không hiểu ra sao địa tràn ngập nhiệt tình đây. Bởi vì, ta cũng có cần bảo vệ đồ vật. Lâm Bán Yêu ít có địa nghiêm mặt nói, Triệu đại ca, tiểu yêu tiểu thư, các ngươi nhất định phải hạnh phúc ca. Ha. Không rõ ý tưởng tiểu ưu há miệng. Tựa hồ vị này tương đương thú vị nửa yêu tiên sinh, hiểu lầm cái gì? Có điều, lén lút liếc mắt nhìn Triệu Mục, tiểu ưu đúng là cho rằng, loại hiểu lầm có vẻ như cũng tới tương đương vi diệu đây. Một mảnh bóng đen, đột nhiên xuất hiện ở ba người trong mắt. Tựa hồ đang hướng về ba người nhanh chóng bơi lội mà tới. Nơi này tuy rằng nước cạn, có điều là bên bờ biển duyên, thế nhưng lặn xuống đến thâm. Tầm mắt như thế chịu đến không ít trở ngại. Đồng thời, bởi vì hải tộc trên căn bản đã khống chế nhạc viên thế giới đường ven biển quan hệ, bên này trên căn bản không tồn tại dân bản địa, thậm chí là thần tuyển giả. Sẽ xuất hiện ở đây, đồng thời vẫn là loại người sinh vật. Đây là La Hải một trong tộc chiến sĩ người cá tiểu ưu hai mắt nhìn chăm chú. Nhữ nhữ mày nói, người cá bên trong giao người cá, đẳng cấp là thấp nhất 47, cao nhất chính là 63 cấp. Số lượng vừa vặn 100. Bọn ngươi người phương nào? Đây là ta Thâm Hải Thần Tọa Đế quốc danh giới, còn không mau mau bó tay chịu trói. Dẫn đầu một tên 63 cấp bậc giao người cá lúc này lớn tiếng mà quát lớn. Xem ra là lưu thủ phía sau tuần tra tiểu đội. Triệu Mục có chút bất đắc dĩ nói, ngốc địa hơn phân nửa nguyệt đều chạm không gặp, hạ thủy liền đụng tới một đội người, xem ra vận khí của chúng ta thật sự rất tốt. Lão sư, hiện tại không phải nói cười thời gian rồi. Tiểu Ưu bất mãn mà lẩm bẩm một câu, chuẩn bị chiến đấu, phòng ngự sự tình liền phiền phức lão sư. Triệu Mục cười cợt, phất tay một tia sáng trắng hóa thành ba tầng quang kiếm, phân biệt bảo vệ ở tiểu ưu bên cạnh người, mỉm cười nói, đương nhiên, bởi vì ta là tiểu ưu vỏ kiếm. Tiểu ưu trong nháy mắt rút kiếm xoay người đón lấy những kia dao người cá. Chỉ có điều sắc mặt với không nhìn thấy chỗ tiểu hồng một hồi, thầm nói, vỏ kiếm cái gì? Thực sự là mắc cỡ chết người. Lâm Ban Yêu cổ quái nhìn Triệu Mục một chút, vỏ kiếm cái gì, đúng là xấu hổ đến rất cao lời kìa. Vị này Triệu đại ca quả nhiên không phải người bình thường. Dân bản địa A. Nếu như lúc nào ta có thể như Triệu đại ca như vậy, nói không biết lựa lời. Phi, là như vậy phong độ. Đại khái sẽ có chút thay đổi chứ. Cái kia, để ta cũng gia nhập chiến đấu đi. Lâm Ban Yêu miệng lớn địa nói rằng, như là cho mình tiếp sức như thế, 40 mấy cấp giao người cá, ta cũng có thể đối phó A. Ta đến rồi, A cộc cộc cộc ba. Triệu Mục hai tay gảy liên tục, từng cái giao người cá lúc này dồn dập bị trắng lóa vòng sáng bó tết lên. Mà để Lâm Bán Yêu kinh ngạc chính là, hắn Triệu đại ca ra tay đem dao người cá dễ dàng buộc sau khi, sẽ không có bước kế tiếp động tác. Thậm chí nhiên hắn càng thêm vì là không rõ chính là, tiểu ưu xuất chiến, ở đả thương một cái dao người cá sau khi, vẫn chưa trực tiếp công kích xuống, đem dao người cá triệt để giết hết, trái lại là ở đối phương mất đi sức lực chống đỡ lại sau, ngược lại hướng về mặt khác dao người cá công kích mà đi. Không giết quái vật, không giết hải một trong tộc. Lâm Bán Yêu xem nhất thời liền say rồi. Này, còn có thần tuyển giả đụng tới hải một trong tộc không trực tiếp giết chết. Nha, đối, Triệu đại ca nhất định là dự định từ những này giao người cá trên người bộ lấy tình báo. Có điều, người sống lưu một hai không là tốt rồi sao? Tiểu ưu tiểu thư, ngươi lại buông tha một cái đến cùng là nháo loại nào a? Khe nằm, người thứ ba, vẫn là không giết. Không giết, không giết, không giết, không giết. Hết thể đều không giết. Lâm Bán Yêu không hiểu tiểu ưu không tàn nhẫn hạ sát thủ nguyên nhân đến cùng là cái gì. Chính như hắn không hiểu cái này nhỏ bé mềm mại nữ tử lại có thể ung dung giết chết cái kia 63 cấp giao người cá loại kia cường hãn sức chiến đấu đến cùng là làm sao đến. Nhưng mà này một hồi tao nội chiến, đúng là ở hoàn toàn không chết dưới tình huống kết thúc. Thậm chí mặt sau, Lâm Bán Yêu thật vất vả nhấc lên dũng khí tàn nhẫn chém giao người cá, có thể nhìn nhân ra không hạ sát thủ, chính mình cũng không tiện thu gặt một ít linh toái toái kinh nghiệm. Triệu Mục ngón tay bắn ra một đạo màu trắng loa quan mang, đem cả người vô lực. Hầu như mất đi năng lực phản kháng đông đảo giao người cá buộc chặt thành một đoàn. Tiểu ưu lúc này hơi thở hổn hển, trở lại Triệu Mục bên người. Được rồi chư vị, chúng sinh bình đẳng, mọi việc vẫn là không nên nói cho chư vũ lực đi. Triệu Mục hai tay tạo thành chữ thập, trong tay thả ra một đạo nhu hòa bạch quang, chiếu rọi ở đông đảo giao người cá thân thể bên trên. Chiến đấu qua đi. Những này giao ngư trên thân thể người ít nhiều gì đều mang theo vết thương, có chút thậm chí nghiêm trọng đến cơ hồ có thể thấy cốt. Nhưng mà ở bạch quang soi sáng bên dưới, chúng nó vết thương dồn dập khép lại dâng lên. Giao người cá bên trong vị nào đầu lĩnh, lúc này trợn mắt ngoác mồm mà nhìn trước mặt nam tử này. Lại còn có vị kẻ địch trị liệu thời điểm. Lâm Bán Yêu đồng thời cũng là khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Mục cử động. Nuốt một cái nước bọt, chậm rãi bay tới Tiểu Ưu bên người, chần chờ chốc lát nói, cái kia. Tiểu Ưu tiểu thư, Triệu đại ca đây là đang luyện tập trị liệu sở kỳ hiệu à? Nha, không đúng, Triệu đại ca có vẻ như không phải thần tuyển giả. Tiểu Ưu cười khổ một tiếng nói, ngươi đến không cần nghĩ quá nhiều. Hắn liền bộ dáng này. Hình dáng gì? Tiểu Ưu thật sâu nhìn Triệu Mục bóng lưng, mỉm cười nói, không sát sinh. Lâm Bán Yêu sợ hãi không ngớt nói, chưa bao giờ. Tiểu Ưu nhẹ giọng nói, ngược lại, từ quen biết ngày đó đến hiện tại, lao sư đúng là không có giết qua bất kỳ sinh linh, dù cho chỉ là một con kiến, cũng chưa từng dẫm chết quá. Phía trên thế giới này, nguyên lai thật sự có người như thế sao? Lâm Bán Yêu bán tín bán nghi địa nghe, nhưng là nhìn Triệu Mục thích tỏa sáng huy, trị liệu đông đảo giao người cá một màn, loại kia ánh mắt chuyên chú. Mặc kệ người khác có tin hay không, ngược lại hắn là không hiểu ra sao điệu tin tưởng. Thần tượng. Thương thế trên người hầu như chuyển biến tốt. Tuy rằng còn có đau đớn, nhưng đã không còn đáng ngại. Ở thương thế ổn định sau khi, buộc đông đảo giao người cá quang mang liền tự động địa giải trừ ra. Thu được tự do giao người cá, lúc này nghi ngờ không thôi địa cùng nhau hướng về Triệu Mục nhìn tới. Cầm đầu tên kia giao người cá nhưng là nhíu mày, các hạ vì sao muốn cứu chúng ta, thậm chí càng cho chúng ta trị liệu. Các ngươi hẳn là trên đất người chứ. Bây giờ hải một trong tộc chính đang xâm lấn các ngươi thổ địa, chúng ta chính là kẻ địch rồi. Triệu Mục lắc đầu một cái. Vẹn vẹn là mỉm cười. Giao ngư thủ lĩnh nhíu mày đến càng sâu, cười lạnh nói, hừ, chúng ta cũng sẽ không bị ngươi loại này tiểu ân tiểu huệ liền mê hoặc. Thấy các ngươi trung khí khôi phục, vậy thì tốt. Triệu Mục cười cười nói, chúng ta chỉ là hạ xuống tìm ít đồ, chưa hề nghĩ tới muốn xâm phạm các ngươi địa bàn. Tranh chấp sự tình, không bằng coi như thôi. Giao ngư thủ lĩnh sững sờ. Càng thêm là không làm rõ được người này trong bụng đầu đến cùng bán chính là cái gì hồ lô. Có điều đối diện ba người đứng đầu trên đất chi dân thực lực cường hãn, nó một cả đội giao ngư chiến sĩ hết mức chiến bại, chẳng bằng bây giờ rời đi, lại dẫn người đến báo một mũi tên mối thù được rồi. Cái kia, đa tạ. Giao ngư thủ lĩnh bỗng nhiên vung tay lên. Để phía sau giao ngư chiến sĩ dồn dập lùi về sau, chính mình nhưng là nhìn chằm chằm Triệu Mục, chậm rãi lùi về sau, mãi đến tận lùi tới tự nhận là khoảng cách an toàn sau khi phát hiện đối phương xác thực không có bất kỳ truy kích cử động, vừa mới thật sâu nhìn quái nhân kia một chút, xoay người nhanh chóng đi khắp. Giao người cá đi rồi, ba người bắt đầu tiếp tục ở phụ cận hải vực bắt đầu tìm kiếm. Không ngờ cũng chưa từng có thời gian bao lâu, trước mắt dòng nước nhất thời trở nên vẩn đục dâng lên, vô số bóng đen ở bên trong nước bơi lội, chỉ có điều trong nháy mắt, đã đem ba người cho hoàn toàn vây rồi ở trong đó. Mà lúc này, xuất hiện ở ba người trước mắt, ngoại trừ đủ loại hải một trong tộc sinh linh ở ngoài, còn có một thủ lớn vô cùng thuyền. Cũng không phải loại kia cái gọi là tàu ngầm, mà là rất bình thường có thể ở trên biển đi thuyền. Chất gỗ kết cấu, tạo ra cánh buồm, ở bên trong nước đi thuyền. Ngạc ngộng quân chủ. Ngạc ngộng quân chủ. Ngạc ngộng quân chủ. Lúc này, vô số hải tộc chiến sĩ cùng kêu lên hô to dâng lên. Dù cho là không thế nào tham dự hải tộc xâm lấn nhạc viên thế giới chiến sự Lâm Bán Yêu, giờ khác này cũng sắc mặt hoàn toàn thay đổi dâng lên, lần này xâm lấn. Hải trong tộc có 7 tên cường hãn vô cùng chỉ huy, gọi chung vì là Hải Dương 7 quân chủ. Mà này Ngạc Ngộng quân chủ, chính là này 7 quân chủ một người trong đó. Đại điều rồi Lâm Bán Yêu hầu như tuyệt vọng địa nghĩ đến. Chương 824, chỉ có ngươi tài năng. Chương 824, chỉ có ngươi tài năng. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hai hàng vi quang từ Ngạc Ngộng quân chủ cái kia chiếc to lớn chiến thuyền bên trong bắn rơi. Trung gian từng cấp địa hóa thành một cái đi về chiến thuyền bên trên cầu thang. Mà này điều quang ảnh cầu thang, nhưng là vẫn kéo dài tới ba người trước mặt. Bốn phía vô số hải tộc chiến sĩ sắp xếp thành đội, cầm trong tay vũ khí, trong chớp nhoáng này càng là yên tĩnh lạ kỳ. Chuyện này, là muốn cho chúng ta đi tới ý tứ. Lâm Bán Yêu nuốt nước bọt nói. Không ngờ Triệu Mục đã bước ra một bước, từng bước, trực tiếp hướng về cái kia chiến thuyền bên trên đi đến. Tiểu Ưu nhìn Lâm Bán Yêu một chút, thong dong nói, đi thôi. Nếu tránh không khỏi vậy thì thản nhiên đối mặt. Lâm Bán Yêu thâm hô hít một hơi, kích động địa gật gật đầu, run rẩy tùy tùng bước chân của hai người, ở vô số hai mắt hải tộc chiến sĩ nhìn kỹ bên dưới, đang thê mà trên. Chiến thuyền so với tưởng tượng bên trong còn muốn khổng lồ rất nhiều. Làm ba người lên thuyền trong nháy mắt, càng nhiều ánh mắt lập tức chuốt xuống mà tới. Rộng rãi cái cặp bản bên trên, đứng cái đầu khổng lồ cá mập hổ chiến sĩ, mỗi một cái đều cầm trong tay chiến phủ, ánh mắt sắc bén, phân đứng hai hàng. Càng phía trước nhưng là đứng hai hàng tuổi thanh xuân thiếu nữ. Nói là thiếu nữ, kỳ thực là một loại ủng có nhân loại thiếu nữ khuôn mặt cùng thân thể, thế nhưng sau lưng nhưng là mang theo hai mảnh to lớn vỏ chai kỳ dị sinh vật. Trung ương chỗ, đỉnh đầu to lớn xe kéo, một vị trên người mặc màu đen chiến giáp, đầu đội bao trùm thức mũ giáp chủ nhân chính nắm quai hàm nhìn tới. Level 3. Ngạc ngộng quân chủ. Thần linh loại. Nhưng không biết đến cùng là bao nhiêu tinh giai khủng bố gia hỏa. Mặt khác, ở vị này ngạc ngộng quân chủ bên người, tương tự cũng đứng ba đẳng cấp vì là mê hải tộc chiến sĩ, ba cái cũng đều là thần linh loại. Hầu như ngay ở ánh mắt đối diện trong nháy mắt, liền để Lâm Bán Yêu cả người đều hoảng hốt lên. Cặp kia dị thường yêu diễm tinh mắt đỏ, để hắn trái tim trong nháy mắt kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Các ngươi, chính là vừa đánh bại bản quân chủ đội tuần tra trên đất chi dân sao? Khan khan dường như bánh răng chuyển động giống như âm thanh truyền đến, ngạc ngộng quân chủ tư thế bất biến. Mắt lạnh mà coi. Triệu Mục gật gật đầu, hòa thanh nói, hẳn là một ít tiểu ma sát, cũng còn tốt chính là không có thương vong. Ngạc ngộng quân chủ đầy hứng thú nói, ta mà hỏi ngươi, có người nói ngươi đánh bại chúng nó, không những không giết, trái lại trợ giúp chúng nó chữa thương. Cuối cùng còn để cho chạy chúng nó. Thật chứ? Triệu Mục lắc lắc đầu nói, đánh đánh giết giết đều là không tốt đẹp. Ngạc ngộng quân chủ nhưng hỏi, bản vương coi như ngươi không muốn kết toán được rồi. Có thể ngươi tại sao còn muốn vì chúng nó chữa thương? Hiếm thấy ngươi không biết hiện tại hải tộc chính đang xâm lược các ngươi thổ địa. Triệu Mục lắc lắc đầu nói, đương nhiên là biết đến. Nhưng này là chuyện đã xảy ra, ta vô lực thay đổi. Kỳ thực cũng nghĩ tới muốn thay đổi một hồi rồi, có điều tựa hồ cũng không có chỗ xuống tay. Có thể ta đương nhiên hy vọng trên đất cùng đáy biển sinh linh đều có thể sống chung hòa bình. Các ngươi rảnh rỗi có thể tổ đoàn đi tới trên đất bằng đối diện ngắm cảnh. Chúng ta cũng có thể đến đáy biển du lịch một phen, không phải rất tốt sao? Nói nói liền lệch rồi để Triệu Mục lúng túng cười một tiếng nói, kỳ thực ta nghĩ nói, xâm lược vốn là đều không phải chiến sĩ chủ động. Nếu chỉ là nghe lệnh thượng cấp không thể không làm, cái kêu bản thân liền là vô tội, nếu là vô tội. Vì sao không thể cứu trị liệu? Ác ngộng chi chủ rõ ràng sững sờ, hồi lâu sau tài năng biệt đi ra một câu, ngươi là đứa ngốc sao? Triệu Mục mỉm cười, không khí cũng không não, một người đứng, chính là cái kia rời xa trần thế giống như, khiến người ta cảm thấy không tới nửa điểm chân thực. Hoặc là nói là một loại rời xa trần thế giống như lý tưởng tồn tại. Ngạc ngộng quân chủ rất tốt hải dương bảy quân chủ, thống lĩnh thủ hạ vô số hải một trong tộc chiến sĩ. Duyệt vô số người, nhưng chưa từng thấy loại này trong lòng không đủ có tồn tại nửa điểm tà niệm người. Làm sao có khả năng? Tốt lắm. Nếu ngươi không thích giết chóc, vậy ta hiện tại liền giết ngươi, ngươi liền không muốn phản kháng. Làm sao? Ngạc ngộng quân chủ nhất thời liền cười khẩy nói. Triệu Mục lắc lắc đầu nói, cái này đương nhiên không thể, ta có tiếp tục còn sống xuống cần. Hơn nữa ngươi giết ta, vốn là vô lý. Ha ha ha ha. Thực lực chính là đạo lý, ta mạnh mẽ hơn ngươi, ta nghĩ giết liền giết, phù hợp ta cao hứng chính là, nơi nào có này nhiều lý do. Ngạc ngộng quân chủ nhất thời liền cười to dâng lên, nói cho cùng ngươi cũng có điều là xính miệng lưỡi mạnh mà thôi. Còn không phải như thế rất sợ chết. Triệu Mục vẫn như cũ lắc đầu, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng. Ngạc ngộng quân chủ ngón tay bỗng nhiên bắn ra, một điểm hồng quang từ ngón tay bên trong bắn ra, càng là bay thẳng đến tiểu ưu mà nhưng, nhanh như sấm đánh giống như. Triệu Mục phất tay vạch một cái, một tia sáng trắng che ở trước mặt, hồng quang cùng bạch quang không hề có một tiếng động tan rã. Tiểu ưu nhíu nhíu mày, rút kiếm bảo vệ ở trước, hai mắt nhìn chung quanh. Không ngờ Triệu Mục nhưng lắc đầu nói, yên tĩnh chút, ngạc ngộng quân chủ không có quá to lớn ác ý. Lao sư tiểu ưu sững sờ, lập tức gật gật đầu. Ngạc ngộng quân chủ khó mà tin nổi mà nhìn tình cảnh này, mũ giáp bên dưới lông mày vặn chặt lên, không mặn không lạt nói, ta muốn giết đồng bạn của ngươi, ngươi hiếm thấy không tức giận sao? Kết quả không phải là không có xuất hiện sao? Vậy ta liền thật sự giết nàng, ngươi thì lại làm sao? Ta chỉ có thể toàn lực ngăn cản. Triệu Mục xem thường nói. Chỉ bằng ngươi. Ngạc ngộng quân chủ khinh thường nói. Triệu Mục nhẹ như mây gió nói, chỉ có thể làm hết sức. Ngạc ngộng quân chủ kinh ngạc nói, ngươi chẳng lẽ không hận? Triệu Mục lắc lắc đầu nói, đều sẽ có vừa chết. Ngạc ngộng quân chủ trầm mặc không nói, bốn phía vô số hải tộc chiến sĩ không nói một lời. Chỉ chốc lát sau, ngạc ngộng quân chủ đông nhiên hí ngược nói, ngươi là trên đất chi dân, cái kia đội giao ngư chiến sĩ không chỉ bắt được không được ngươi, ngược mà bị thua làm đảo bình trở về, luận tội đáng chết. đem chúng nó hết thể áp tiến lên, hành hình. Ra lệnh một tiếng, cái kia trăm tên giao nhân chiến sĩ dồn dập sợ hãi không ngớt địa bị câu áp lên trước. Lúc này, chiến thuyền bên trong, truyền đến rầm rầm rầm âm thanh, càng là từ phía sau đi tới một con kinh người cự thú, giống như xà không phải xà, mọc ra tứ chi, sau lưng mọc ra hai cánh, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, răng nhọn sắc bén đáng sợ, ánh mắt thô bạo. Bộ phận giao nhân chiến sĩ thất kinh địa xin tha, mà vị kia giao nhân chiến sĩ thủ lĩnh nhưng là sắc mặt như cho ngựa giống như. Ngạc Ngộng quân chủ cười lạnh chỉ vào những này giao nhân chiến sĩ, nhìn Triệu Mục nói, thế nào? Ngươi không muốn sát sinh đúng không? Nhưng là những này giao nhân nhưng là bởi vì ngươi mà chưa hoàn thành chức trách của chính mình, mà muốn chết. Chúng nó chết rồi, như thế là chết ở trong tay ngươi, ha ha ha. Triệu Mục trầm mặc không nói. Ngạc Ngộng quân chủ phất tay nói, động thủ. Bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến. Triệu Mục cau mày, đột nhiên lên tiếng nói, Ngạc Ngộng quân chủ, ngươi đến cùng muốn ta làm cái gì? Ngạc Ngộng quân chủ đạm mạc nói, không có gì. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi tâm đến cùng là màu gì mà thôi. Ngươi nếu nói là thật sự rất nhớ chính mình nói như vậy ta cho ngươi một cơ hội, ta có thể buông tha này quần giao nhân, có điều ngươi cần chính mình thay thế chúng nó, trở thành con này động vật biển đồ ăn. Nào có đạo lý như vậy à, đây là ngươi người còn muốn ta Triệu đại ca hy sinh đến cứu chúng nó. Bất thình lình. Lâm Bán Yêu trước nay chưa từng có địa cả giận nói. Nhưng hắn lời này vừa mới vừa nói xong. Bốn phía liền có vô số tràn ngập sát y ánh mắt hướng về hắn xem ra, sợ đến hắn cũng không dám thở mạnh một hồi. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, đưa tay khẽ vồ, Lâm Bán Yêu thân thể không bị khống chế địa bị bỗng dưng nâng lên, phảng phất có bàn tay lớn vô hình đem thân thể của hắn hướng về giống như vậy, để hắn lộ ra vẻ thống khổ. Nửa yêu ngước đầu, thống khổ kêu rên, không người phát hiện giờ khắc này nửa yêu con mắt dần dần mà trở nên màu đỏ tươi dâng lên. Yêu dị màu đỏ. So với Ngạc Ngộng quân chủ cái kia con mắt còn lạnh lùng hơn vô tình nhiều lắm. Chẳng bằng nói không chứa cảm tình mới đúng. Trong nháy mắt Dương Cung bạt kiếm dâng lên. Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Ngạc Ngộng quân chủ, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi là được rồi, cần gì phải làm khó dễ những người khác. Tiếng nói của hắn để bốn phía đều giống như chết địa trầm mặc lên. Chẳng biết lúc nào Lâm Bán Yêu chậm rãi hạ xuống đến trên đất, từng ngụm mà thở gấp khí, khó mà tin nổi mà nhìn Triệu Mục, Triệu. Đại ca. Lão sư. Tiểu Ưu cũng là trừng lớn hai mắt xem ra, lại bị Triệu Mục quăng tới ánh mắt ngừng lại lời nói. Tiểu Ưu lúc này tài năng ký từ bản thân lão sư nguyên bản là gì đó, không khỏi có một luồng cảm giác quái dị. Chính mình lão sư nói rõ chính là một thanh kiếm sao? Đồng thời dị thường cứng rắn, rơi dung nham cũng sẽ không hòa tan a. Ngươi thật sự đồng ý thay thế chúng nó đi chết? Ngạc Ngộng quân chủ đột nhiên đứng lên đến. Âm thanh xuất hiện khiến người ta khó mà tin nổi cảm giác. Ngạc Ngộng quân chủ tâm tư nhanh quay ngược trở lại động. Trước mặt vị này trên đất chi dân nam tử, làm cho người ta một loại thần bí khó lường cảm giác, thực lực chưa tên, nhưng hiển nhiên không phải phổ thông nhân vật. Thử hỏi cường giả như vậy, làm sao có khả năng làm ra loại này là địch người mà hy sinh chuyện của chính mình? Được. Bản quân liền nhìn, ngươi đến cùng là có hay không làm được đi ra. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, vung tay lên, cái kia to lớn động vật biển trong nháy mắt lớn rồi nhân khẩu. Cái miệng lớn như chậu máu. Triệu Mục nhìn cái kia động vật biển. Chậm rãi đi tới dưới chân của nó. Cái kia cự thú miệng lớn bỗng nhiên địa cắn tới. Mãi đến tận động vật biển nhân khẩu đem Triệu Mục nuốt chửng trước, chỉ nghe được tiếng nói của hắn chậm rãi truyền ra. Mọi người rõ ràng có thể nghe. Ngạc Ngộng quân chủ, hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn, buông tha này quần giao nhân chiến sĩ đi. Dọa. Động vật biển nhân khẩu cuối cùng vẹn vẹn địa đóng lên. Ngạc Ngộng quân chủ kinh ngạc mà đứng tại chỗ, không nhúc nhích dâng lên, không biết đang suy nghĩ gì. Bên cạnh một đám bị áp giao nhân chiến sĩ đẩy mặt dại ra dâng lên. Thật sự có người vì mình có thể cam nguyện hy sinh chính mình. Giao nhân chiến sĩ thủ lĩnh lúc này ánh mắt khẽ run dâng lên, hai chân theo bản năng mềm nhũn, trắng xám vô lực quỳ gối ở thuyền cái cặp bản bên trên. Phát sinh trước mắt tất cả, hầu như đỉnh cao nó từ khi ra đời tới nay nhận thức. Triệu đại ca. Lâm Bán Yêu rơi lệ đầy mặt, phát sinh một tiếng kêu thê thảm. Tiểu Ưu lúc này có chút muốn cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng đến. Lão sư thôn là bị nuốt, còn trực tiếp nuốt vào động vật biển vị bộ bên trong, nhưng lúc này bởi vì kiếm cùng vỏ kiếm trong lúc đó liên hệ, rồi lại tiếng nói của hắn ở bên thai của nàng vang lên, a kéo, nếu như tiêu hóa không được, ta có phải là liền muốn từ vật này mặt sau cho sắp xếp ra đến rồi. Tiểu Ưu hít một hơi thật sâu, cực lực khống chế chính mình không đến nỗi không nhịn được cười địa cười dâng lên, ước đến khó chịu, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Lúc này, Ngạc Ngộng quân chủ một lần nữa ngồi xuống, phất phất tay. Cái kia áp chúng giao nhân chiến sĩ cá mập hổ chiến sĩ dồn dập buông tay, được rồi, các ngươi lui ra đi. Giao nhân chiến sĩ thủ lĩnh không dám vi phạm, cung cung kính kính khu vực người rời đi, bọn thuộc hạ vậy thì lui ra. Đệt! Ngươi vốn là không phải thật sự muốn giết chúng nó. Lâm Bán Yêu lúc này giận dữ hét. Ngạc Ngộng quân chủ lần này đúng là không hề động thủ, chỉ là có chút cảm giác khó chịu nói, bản quân xưa nay đều sẽ không bạc đãi chính mình dưới cờ bất luận cái nào chiến sĩ. Chỉ có điều chúng nó trở về nói rồi chuyện này, bản quân cho rằng thú vị, liền ra tay thử một lần. Không nghĩ tới này trên đất chi dân còn thật sự có loại này đáng giá ngu xuẩn về đến nhà người tồn tại. Ngạc Ngộng quân chủ lắc lắc đầu, chỉ tiếc loại tính cách này, căn bản không thích hợp ở thời đại này tồn tại. Lâm Bán Yêu cả người đều run rẩy dâng lên, này tính là gì? Đây rốt cuộc tính là gì? Ta Triệu đại ca cũng là bởi vì ngươi này không hiểu ra sao thí nghiệm, vậy thì chết vô ích. Ngạc Ngộng quân chủ phiền chán địa phất tay nói, đem hai người kia loại trục xuất khỏi đi thôi. Bản quân mệt mỏi. Một đám cá mập hổ chiến sĩ chỉnh tề bộ mà đến, Tiểu Ưu nhíu nhíu mày, cũng không nói lời nào. Ngươi cùng nửa yêu đi trước đi, ta xem một chút đợi lát nữa có thể hay không từ hố phân bỏ ra ngoài. Ai, cũng còn tốt đây là đáy biển, rửa giấy tương đối dễ dàng. Tiểu Ưu âm thầm thở dài. Không ngờ giữa lúc một đám cá mập hổ chiến sĩ vây quanh mà đến thời điểm. Lâm Bán Yêu nhưng là đột nhiên quỳ xuống trên đất, hai tay thống khổ ôm chặt thân thể của chính mình. Giết! Giết! Giết các ngươi! Giết các ngươi! Ta muốn giết sạch các ngươi ba! A14! Đem Triệu đại ca trả lại ta chín! Nửa yêu! Tiểu Ưu kinh ngạc thốt lên một tiếng. Giờ khác này Lâm Bán Yêu trên lưng, một đôi lớn vô cùng cánh chim màu đen đạn nhảy ra ngoài. Hai mắt của hắn đột nhiên trở nên đỏ chót, thân thể đạn lên mấy mét bên trên, túi đầu, đứng yên bất động. Ngạc Ngộng quân chủ hừ lạnh nói, điếc không sợ súng, bản quân đã buông tha các ngươi, lại không biết cảm ơn sao. Người đến A, đều giết cho ta. Phải. Chiến thuyền bên trên. Một đám cá mập hổ chiến sĩ cùng kêu lên kêu gọi, trong tay chiến phủ soàn soạt vung dậy. Lúc này, Lâm Bán Yêu đông nhiên ngẩng đầu lên, đông nhiên vung tay lên, chỉ thấy một đạo nửa tháng hắc quang quét dọn, mười mấy tên đẳng cấp ở 60 trong lúc đó cá mập hổ chiến sĩ. Dồn dập thổ huyết bay ngược mà ra. Nửa yêu lại có loại này sức chiến đấu. Tiểu Ưu sững sờ, loại này nháy mắt ra nổ bay mười mấy truyền thuyết giai đẳng cấp cá mập hổ chiến sĩ chiêu số. Đúng là. Phải biết những này cá mập hổ chiến sĩ HP so với cùng cấp cấp giao nhân chiến sĩ còn muốn mọc ra một đoạn, này vung tay lên liền thu thu gặt rơi mất chúng nó tiếp gần một nửa HP. Dám ở ta chi quân chủ chiến thuyền bên trên ngang ngược. Để ta thẻ bối tháp tới thu thập ngươi. Ầm. Một tiếng vang thật lớn. Chỉ thấy từng cái đầu so với phổ thông cá mập hổ chiến sĩ còn phải cao hơn gấp đôi to lớn cá mập hổ người lúc này cầm trong tay hai cái chiến phủ nhảy rơi xuống chiến thuyền cái cặp bản bên trên. Level 3. Thẻ bối tháp. Lại một cái thần linh loại. A, là thẻ bối tháp đại nhân. Quân chủ dưới cờ tứ đại chiến tướng một trong. Đã lâu không có xem qua thẻ bối tháp đại nhân ra tay rồi. Ngạc Ngộng quân chủ lúc này âm thanh hoán rơi xuống, lạnh nhạt nói, bối thẻ tháp, đừng làm bẩn bản quân tòa lái. Tuân mệnh. Cá mập hổ chiến sĩ lĩnh mệnh một tiếng, toàn bộ nhi mạnh mẽ địa nhảy đánh dâng lên, ôm Lâm Bán Yêu thân thể. Điên cuồng hướng về đáy biển ra một khối to lớn nham thạch đánh tới. Chỉ thấy cái kia to lớn nham thạch trong nháy mắt vỡ vụn, nước biển cuốn lấy này vẫn đủ cực kỳ hải bùn, trước mắt tầm mắt một mảnh mơ hồ. Ngạc Ngộng quân chủ lúc này ánh mắt rơi vào Tiểu Ưu trên người, lạnh nhạt nói, ngươi phải đi hay là muốn chết? Này có thể không dễ xử lý a, lão sư. Lúc này Tiểu Ưu ở trong lòng yên lặng mà hô hoán dâng lên. Thân ở động vật biển vị bộ Triệu Mục, đúng là không nghĩ tới sự tình sẽ là như vậy biến hóa, lập tức quấy rầy quấy nhiễu đầu. Vốn là Tiểu Ưu cùng nửa yêu sau khi rời đi, hắn tài năng lặng lẽ rời đi, sự tình trên căn bản liền giải quyết. Ai? Không nghĩ tới thoát ly bản tôn, còn như thế là phiền phức không ngừng thể chất a. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, phất tay chặn lại động vật biển vị bích, nhẹ giọng nói, tiểu tử, thả ta đi ra ngoài có được hay không? Một đạo to lớn hải lưu, không có dấu hiệu nào tự cao mà xuống địa quân lấy mà đến. Hải lưu chỗ đi qua, bốn phía hải tộc chiến sĩ dồn dập bị cao tốc xoay tròn dòng nước va chạm đến thân thể nổ tung. Này đạo hải lưu nhưng là xông thẳng Ngạc Ngộng quân chủ chiến thuyền mà đến. Nó từ nhỏ ưu bên người xẹt qua, nước biển kinh lực đem nàng thật nhanh văng ra. Quân lấy kỳ dị dòng nước, va chạm ở cái cặp bản bên dưới, lấy ác liệt tư thái điên cuồng phá hoại phía trước cái cặp bản, lập tức phòng trường đụng vào đầu kia to lớn động vật biển bên trên. Động vật biển thậm chí kêu thảm thiết, thân thể liền vỡ ra được, một bóng người nhưng là từ động vật biển trong thân thể bay ra. Nhưng lúc này, còn lại hải lưu vẫn chưa đình chỉ, mà là bay thẳng đến Ngạc Ngộng quân chủ mà đi. Chỉ nghe Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, năm ngón tay mở ra, thân thể vẫn chưa nhúc nhích, đạo kia uy lực khổng lồ hải lưu nhưng ở này năm ngón tay trong lúc đó dần dần mà lắng lại dâng lên. Ngạc Ngộng quân chủ ánh mắt một tỏa ra bốn phía, rơi vào cái kia động vật biển nổ tung sau khi thoát ly mà ra bóng người bên trên, ánh mắt bên trên né qua một đạo vẻ kinh dị, xem ra ngươi mệnh không nên tuyệt. Triệu Mục cả người màu xanh nhạt vẫn đục dịch, lung tung đứng lên nói, đại khái là tiêu hóa vấn đề. Ngạc Ngộng quân chủ nhưng nhẹ giọng nói, nhân loại, nếu không chết, liền cản mau rời đi nơi này. Nơi này lập tức liền muốn trở thành chiến trường. Chiến trường. Triệu Mục sững sờ, đăm chiêu địa ngẩng đầu nhìn tới. Chẳng biết lúc nào, cái kia phía trên bên trong, một tên nhân thân đuôi cá, cầm trong tay to lớn tam xoa kích, bên người ba cái to lớn kỳ dị hải xà cuốn quanh. Ngạo nghễ mà tới. U hồn, ngươi có ý gì? Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, ngẩng đầu nhìn tới. Level 3. U hồn quân chủ. Có thể danh hiệu quân chủ. Đây là Hải Dương 7 quân chủ một trong, hiện nay nhạc viên thế giới hiện ra đại lục thần tuyển quân số 1 kẻ địch. Bệ hạ khiển 7 quân chủ làm công chiếm trên đất bộ đội tiên phong. Công chiếm lãnh thổ đem sẽ trở thành đất phong. Ta đang suy nghĩ nhạc viên thế giới đại tuy rằng lớn, nhưng muốn phân 7 phần trung quy không tốt. Hải Dương 7 quân chủ cũng gần như thời điểm biến thành 6 quân chủ. U hồn quân chủ lạnh nhạt nói. Ngạc Ngộng quân chủ cười lạnh nói, chỉ bằng một mình ngươi. U hồn, ngươi có phải là quá tự đại? U hồn quân chủ lắc lắc đầu nói, không không không, tự đại không phải ta, mà là ngươi. Ác Ngộng, ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đối phó ta sao? Ngạc Ngộng quân chủ đống nhiên đứng lên. Trong tay rung động đùng đùng, một thanh to lớn kim quang trường mâu lập tức xuất hiện, hắc giáp kim mâu, khí thế bằng bạc. U hồn quân chủ, lại dám đánh lén quân thượng, tội đáng muôn chết. Lúc này, Ngạc Ngộng quân chủ đưa tay ba tên thần linh loại đồng thời nổi giận lên tiếng, chu sát ngươi. Ba bóng người đồng thời nhảy ra. Huyền như lôi đình giống như, dồn dập nén giận ra tay. Có thể nhưng vào lúc này, ba tên thần linh loại nhưng đột ngột trong lúc đó hao tổn xoay chuyển thân thể, vũ khí trong tay tàn nhẫn mà đánh vào Ngạc Ngộng quân chủ hắc giáp bên trên. To lớn lang nha đồng, sắc bén cây lao, cùng với một cái điện quang quấn quanh màu đen roi dài. Ầm, ầm, ầm. Hung mãnh uy lực. Trong nháy mắt đi Ngạc Ngộng quân chủ bên người hết thể sự vật đều nổ hủy ra, chỉ một cái chiến thuyền giờ khắc này nhưng là từ bên trong bẻ gãy. Các ngươi dám phản bội ta ba. To lớn tiếng giống giận dữ từ cái kia vẫn đục trong nước biển truyền ra, chỉ nhìn thấy ba đạo bóng người bay ngược mà ra, chính là cái kia ba vị ra tay đánh lén Ngạc Ngộng quân chủ thần linh loại. Lúc này, trong lúc đó Ngạc Ngộng quân chủ bóng người cấp tốc xông lên. Lập cùng vị nào U hồn quân chủ đối diện, cả giận nói, U hồn, ngươi đê tiện. U hồn quân chủ nghe vậy, cười to nói, đê tiện không đê tiện là người thắng nói. Ác Ngộng, đừng liều chết. Ngươi tam đại chiến tướng đồng thời ra tay toàn lực đánh lén ngươi, phỏng chừng hiện tại hấp khẩu khí cũng sẽ thông chứ. Ngạc Ngộng quân chủ lạnh rên một tiếng, muốn đối phó ngươi, thừa sức. Lúc này, cái kia ba tên bay ngược mà ra chiến tướng, dồn dập mang thương tụ tập ở U hồn quân chủ bên người, đồng thời hướng về Ngạc Ngộng quân chủ giơ tay lên bên trong vũ khí. Các ngươi làm rất tốt. Ngày sau Ác Ngộng ở trong biển lãnh địa, chính là các ngươi. U hồn quân chủ khẽ cười nói. Cảm ơn U hồn quân chủ. Một tên chiến tướng nhanh cười một tiếng, giơ lên cao trong tay to lớn lang nha đồng, hướng về Ngạc Ngộng quân chủ đập tới. Ta trước tiên tiêu diệt các ngươi tam tên phản đồ. Ngạc Ngộng quân chủ giơ lên cao trong tay kim mâu, điên cuồng xoay chuyển lên. Trình một mảnh hải dương, phảng phất sôi vọt lên giống như vậy, khổng lồ loạn lưu xung kích đến bốn phía hải tộc chiến sĩ liềng xiềng. Bên trong đại dương cường giả tuyệt thế giao chiến, căn bản là không phải lòng đất những kia phổ thông hải tộc chiến sĩ có thể nhúng tay. Thực lực kém một chút điểm hải tộc chiến sĩ, còn không đủ tới gần, đã bị những kia bạo loạn hải lưu cho đánh xỉu. Ha ha ha, làm sao Ác Ngộng? Vừa ngươi được xưng 7 quân chủ xếp hạng thứ 3, hiện tại liền thủ hạ mình ba cái chiến tướng đều đánh không lại sao? Ngạc Ngộng quân chủ đang vì chiến tướng vây công bên dưới, dù chưa đến thật không có dáng trả lực lượng, nhưng cũng không đến nỗi đúng là hoàn toàn chịu đòn cục diện. Có thể nhưng vào lúc này, quát to một tiếng truyền đến, dám phản bội quân thượng. To lớn cá mập hổ chiến sĩ thẻ bối tháp. Lúc này, ít thấy nó một tay giơ lên to lớn chiến phủ, điên cuồng hướng về U hồn quân chủ chém giết tới. Nhưng mà nó một cánh tay, nhưng là đã sai rơi xuống, tung huyết. Vai bên trên còn có một cái không nhỏ vết thương. Nhưng mà, Lâm Bán Yêu làm sao? Gần trả lại trên thềm lục địa, bật thốt lên Triệu Mục cùng Tiểu Ưu nhưng là đồng thời nhíu mày. Bởi vì ở phụ cận tìm tòi một phen bên dưới, dĩ nhiên không gặp Lâm Bán Yêu hình bóng. Lão sư, coi như thi thể sẽ hòa tan, cũng không đến nỗi nhanh như vậy. Tiểu Ưu cau mày. Hiếm thấy nửa yêu tiên sinh ở cái kia cá mập hổ chiến sĩ công kích bên dưới, thân thể đều diệt này. Triệu Mục nhíu nhíu mày, không phải bạn tốt bưu kiện có thể gửi đi sao? Tiểu Ưu sững sờ, vội vã thao tác một hồi, vui mừng nói, cái này đúng là đưa đi, nửa yêu tiên sinh còn chưa chết. Triệu Mục gật gù, khả năng là sấn loạn đào tàu đi. Có điều, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước Ngạc Ngộng quân chủ cùng Ú Hồn quân chủ trong lúc đó chiến đấu, đống nhiên nói, xem ra là một hồi đồng liêu trong lúc đó đoạt quyền tiết mục. Tiểu Ưu bất đắc dĩ nói, nghĩ đến hải tộc cũng không phải làm bằng sắt một mảnh. Triệu Mục đống nhiên nói, mới vừa nói, nếu như Ngạc Ngộng quân chủ bị giết sau khi, nó ở đáy biển ranh giới sẽ bị chia cắt sao? Là như vậy không sai. Tiểu Ưu chuyện đương nhiên nói, phàm là loại này phản loạn, xưa nay đều là nương theo lãnh địa chia cắt. Như vậy A Triệu Mục quấy giày quấy nhiêu đầu, đống nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ chờ ta. Lao sư, lao sư, Ác Ngộng thủ hạ bốn trận chiến tướng, coi như ngươi là tối không biết thời vụ, vì lẽ đó ban đầu ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn lôi kéo ngươi. To lớn chiến phủ dễ dàng bị U Hồn quân chủ tam xoa kích chống đỡ. U Hồn quân chủ vi chào nói, hiện tại càng thêm không có hứng thú. Tam xoa kích dùng sức rào nhúc nhích một chút, thể bối tháp thân thể, trong nháy mắt liền nổ tung ra vô số vết máu. Kêu thảm một tiếng sau khi, chậm rãi rơi xuống, U Hồn quân chủ cười lạnh nói, có thương tích thân còn muốn khiêu chiến bản quân. Không biết tự lượng sức mình. Thẻ bối tháp. Bên kia, Ngạc Ngộng quân chủ kêu to một tiếng. Làm sao, đau lòng ngươi này trung tâm thuộc hạ. U Hồn quân chủ ha ha cười nói, trước tiên đau lòng này ba cái phản bội thuộc hạ của ngươi trước tiên đi. U Hồn. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong tay kim sắc trường mâu đột nhiên bùng nổ ra hóng ánh kim quang. Dù cho là ở này hải bên trong, cũng là chói mắt cực kỳ. Ác Ngộng giáng lâm. Bóng ánh hình bóng. Đột nhiên bất giác bên dưới, ba tên chiến tướng ở cái kia chói mắt cứ việc soi sáng bên dưới, càng là trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Ú Hồn chi chủ trong tay tam xoa kích giờ khắc này điên cuồng rung động dâng lên, cười ha ha đại, lại đốt cháy lĩnh vực. Ác Ngộng, xem ra ngươi đúng là cùng đường mặt lộ, liền để cho ta tới tiễn ngươi một đoạn đường đi. Ú Hồn giáng lâm, thâm viên hải ngục. Từ Ú Hồn chi chủ trên người cũng bạo phát ngoại trừ vô cùng đen kịt ánh sáng, kim quang hắc quang lẫn nhau tan rã. U Hồn quân chủ cười to nói, Ác Ngộng, người có thương tích tại người, tương tự đốt cháy lĩnh vực, người đánh không lại ta. Ha ha ha ha ba. Kim quang khác nào Thái Dương. Hắc quang như cái kia nuốt chửng vạn vật hố đen giống như. Làm kim quang cùng hắc quang cuối cùng va chạm thời gian hậu, chỉnh một mảnh hải dương càng là nứt ra rồi một đạo ngàn mét khe nứt to lớn đi ra. Tách ra nước biển, để đáy biển nham thạch nước bùn lỏa. Lượng lớn hải tộc chiến sĩ ngã vào nào sẽ hắc hôi đen nham thạch bên trên. Rên thống khổ. Tiểu Ưu trường kiếm trong tay cắm trên mặt đất, khổ sở địa chống đỡ lấy, tầm mắt cơ hồ bị cắt đoạn. Không biết nhiều hơn bao lâu, chỉ thấy cái kia ánh sáng chói mắt mãn biến mất không còn tăm hơi, chia liệt nước biển lần thứ hai cũng cuốn tới. Trong nháy mắt nuốt chửng này lỏa lộ ra tất cả. Lúc này, mặt biển bên trên, Ngạc Ngộng quân chủ cái kia một thân hắc giáp bên trên, mạn chảy ra đạo đạo vết máu. Rơi vào một khối chiến thuyền vỡ vụn sau khi di động bản bên trên, trong tay kim mâu chống thân thể mà không ngã. Xa xa, U Hồn quân chủ từ trên biển nhảy ra, khỏe miệng chảy máu, nhưng rõ ràng so với Ngạc Ngộng quân chủ tốt hơn quá nhiều. Ha ha ha ha, Ác Ngộng, tiến vào chính là ngươi tổng kết thời gian. Chờ ta nuốt chửng thân thể ngươi Ác Ngộng chi tâm, là có thể bắt đầu tế điện trong cơ thể thần cách. Ngươi là người thứ nhất, đón lấy là ngươi mấy cái khác, bảy hải chi tâm hợp nhất, ta đem sẽ trở thành biển rộng chí cao vô thượng tồn tại. Tiếp theo chiếm đoạt đại địa, biển rộng văn minh tài năng là cái này kỷ nguyên văn minh chúa tể. Ha ha ha ha ba. Trước mắt lóng lánh tam xoa kích lại một lần nữa cắt ra biển rộng mà tới. Ngạc Ngộng quân chủ tàn nhẫn mà giật ngụm khí lạnh, lấy hiện nay trạng thái tới nói, trên căn bản là đèn cạn dầu trình độ, muốn chống đỡ U Hồn quân chủ đòn đánh này, phỏng chừng là hữu tâm vô lực. Thế nhưng liền như vậy thất bại với này. Không cam lòng a. Ầm. Nhưng mà, một đạo màu trắng lóa khiên ánh sáng hoành đương ở Ngạc Ngộng quân chủ trước mặt. Là ngươi. Hầu như không thể tin tưởng, giờ khắc này xuất hiện ở Ngạc Ngộng quân chủ trước mặt, rõ ràng là trước đây không lâu bị nó hầu như thiết lập chỗ chết Triệu Mục. U Hồn quân chủ lông mày mánh nhăn, không nghĩ tới ở thời khắc sống còn lại vẫn là giết ra một kẻ loài người đến, đồng thời vẫn có thể ngăn lại sự công kích của nó. Hừ, Ác Ngộng, ngươi đã sa đọa đến cần trên đất nhân loại cứu trợ trình độ sao. Xem ra ngươi thật sự không nên lại sống trên thế giới này. Ngạc Ngộng quân chủ đối với U Hồn quân chủ trào phúng không chút nào lợi hại, nhìn cái kia chống đỡ tam xoa kích khiên ánh sáng xì xì vang vọng, khí tức yếu ớt nói, bản quân giết ngươi, ngươi lại còn phải cứu ta. Ừm, cũng không phải liền không cứu vấn đề của ngươi. Khắc khắc, nếu như nói ngươi chết rồi, đại khái ngươi lãnh địa con dân sẽ khá thê thảm đi. Mà đi vị này không phải đã nói rồi sao? Nó giết ngươi có mục đích, hiển nhiên cái mục đích này không phải rất tốt ta. Khắc khắc, Triệu Mục quay đầu lại. Sắc mặt tái nhợt nở nụ cười. Tiểu Ưu chưa chân chính phát huy ra thánh kiếm uy lực, đối với vỏ kiếm tới nói, tuy rằng có thể vận dụng toàn bộ sức mạnh, thế nhưng vỏ kiếm sức mạnh hiển nhiên cũng không hề tăng lên đến cực hạn. Điều này có thể ngăn trở ưu hồn quân chủ một đòn tam xoa kích. Đã là khó mà tin nổi. Ta con dân làm sao có liên quan gì tới ngươi? Bởi vì loại lý do này, ngươi là ngớ ngẩn sao? Mà, có hai cái, ân có ba người vẫn luôn như vậy mắng ta tới. Triệu Mục cười cợt, nở nụ cười ngạc ngộng quân chủ một mặt. Ha ha! Ngạc ngộng quân chủ đột nhiên đạn đứng lên đến, lạnh lùng nói, vậy ngươi liền vì những kia cùng ngươi không liên hệ con dân, sau đó vì ta mà chết đi. Nổi lên, làm khó dễ. Ngạc ngộng quân chủ bị Triệu Mục tàn nhẫn mà đẩy hướng về phía ưu hồn quân chủ, va vào cái kia tam xoa kích bên trên. Triệu Mục bản năng ở trên người thả ra một tia sáng trắng phòng vệ. Ẩm! Quang thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, mà ngược va lực lượng, càng là để ưu hồn quân chủ bàn tay tam xoa kích trong nháy mắt văng ra. Triệu Mục thân thể bay ngược mà ra. Ngạc ngộng quân chủ trong nháy mắt này, trên tay kim mâu không có dấu hiệu nào địa đâm ra. Ở giữa ưu hồn quân chủ ngực mà đến, một mâu xuyên thấu. Ưu hồn quân chủ rên lên một tiếng đau đớn, trong miệng phun ra từng ngụm máu tươi, nó liên tục rút lui, sắc mặt tái nhợt, lảo đảo giống như ác ngộng. Ta sẽ lại trở về. Ưu hồn quân chủ chật vật mà chạy. Trận chiến này, Ngạc ngộng quân chủ cũng là trọng thương nằm ở di động bản bên trên, nhúc nhích không thể. Cục diện lưỡng bại câu thương. Không biết quá bao lâu, ác ngộng quận chúa khôi phục một chút khí lực, di động bản trên dưới chìm nổi này, nó khó khăn chuyển nhúc nhích một chút thân thể. Xa xa, một bộ bạch y Triệu Mục loạng choạng mà bay tới, rơi vào di động bản bên trên. Ngạc ngộng quân chủ cười lạnh nói, làm sao, muốn giết ta sao? Nó dùng hết khí lực toàn thân. Dùng kim mâu chống đỡ đứng lên thể, tiên máu nhuộm đỏ chỉnh một bộ chiến giáp, thà chết muốn chiến đấu. Triệu Mục thật dài điệu thở một hơi, phất tay phóng thích một tia sáng trắng, nhẹ giọng nói, mà chết không được không thủ dai là được rồi, không cần sốt sáng. Ở bạch quang soi sáng bên dưới, Ngạc ngộng quân chủ chậm rãi sinh sôi ra tân sinh khí lực, này trị liệu tác dụng càng là bất ngờ không sai. Ngạc ngộng quân chủ nhưng cả giận nói, ngươi quả thực không phải người. Bản quân từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi loại này ngớ ngẩn ra hỏa. Ngươi cho rằng đối với người được, người sẽ tốt với ngươi sao? Đừng đùa. Ngươi cứu ta đón lấy sẽ giết ngươi. Triệu Mục hỗn loạn đầu, trong tay bạch quang đỉnh chỉ phóng thích, lúng túng nói, vậy thì bộ dáng này được rồi, ngươi nên có hành động năng lực. Không có chuyện gì, hữu duyên gặp lại đi. Lão sư. Một tiếng kêu gọi thanh âm truyền đến, Tiểu Ưu đã từ đáy biển thoát ly mà ra, lúc này chính di động ở mặt biển bên trên. Triệu Mục vây vây tay, cuối cùng quay về Ngạc ngộng quân chủ nói, ba người kia chiến tướng đại khái là tay đầu độc tài năng phản loạn ngươi. Hiện tại cũng đã bị ngươi tru diệt, hy vọng ngươi không muốn gây họa tới chúng nó người nhà đi. Ngạc ngộng quân chủ trong tay kim mâu run lên, càng là rơi dụng ở di động bản bên trên. Bản muốn rời khỏi Triệu Mục hỗn loạn đầu, túi người đem kim mâu nhặt lên, nhét vào Ngạc ngộng quân chủ trong tay, không muốn tùy chỗ vứt rác rưởi a. Không ngờ lúc này Ngạc ngộng quân chủ nhưng ngược tay vồ một cái, cầm lấy Triệu Mục tay, lạnh lùng nói, ngươi tên là gì? Triệu Mục. Cái kia, không có chuyện gì ta thật muốn đi. Có thể ngón này thực sự là nắm đến có chút khẩn. Triệu Mục à. Danh tự này, bản quân sẽ khắc trong tấm khảm. Ngạc ngộng quân chủ túi lầu nói. Ha. Ngạc ngộng quân chủ đột nhiên ngẩng đầu lên, cất cao giọng nói, nghe, Triệu Mục. Bản quân, vừa ý ngươi. Dọa. Bản quân, vừa ý ngươi. Nói, Ngạc ngộng quân chủ đem Triệu Mục dẹp đi trước mặt chính mình, đầu kia trên hắc giáp mũ giáp trong nháy mắt nứt ra. Một con chiếc mái tóc dài màu bạc vương xuống đến, càng là một tấm không gì sánh kịp tinh xảo khuôn mặt. Biển rộng nơi, di động bản bên trên, Ngạc ngộng quân chủ đưa tay bản Triệu Mục đầu, nặng nề hôn lên. 6. Xa xa Tiểu Ưu, trận to hai mắt, hầu như rơi hải. Chưa xong còn tiếp. Chương 825, chân lý chi chủ nói lĩnh vực. Chương 825, chân lý chi chủ nói lĩnh vực. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Hải địa bên trong. Ảm ách không hề có một tiếng động. Một bóng người từ nước bùn bên trong phá ra. Thân thể của hắn tổn thương đến cực kỳ nghiêm trọng, hai chân vai trái hầu như biến mất không còn tăm hơi, ổ bụng vị trí càng có một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. U ám đáy biển bên dưới, hắn mộ nhiên địa mở tinh hai mắt màu đỏ. Thân thể cơ năng tổn thương nghiêm trọng. Liên tiếp tử quản lý trinh tự. Thỉnh cầu chữa trị. Thỉnh cầu chữa trị. Liên tiếp thất bại. Liên tiếp thất bại. Liên tiếp thất bại. Bắt đầu dùng nguy cơ quản lý cơ chế. Chủ quan trí có thể mở ra điều kiện đặt thành. Phát họa cá nhân kho số liệu. Thuấn hồi huyết tể có thể dùng. Lấy ra. Thân thể chữa trị bắt đầu. Tái sinh bắt đầu. Thân thể cơ năng cường hóa phán định. Cần. Muốn tử hấp thụ. Lần này cường hóa mục tiêu. Thần linh loại. Tiến độ. 02%. 03. 0,35%. Thời gian lặng lẽ trôi qua, cái kia hoàn hảo thân thể, giờ khắc này lần thứ hai chìm vào nước bùn bên trong. Nơi này vẫn như cũ lặng im, tối tăm vô ảnh, không hề có một tiếng động vô sắc. Không nói là dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lỏng, thế nhưng làm môi cùng rời môi mở trong nháy mắt, rõ ràng có thể nhìn thấy một tia bóng ánh sợi tơ ở trong gió kéo dài, cuối cùng gãy vỡ. Không có phương diện này khái niệm nhưng cũng không phải là biểu thị không hiểu loại hành vi này đại biểu ý nghĩa Triệu Mục, lúc này hầu như kinh ngạc đến ngây người. Liên quan với hôn xúc giác cùng cảm thụ, chiếm được bản tôn tất cả ký ức Triệu Mục có cực kỳ ấn tượng sâu sắc. Ngạc ngộng quân chủ đôi môi lạnh lẽo, so sánh lên ôn hòa lại là mặt khác một phen cảm thụ. Hắn theo bản năng mà đưa tay mơn trớn đôi môi của chính mình, ngạc nhiên nói, nguyên lai đây chính là hôn môi à. Nhưng thấy Triệu Mục cái kia lầm bầm lầu bầu, ngạc ngộng quân chủ ánh mắt híp lại, làm sao, ngươi không có đã nếm thử môi tư vị sao? Triệu Mục đúng là không có ẩn dấu nói, thì cá nhân ta tới nói, vậy đại khái là lần thứ nhất tự mình trải qua đi. Ngạc ngộng quân chủ nhất thời phong khoáng địa cười nói, ha ha ha, bản quân càng thêm vừa ý ngươi. Nói cho ngươi, mấy trăm năm nay, ngươi cũng là duy nhất một cái đáng giá bản quân hôn môi nam tính. Ngạc ngộng quân chủ đưa tay chộp tới Triệu Mục tay, hung hăng địa ôm hắn eo nói, nghe Triệu Mục, ngươi đánh động bản quân. Trở thành thê tử của ta đi. Ngạc ngộng quân chủ không chút nào nhăn nhó, có thể nói trung khí mười phần. Suýt nữa rơi hải tiểu ưu lần này là thật sự rơi hải, phù phù một tiếng. Triệu Mục sững sờ, nhẹ điệu thoát ly ngạc ngộng quân chủ cái kia để hắn cảm giác không hề tốt lâu tư, phất tay một vệt ánh sáng thuẫn bay ra, đem tiểu ưu từ trong nước biển nâng lên. Ngạc ngộng quân chủ lúc này nhíu nhíu mày, chỉ vào tiểu ưu nói, cô gái này là ai? Tiểu ưu Triệu Mục hỗn loạn đầu nói, hừm, là quan trọng nhất học sinh. Học sinh? Ngạc ngộng quân chủ trên dưới đánh giá cục xúc bất an tiểu ưu, lạnh nhạt nói, nếu là học sinh của ngươi, như vậy ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi mặc dù là nhân loại thân, thế nhưng trước đây không lâu đã tuyên bố có thể để cho trên đất quốc gia nương nhờ vào ta hải một trong tộc, hiện tại bản quân liền bàn tặng ngươi hải tộc nhất đẳng công dân thân phận đi. Khác nào tuyên án giống như, ngạc ngộng quân chủ nửa điểm không cho phản ứng nhìn Triệu Mục nói, cho tới ngươi, chờ lần này chiến sự sau khi kết thúc hãy cùng ta sẽ quê nhà kết hôn, trở thành đại công phu nhân đi. 4. Tiểu ưu khó mà tin nổi địa trừng lớn hai mắt, hít vào một ngụm khí lạnh, hầu như nói không ra lời. Bản tôn, ta thật giống đụng tới cái gì không được sự tình. Nghĩ như vậy Triệu Mục có thể nói ra lời, có thể ở muốn mở miệng thời khắc. Thân thể đột nhiên nhúc nhích không đứng lên, liên đối tiểu ưu trên người từng người bị lưỡng đạo quả cầu ánh sáng màu vàng nóng bao vây. Theo ngạc ngộng quân chủ cùng nhau quăng người vào hải. Biển rộng cuối cùng khôi phục lại yên lặng. Lĩnh vực, ngươi cho rằng là cái gì? Ý chí vốn có tượng năng lực, có thể trực quan biểu đạt ra đến phương thức. Kinh thế chiến hạm bên ngoài cơ thể, hạm tiêu chỗ, cùng cùng trong gió, chân lý chi chủ trên dưới đánh giá một hồi Triệu Nam. Khiếp mắt mỉm cười nói, mà, ngươi cũng có loại này lĩnh hội, đón lấy ta có thể thuận tiện đến hơn nhiều. Triệu Nam nhíu mày, chân lý chi chủ trong chớp mắt liền nói muốn nhìn một chút phong cảnh, lôi hắn đi ra kinh thế. Hai người ở đây ăn Tây Bắc Phong gần như nửa giờ, cái tên này tài năng biệt ra như thế một vấn đề đến. Nhưng lạ kỳ chính là, Triệu Nam không chút suy nghĩ cũng phải trả lời quá khứ. Chân lý chi chủ đống nhiên tồn ở trên mặt đất, không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói, ta dạy cho ngươi hoàn thành thần chi đệ nhị bộ khúc xây dựng bộ khúc đi. Triệu Nam nguy nga bất động, không chút biến sắc mà nhìn từ ngồi xổm chuyển thành không có muốn cốt giống như tọa đang kinh thế tầng ngoài thiết giáp bên trên chân lý chi chủ. Mà, đáp ứng hợp tác với ta thí thần chi tử, ta đều sẽ dành cho một ít thích hợp chỉ đạo. Chân lý chi chủ cười cười nói, ngươi nếu như không thích nghe cũng được, ngược lại ngươi tiến độ so với cái khác nhanh hơn không ít. Có điều sau đó những người khác có thể hay không từ phía sau đổi tới, ta cũng không biết ta. Ngươi không phải gọi chân lý chi chủ sao? Triệu Nam cười lạnh nói. Chân lý cũng cần thực tiễn mới có thể thu được mà. Chân lý chi chủ ra mặt thật dày nói. Triệu Nam lắc lắc đầu nói một chút coi. Hiếm thấy chính là đây là một cái á vị thần không sai, nghĩ đến từ trong miệng hắn nói ra liên quan với ba bộ khúc sự tình. Có thể so với chi áo người điên càng sâu sắp đi. À hệ vùn là sợ đốt cháy giai đoạn, hầu như sẽ không cùng Triệu Nam nói thêm cái gì. Chân lý chi chủ kẻ này rõ ràng chính là yêu thích đốt cháy giai đoạn, một bụng ý nghĩ xấu. Chân lý chi chủ nâng cằm nói, dựa theo bình thường con đường, thoát duyên bình thường là chức nghiệp giả sử thi giai độc quyền. Thoát duyên ở trở thành thần linh loại trước, còn ý chí lĩnh vực, nhưng là từ sử thi giai thăng cấp thành thần linh loại bên trong thu được. Đây là ban đầu một nhóm chức nghiệp giả đi tới phương thức. Cũng có ý chí lĩnh vực sau khi tài năng có thể tiến hành đệ nhị bộ khúc xây dựng, năm sao giai trước xây dựng hoàn thành, tài năng có thể tiến hành cuối cùng điều luật. Luật nếu như xuất hiện, trong thời gian ngắn có thể lên cấp 6 sao giai. Điều luật sau đó cũng xưng là ngưng tụ thần cách, nắm giữ thần chức vụ năng lực rộng khắp uy năng. Từng bậc, thần chi tam bộ khúc, chính là cái này minh văn lên trời con đường. Hiểu. Triệu Nam gật gù, nói tiếp. Chân lý chi chủ cũng không ngại này không cảm ơn giọng điệu, thôn một cái cuồng phong, tiếp tục nói. Sau đó nhóm đầu tiên ra hỏa hoàn thành lên trời con đường sau, tổng kết chút kinh nghiệm, đối với lên trời con đường làm ra một chút sửa chữa, liền tín đồ liền xuất hiện. Hiểu. Triệu Nam lạnh lùng nhìn chằm chằm chân lý chi chủ, không nói lời nào. Chân lý chi chủ lúng túng cười cười nói, nhóm đầu tiên giá hỏa không có ý tốt, lấy chính mình duyên trợ giúp thoát duyên sắp thất bại người thoát duyên thành công, đem đối phương duyên nhét vào chính mình duyên trong lưới. Ngươi có biết đây là vì cái gì? Cõi đời này không có không làm mà hưởng đồ vật. Chức nghiệp giả thoát duyên sắp thất bại, vì thành công không tiếc từ á vị thần trên người thu được trợ giúp, nhưng loại này trợ giúp bản thân là có thù lao, bởi vì từ thu được trợ giúp trong nháy mắt, chức nghiệp giả liền cần dâng lên chính mình duyên. Á vị thần linh thu được chức nghiệp giả dâng lên duyên, chính mình duyên võng là có thể tiến một bước mở rộng, không ngừng mở rộng duyên võng, cuối cùng có thể đạt đến bao trùm nhạc viên thế giới bản nguyên duyên võng trình độ. Cơ duyên này giết thần thời cơ tốt nhất, đại khái chính là bản nguyên duyên võng bị hoàn toàn bao trùm thời điểm. Nha, cái này xa xa. Kỳ thực ta nghĩ nói đúng lắm, bởi vì phương pháp này xuất hiện, ý chí lĩnh vực xuất hiện thời gian so với bình thường tính thường quy phương pháp muốn sớm rất nhiều. Không cần mãi đến tận lên cấp thần linh loại bước ngoặt liền có thể đản sinh ra. Có điều loại ý chí này lĩnh vực bản thân là tương đương yếu đuối, nó cơ sở cũng không vững chắc, chẳng khác nào là đột nhiên bành trướng đoàn như thế, thể tí. Cơ hờ ở đây, thế nhưng bên trong kỳ thực là thưa thất vô cùng. Triệu Nam nhắm hai mắt bắt đầu suy nghĩ sâu sắc dâng lên. Chân lý chi chủ lúc này cười nói, ngươi nên có cảm giác đến chứ. Rõ ràng chính mình liền thần linh loại cũng chưa tới. Nhưng là đối mặt một tinh giai thậm chí là hai sao giai tinh linh chủng thời điểm, ý chí của chính mình lĩnh vực vẫn có thể phát huy tác dụng, đụng tới nếu như là nhược đối thoại thậm chí còn có thể triển ép một hồi. Đến cùng là vì cái gì? Kỳ thực cũng là bởi vì những tên kia ý chí lĩnh vực miệng cọp gan thỏ, mà ngươi nhưng là nhìn như yếu ớt, nhưng nội bộ so với ai cũng muốn thâm hậu nhiều lắm. Kỳ thực dưới cái nhìn của ta, bởi vì được ban ân mà thoát duyên thành công, cũng cuối cùng thu được ý chí lĩnh vực, căn bản không thể xưng là chân chính ý chí lĩnh vực. Bởi vì loại ý chí này lĩnh vực tiên thiên tính chính là khuyết điểm, vô số năm qua, chỉ có cực nhỏ cá thể có thể ở sau này dài lâu trên đường đối diện bù đắp khuyết điểm, á vị thần linh duyên trong lưới tránh thoát mà ra, mở ra chính mình một thế giới khác. Ý chí lĩnh vực có 3 tầng. Thiếu hụt giả bình thường đạt đến tầng thứ 2 đã là cực hạn. Phí lời một đống sau khi, Triệu Nam rốt cục nghe được mình muốn nghe đồ vật. Đương nhiên, trước phí lời tin tức lượng cũng coi như là không sai là được rồi. Tầng thứ nhất. Chính là hiện nay ngươi vị trí với trạng thái, lĩnh vực là ý chí vốn có tượng, nhất là trực quan phương thức biểu đạt. Giai đoạn này lĩnh vực rõ ràng nhất chính là đơn sơ địa phân tích cá nhân ý chí ký thác nhớ nhung. Tỷ như bảo vệ, tỷ như mạnh mẽ, tỷ như giết chóc, hoặc là tỷ như ngươi ước ao chi phối, vân vân. Lĩnh vực 2 tầng, cũng là hiện nay mới thôi rất lớn số lượng năm sau giai đoạn giá hỏa khó khăn quấy nhiễu địa phương. 2 tầng lĩnh vực lại xưng là lĩnh vực tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới bên trong, ngươi chính là trình độ nhất định trí cao vô thượng chúa tể, vào được ngươi tiểu thế giới người, liền phải bị ngươi nhớ nhung hoàn toàn bài bố. Mà, đương nhiên bài bố cũng là đối lập, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ thôn không được cá lớn đây chính là cái gọi là trình độ nhất định. Hiểu. Triệu Nam mộ nhiên mở mắt ra, tầng thứ 3 là cái gì? Tầng thứ 3, linh hồn ý chí lĩnh vực. Tầng thứ 3, tiểu thế giới vỡ tan, mà là ý chí phá nát, nhưng cũng không phải biến mất, cũng không là phủ định, mà là ý chí sống lại. Cũng là khấu mở điều luật chi phi thời khắc. Mà, cái này nói rồi ngươi đại khái thật sự không hiểu. Chúng ta vẫn là nói một chút xây dựng sự tình. Chân lý chi chủ hai tay đẩy một cái, đứng lên đến, cái gọi là xây dựng bộ khúc, kỳ thực chỉ chính là lĩnh vực 2 tầng lĩnh vực tiểu thế giới xây dựng. Như thế nào, thanh không rõ ràng. Triệu Nam lặng lẽ địa đứng, lần thứ 2 địa đóng lại hai mắt. Này vừa đứng chính là suốt cả ngày. Chân lý chi chủ không hề rời đi, ngày đó cũng là như thế. Mãi đến tận Triệu Nam mộ nhiên mở hai mắt ra, trầm giọng nói, thần tuyển giả. Kỳ thực chính là ở hệ thống. Tên kia ý chí bên trong. Chân lý chi chủ sững sờ, nhẹ giọng nói, không tệ lắm, chưa xong còn tiếp. Chương 826, đệ ba tiếp vào điểm cùng ách thai chi thú. Chương 826, đệ ba tiếp vào điểm cùng ách thai chi thú. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Nhưng mà, Triệu Nam nhưng rất nhanh nhíu mày, tự lẩm bẩm. Nếu như là đặt mình trong ở đối phương ý chí bên trong. Như vậy thần tuyển giả thu hoạch đến tất cả sức mạnh chẳng phải là hư cấu. Như vậy không phù hợp hệ thống. Người kia sơ chung. Nghịch biện điểm chính là ở đây. Chân lý chi chủ tựa như cười mà không phải cười nói, muốn phải hiểu điểm ấy, tiểu thế giới có thể thành. Triệu Nam thật sâu nhìn chân lý chi chủ một chút, bất thình lình hỏi, ý chí của ngươi là cái gì? Ta sao? Chân lý chi chủ trêu ghẹo nói, ta là chân lý chi chủ, ta nói tới chính là chân lý, ngươi nói ý chí của ta là cái gì? Triệu Nam lạnh nhạt nói, ngươi vì sao không nói ra để duy nhất thần đi chết? Chân lý chi chủ nhún nhún vai tinh tướng nói, như vậy chẳng phải quá không có lạc thú. Triệu Nam xoay người lại kinh thế, cuối cùng nói, ngươi cũng là cá nhỏ. Chân lý chi chủ sững sờ, xoay người nhìn vùng đất bị vứt bỏ cái kia thay đổi khó lường vân hải, hồi lâu vừa mới tự nhủ, vốn là tiểu nhân mà. Một trận kim quang từ Triệu Nam trên người chợt lóe lên. Đến từ làm Thính Phong thành thành chủ chức vị kinh nghiệm trợ rút, rốt cục ép gây rồi Triệu Nam đẳng cấp tăng lên tới 75 cấp cuối cùng một đạo cản trở. Chân lý chi chủ cái gọi là lĩnh vực tiểu thế giới, tựa hồ đối với chính mình tới nói tương đương xa xôi, nhưng đến từ sâu trong linh hồn lại phảng phất có một loại rung động. Nói cho hắn, không có xa hay không. Cũng mặc kệ xa gần, cũng không có việc này đẳng cấp tăng lên làm đến thực sự. Đương nhiên, từ 74 cấp tăng lên tới 75 cấp, trên bản chất tăng lên sức chiến đấu không nhiều. Chỉ bất quá hắn số đếm sức chiến đấu mỗi tăng lên một hồi, nhiều loại tăng cường bên dưới, cũng sẽ xuất hiện so sánh khả quan. Nhưng chuyện này cũng không hề là lúc này Triệu Nam so sánh càng chú ý. Chú ý chính là một chuyện khác. Dấu ấn, mở ra. Ít lờ thế giới người sáng tạo, ô phờ ký thác ở Triệu Nam vương giả dấu ấn bên trong vật, giờ khác này rốt cục mở ra. Ô phờ cho Triệu Nam bố trí mở ra điều kiện có hai cái. Một trong số đó chính là linh tử kỹ đạt đến giai đoạn thứ 3 cực hạn, thứ hai chính là đẳng cấp đạt đến 75 cấp mới thôi, đồng thời làm Triệu Nam trở thành ít lờ thế giới đế giả sau khi vừa mới có thể lại một lần nữa tiến vào vùng cấm chi đảo. Nhưng mà những điều kiện này, Triệu Nam hầu như một cái đều không có đạt thành, nhưng dựa vào năng lực của chính mình. Mạnh mẽ địa lại một lần nữa phá vào vùng cấm chi đảo bên trong, nhìn thấy ổ phờ một lần cuối. Điều kiện ở ngoài, nhưng nắm giữ đạt thành điều kiện năng lực. Vậy đại khái chính là ổ phờ cuối cùng nói tới, độ khả thi nguyên nhân đi. Cũng không dám thế nào, tuy rằng nhìn thấy ổ phờ một lần cuối, nhưng điều kiện chung quy không có đạt thành. Ổ phở di sản xác thực không có cách nào mở ra. Bây giờ Triệu Nam đúng là theo thời gian trôi đi, đang đẳng cấp phương diện đạt thành ổ phở điều kiện. Di sản mở ra trong nháy mắt, Triệu Nam ý chí không có dấu hiệu nào địa sôi vọt lên. Nhưng mà này một phần sôi trào cũng không phải là hoàn toàn là ý chí chỉ phát. Đây là tới tự cho hắn mặt khác một loại vô cùng cường lực năng lực. Linh tử kỹ. Cường hóa cùng kéo dài tới. Song linh tử kỹ. Linh tử kỹ đang sôi trào. Càng là để ý chí cũng tùy tùng sôi trào dâng lên. Loại này sôi trào trong nháy mắt mang đến một loại không tên xung kích, khác nào âm thanh, khác nào thanh phong, càng là đang sôi trào trong phút chốc, trùng kích kinh thế chiến hạm bên trên tất cả mọi người. Trong phòng huấn luyện, ổ chủ tù đột nhiên địa dừng lại hạ thủ bên trong đột kiếm, khẽ to mày. Mà trước mặt thở hổn hển mồ hôi chảy Hứa Dương chờ người, lúc này cũng tương tự là dừng tay lại. Biểu hiện mờ mịt tựa hồ cảm giác được cái gì. Ổ chủ tù phun một cái khí, trầm giọng nói: đều lo lắng làm cái gì? Bằng các ngươi hiện tại dáng dấp, muốn ra chiến trường. Quả thực đùa giỡn. Làm, đừng làm cho lão nương ngươi đem ngươi đánh ngã trên đất, không phải vậy tuyệt đối để ngươi cảm thụ một chút bị đặt ở dưới thân tư vị. Thác Bạt tiểu thảo liếm liếm khóe miệng, trong nháy mắt nghiêng người mà trên. Chủ nhân, ngươi cà phê hướng về được rồi. Lươn túi đầu nói. Chính nhấc lên cây cà phê, đắc ý mà uống một cái chân lý chi chủ, mộ địa đem trong miệng cà phê phun một cái mà ra. Chiếu vào chính mình người hầu trên người. Lưu nửa điểm không dám sinh khí, chỉ là hai vai khẽ run. Có trong nháy mắt nhìn lại động tác, giật mình nói, chủ nhân. Vừa. Chân lý chi chủ nhắm hai mắt túi đầu, khá giống. Nhưng không chọn vẹn đây. Hắn nhẹ nhàng chuyển động chén cà phê trên tay, tự nhủ, so với diệt thế ý chí, này còn kém xa. Có điều a có điều. Đường này có thể không dễ đi đây. Phong y tế bên trong, Thánh Long thiếu nữ mi mắt khẽ run lên. Liền lại khôi phục kiên tĩnh. Mà cùng trong nháy mắt, nàng nằm chữa bệnh khoang cách đó không xa một cái khác chữa bệnh trong khoang thuyền, lẹ hoàng tử điện hạ ngón tay mộ địa đạn nhảy một cái, hai mắt mở mịt mở. Ta, đây là ở nơi nào? Bởi vì phệ nẹ nạ không cần tham gia huấn luyện nguyên nhân, bởi vì gần nhất vùng đất bị vứt bỏ sự tình, phụ thân đại nhân nửa tháng cũng không lọ gìn một lần ít lờ thế giới nguyên nhân mà cũng không theo đăng ký ít lờ thế giới mâu thân đại nhân nguyên nhân. Nào đó hắc công chúa luyện kim thuật sư tăng lên kế hoạch hồi lâu trước liền tuyên cáo thất bại. Hầu như một ngày có nửa ngày thời gian đều ở mẫu thân đại nhân hướng dẫn bên dưới, tập tên học theo. Phù phù. Nào đó hắc công chúa đột nhiên không đứng thẳng được, đánh gục trên đất, không khóc, rất nhanh sẽ bỏ đứng lên đến. Phê nẹ nà nhữ mày, đam chiêu. nào đó hắc công chúa bỗng nhiên liền gào khóc dâng lên. Phê nẹ nạ dở khóc dở cười nói, ngươi đứa nhỏ này, phản xạ hồ thật dài. Đến mụ mụ nơi này, không khóc không khóc, phụ thân ngươi chính đang làm chuyện nghiêm túc, đừng ầm ĩ hắn. Nhưng vào đúng lúc này, kinh thế chiến hạm trong chớp mắt kịch liệt rung động dâng lên. Kinh thế ở rơi rụng. Giờ khắc này, kinh thế chiến hạm cực sâu chỗ, thông qua hình chiếu mà biểu diễn ấu nữ cùng thiếu nữ trong lúc đó hình thái mà xuất hiện ở mọi người trong lúc đó hệ lì xệ, nhưng là thống khổ hai tay ôm đầu của mình bộ, ngã trên mặt đất. Mất đi nàng khống chế, kinh thế chiến hạm hầu như nằm ở hỗn loạn trạng thái, mẹ nha, này tinh thần quấy rầy đến cùng là làm sao? Sự việc. Thông thông thông thông thông thông thông ba. Nhưng mà đang kinh thế chiến hạm sắp rơi ở trên mặt đất trước, hệ lì xệ đúng lúc địa khống chế tinh thần của chính mình, ổn định kinh thế chiến hạm hỗn loạn, mẹ nha, suýt chút nữa, suýt chút nữa. Có thể nàng rất nhanh địa truy tra cái kia náo loạn căn nguyên. Nhưng cái gì cũng không nhìn thấy, không khỏi dậm chân thở phì phò nói, này chết ra hỏa, mỗi lần tiến vào gian phòng này đều che đậy tất cả, đến cùng đang làm gì việc không muốn để cho người khác biết ta. Gian phòng là Triệu Nam đặc biệt mở ra đến. Trong này hết thể giám thị máy móc đều bị dỡ bỏ, thậm chí ngay cả hệ lỷ sẽ cần dùng đến ảnh hưởng hình chiếu đều không có, cái kia cửa cũng chỉ có hắn mệnh lệnh mới có thể mở ra. Trừ phi là bạo lực phá hoại. Không phải vậy không ai có thể bình thường con đường mở ra nơi này. Vốn là mục đích đương nhiên là vì làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Hắn cũng không thể ở hệ lỷ sệ ngay dưới mắt, gọi ra áo lọ lại cồn, từng ngụm địa vì là giảm bớt một loại nào đó nguyền rủa mà nỗ lực không ngừng đi. Sau một hồi lâu, Triệu Nam mới chậm rãi mở mắt ra, thở ra một hơi. Hắn theo bản năng mà giơ lên tay trái, thở dài nói, không nghĩ tới ổ phở di sản đối với ta còn có tác dụng. Triệu Nam suy đoán không có làm, ổ phở di sản là đi về hệ thống chìa khóa. Vào giờ phút này hắn cũng rõ ràng đến, linh tử kỹ đúng là khác loại một loại ý chí tồn tại. Linh tử kỹ thông qua chìa khóa có thể đi về hệ thống. Triệu Nam đã thông qua duyên tuyến tiếp vào hệ thống duyên trong lưới, mà bây giờ di sản mở ra. Chiếc chìa khóa này liền trở thành tương tự với tọa độ như thế đồ vật, để Triệu Nam duyên tuyến có thể dễ dàng đối với hệ thống duyên vong tiến hành hấp thụ. 75 cấp mở ra di sản sau khi, Triệu Nam thu được một cái tương tự tọa độ như thế đồ vật, nó gây nên linh tử kỹ cộng hưởng. Nhưng mà linh tử kỹ bởi vì không có đạt thành giai đoạn thứ 3 điều kiện, không cách nào sử dụng chìa khóa. Lúc này ý chí đúng là bị kích hoạt rồi dâng lên. Linh tử kỹ cùng ý chí trong khoảng thời gian ngắn dung hợp đến cùng nơi, cái thứ 3 duyên tuyến đột nhiên ngưng tụ hoàn thành, đồng thời tiếp theo chìa khóa tác dụng. Tiếp vào hệ thống duyên trong lưới. Này, đã là Triệu Nam cái thứ 3 tiến vào hệ thống duyên vong duyên tuyến. Hơn nữa càng thêm hiếm thấy chính là di sản vẫn có thể nhiều hơn nữa mở ra 3 lần. Lần sau mở ra là lẹ vẹo 80. Thần linh loại. Ầm ầm. Trong chốc lát, một loại nào đó rung động truyền đến. Triệu Nam thân thể hơi hơi nghiêng một chút. Hắn có chút ngoài ý muốn nhíu nhíu mày, đi ra này đặc thù cấu tạo gian phòng, hỏi: "Hệ Lì Xệ, chuyện gì xảy ra?" Hệ Lì Xệ ảnh hưởng hầu như ở trong chớp mắt liền xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Nàng chỉ vào Triệu Nam cả giận nói: "Còn không phải là bởi vì ngươi, ngươi xem ngươi làm chuyện tốt." Kinh thế suýt chút nữa rơi tan. Coi như từ trời cao rơi rụng, cũng không đến nỗi hoàn toàn hủy hoại. Triệu Nam lắc đầu một cái, ngoại bộ có người công kích chúng ta. Hệ lì sẽ nghiêm mặt nói, quay lại tài năng cho ngươi toán để người ta cả người đau nhức tội lỗi. Tình huống bây giờ là, kinh thế suýt chút nữa hoàn toàn rơi ở trên mặt đất. Hoàn toàn rơi vào hồng trong xương. Ngươi phải biết sống lại bò lên tới nguyên lai độ cao cần một ít thời gian. Rất bất hạnh chính là ở trong khoảng thời gian này, thôn thần thế giới thụ dễ cây đột nhiên làm khó dễ. Hiện đang kinh thế tình hình lại như là bị dùng xiềng xích buộc như thế. Không thể dùng bộ dạng pháo thanh trừ. Hệ lì sẽ lắc đầu nói, phần lớn vị trí là không thể. Trừ phi ngươi muốn kinh thế chính mình đem mình đánh thành một cái tổ ong chẳng đi. Có điều ta đã để không người thời cơ chiến đấu bắt đầu thanh lý, chỉ là tựa hồ có chút độ khó. Lâu dần, kinh thế sắc ngoài sẽ bị rễ cây cắt đứt. Hệ lì sẽ cuối cùng nhữ mày nói, hơn nữa ta không thể không nói cho ngươi chính là, có một đoàn mất đi lý trí cơ thể sống. Nhanh muốn tới gần chúng ta. Hệ lì xệ hai tay vạch một cái, một đạo chiếu rọi kinh thế chiến hạm ngoại bộ màn hình lập tức xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Chỉ thấy kinh thế chiến hạm hiện nay lại như là rơi vào rồi mạng nhện con mồi giống như vậy, bị vô số rễ cây khỏa triền gắt gao. Cho tới một mặt khác, số lượng không ít hôi thân người chính đang hướng về bên này điên cuồng đến gần. Triệu Nam trong lòng hơi động, kéo lớn hơn hình ảnh, trầm mặc không nói dâng lên. Những này hôi thân người mất đi lý trí. Hội công kích ngoại trừ thế giới thụ ở ngoài hết thể bình thường hoạt động sự vật điểm này không sai, vấn đề là này quần hôi thân người, tựa hồ đang hoảng sợ cái gì. Triệu Nam trực tiếp lướt qua hệ lì xệ, vận dụng chính mình quyền khống chế, thật nhanh để kinh thế hướng về càng xa xăm tiến hành tra xét. Chỉ thấy cái kia hồng trong xương, có tam đạo bóng đen chính đang nảy một đám hôi thân người phía sau. Dần dần rõ ràng, là ách thai chi thú. PS1, đề cử bạn bè một quyển sách, Đại Hiền Giả Trưởng Thành Nhật Ký, Thư Hảo, 3065926. PS2, Lực Quẩn là Lâm Khắc là Lực Quẩn. Về phần tại sao sẽ có chuyện thần kỳ, đó là bởi vì tác giả quân ta. Đánh. Sai. Chữ. Chưa xong còn tiếp. Chương 827, Hư Không Phệ Hồn. Chương 827, Hư Không Phệ Hồn. Tiểu thuyết, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, trở lại một nhánh đại. Sẽ làm này quần mất đi lý trí hôi thân người sợ hãi phát điên lao nhanh nguyên nhân là. Đầu kia đang bị ản bật mọt sập dùng xiềng xích quyển, huyển như con chó săn địa đi nhanh trên đất kỳ dị sinh vật. Cũng chính là vạn di nị đề cập quá con kia dị thường xấu xí Minh Hà Ác Ma. 601-000-303-000 121,000. Lượng lớn chỉ số ở Triệu Nam trước mặt chợt lóe lên. Đây là phía trước này một đám hôi thân người năng lượng đẳng cấp. Một đám xuống, cũng không chỉ số vượt qua 100 vạn gia hỏa. Còn mặt sau một con Minh Hà Ác Ma, cùng với ách thai chi thú còn có cả mặt năng lượng đẳng cấp nhưng là Minh Hà Ác Ma, 270 vạn. Cạc Ma, 360 vạn. Ản Bất Mót Sơm, 390 vạn. Triệu Nam trực những mày. Trước đây không lâu tình cờ gặp ách thai chi thú còn có ca mát, xa còn lâu mới có được đạt đến con số này. Nhưng lại trong khoảng thời gian ngắn hồi phục đến 3 sao giai trình độ. Không ngừng tăng lên thực lực, cũng chỉ có hắn kinh thế mặt trên đoàn người. Đúng là con này Minh Hà Ác Ma, lại là lai lịch ra sao? Bị ách thai chi thú thuần phục à? Triệu Nam trầm ngâm chốc lát, nói, Ê Lì Sệ, bên kia huấn luyện đình chỉ sao? Kinh thế dị thường thời điểm liền đình chỉ. Được, cho ta liên tiếp trò chuyện. Trong nháy mắt, phòng huấn luyện bên trong ánh đèn lóe lên một cái, Triệu Nam ảnh hưởng xuất hiện ở trước mặt mọi người, phiền phức các ngươi đến gần nhất miệng cống vị trí. Nghe, bắt đầu từ bây giờ hành động. Tình huống ta sẽ ở sau khi nói rõ. Linh Lung, cho các nàng phân công một ít bổ sung thể lực thuốc, sau đó mau chóng điều chỉnh tốt tình trạng của chính mình. Lúc nói chuyện, Triệu Nam trực tiếp đang kinh thế chiến hạm cái kia rộng rãi trong khoang thuyền phi hành dâng lên. Bên cạnh hắn, vài cái màn hình tiềm thức liên tục, phân biệt là Hứa Dương đoàn người. Sau đó là Phệ Nệ Nạ, còn có ổ chủ tủ, chân lý chi chủ cùng với cuối cùng phòng y tế bên trong tình huống. Lẹt tỉnh lại. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ở ngón tay chọn chân lý chi chủ hình ảnh thời điểm, mộ nhiên vạch một cái, để cho mình hình chiếu có thể xuất hiện ở chữa bệnh khoang bên trong. Là ngươi. Chính đang chung quanh địa đánh giá phòng y tế, đồng thời đưa tay ở kim loại cấu tạo trên vách tường không ngừng nhẹ nhàng đánh hoàng tử điện hạ hơi hơi giật mình trợn to hai mắt. Triệu Nam gật gật đầu. Thật nhanh nói, là ta. Ta biết ngươi hiện tại lại rất nhiều nghi hoặc, có điều xin mời bình tĩnh lại tâm tình. Ngươi hiện nay an toàn, cũng không phải là bị tác ni tộc tù binh. Nói rõ tình ta qua đi sẽ cùng ngươi tỉ mỉ mà đàm luận một phen, khỏe không? Lẹt rất nhanh liền khôi phục kiên tĩnh, ta nhìn thấy ạ áo lù di ạ đại nhân, như vậy giáo viên của ta ổ chủ tù đây. Yên tâm, cái kia thánh long tạm thời không đủ gặp nguy hiểm. Giáo viên của ngươi cũng ở nơi đây, rất tốt. Các loại. Hoàng tử điện hạ lúc này nhíu chặt mày lên. Hắn nhưng là rất hiếm thấy người này sẽ có loại này cấp thiết trạng thái. Tựa hồ có cái gì đang muốn nóng tính không kịp đem đi làm. Hoặc là nói có cái gì đã để hắn chờ mong đã lâu sự tình, phát sinh. Lẹt hít một hơi thật sâu, với cái này địa phương xa lạ, ngồi xếp bằng làm đi, yên lặng mà nhắm hai mắt lại. Ách thai chi thú, ngươi có thể nhận thức. Điểm tuyển chính là chân lý chi chủ hình ảnh. Lúc này chân lý chi chủ tương đối hiếu kỳ địa tới lui lui đánh giá Triệu Nam máy chiếu giả lập, mất tập trung nói. Con heo rừng nhỏ kia à. Trước đây trên nhảy xuống thoán, rất sung sướng. Có một lần vẫn cùng một con mèo nhỏ chui vào ta gian phòng. Ăn vụng đồ vật của ta tới. Nha, đối. Ta vì trừng phạt con heo rừng nhỏ kia mà hạ xuống phong ấn, có vẻ như chính là ngươi mở ra. Triệu Nam sững sờ. Lúc này mới nhớ tới ngày đó ách thai chi thú giải phong, chính là hắn lần thứ nhất tiếp xúc chân lý chi điện cái tổ chức này tồn tại địa phương. Nhưng là bởi vì ăn vụng đồ vật liền hạ xuống phong ấn. Đó là muốn ồn ào loại nào. Đã quen thuộc từ lâu chân lý chi chủ nói chuyện cố làm ra vẻ bí ẩn, Triệu Nam trực tiếp quên nguyên nhân này, nghiêm mặt nói, tên kia hiện tại ngay ở bên ngoài. Còn có một vị gọi là Kamat. Kamat. Chân lý chi chủ rốt cục từ bỏ đánh giá Triệu Nam máy chiếu giả lập, chợt nói, a cái kia vừa 6 sao giai định tìm tín đồ liền bị người ta tóm lấy con ma đen đuổi a, lại còn không có rơi xuống, chà chà. Triệu Nam thật sâu nhìn chân lý chi chủ một chút, nếu như có thể. Hắn cho rằng có yêu cầu cùng chân lý chi chủ cẩn thận mà trò chuyện với nhau một phen. Có điều hiện nay quan trọng nhất cũng không phải là chuyện như vậy, mà là làm sao để kinh thế chiến hạm thoát vây mà ra, cùng với ứng đối ách thai chi thú đến. Ách thai chi thú cùng ta có đến vài lần mâu thuẫn. Coi như ngươi này nói, ta cũng sẽ không ra tay đây. Ta có thể dành cho thí thần chi tử trưởng thành không gian, nhưng sẽ không xuất thủ cứu trợ bất luận cái nào nơi ở trong nguy hiểm thí thần chi tử. Chân lý chi chủ tư nhiên mà ngồi xuống, nhấc lên một ly cà phê uống một hớp, tựa hồ đang dị thế giới thì có một loại thuyết pháp, sư tử luôn yêu thích đem mình đời sau vứt xuống sườn núi, để nó bằng năng lực của chính mình bỏ lên. Ngươi một người độc chiếm hai cái thí thần vũ trang, nếu như ngay cả án bật mọt sập con này heo rừng nhỏ cũng đối phó có điều đến, cũng là chỉ đến như thế mà thôi. Hẹn gặp lại. Triệu Nam trong nháy mắt đóng màn hình. Chân lý chi chủ không để ý chút nào địa chậm rãi mím môi trong chén không có thêm đường cay đắng chất lỏng. Chờ đợi ở bên Lâm Khắc nhưng trần chờ nói, chủ nhân. Ách thai chi thú ở chúng thần bên trong, tuy nói bách tộc đại chiến sau khi thần cách bị phong ấn, nhưng cũng là cực kỳ khó chơi. Ngài lần này lựa chọn người tuy rằng cũng tạm được, nhưng trước sau vẫn là thần linh loại bên ngoài, thuộc hạ e sợ. Chân lý chi chủ cười cười nói, vẫn tính có thể. Làm sao có khả năng? Không phải thần linh loại liền không thể được. Ngươi làm tinh linh chủng là kẻ nhạt mặt hàng sao? Tinh linh chủng. Lâm Khắc yên lặng mà cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Ta lần này sẽ không xuất chiến. Cho ta xem các ngươi một chút nghị lực, có hay không đáng giá ta tiếp tục giáo dục xuống. Thô bạo đến không có giới hạn ổ chủ tủ cầm trên tay độn kiếm khiêng trên vai trên, ánh mắt sắc bén địa đạo. Không ra đứng liền cho ta về đi ngủ đừng vướng bận. Không ngờ cái kia độn kiếm nhưng không để ý bị đột nhiên xuất hiện ở phía sau Triệu Nam cấp đi, mất đi độn kiếm ổ chủ tủ kinh hãi, thân thể lập tức liền thu nhỏ lại lên. Chiên ở trên người lụa trắng phân lướt xuống, chỉ có khoác lên người rộng rãi áo khoác bao lấy trên người chính mình, ổ chủ tủ ánh mắt oan ức nói, xấu, người xấu. Triệu Nam cầm trên tay độn kiếm hướng về trên ném đi, một cái người máy cánh tay trong nháy mắt đem liệt thần bạo hồn tiếp theo. Đựng vào một chiếc không người loại nhỏ phi cơ chuyển vận bên trên, lẹt tỉnh rồi. Ngươi muốn ở loại này cùng ta khóc tố hay là đi nhìn hắn? Ổ chủ tù ngẩn ra, cũng không quay đầu lại, đầy mặt toan nước địa chạy rời đi. Nghĩ thầm hạ giận a hạ giận hát thương vương nhất thời liền hướng về Triệu Nam giơ ngón tay cái lên. Đang muốn nổ nước bọt tự huynh trưởng mình đại nhân thủ đoạn hơi hơi hung tàn Diệp An Nhã, nhưng đột nhiên địa sờ sờ đầu. Chỉ nghe Triệu Nam nói rằng, đi ra ngoài sau này ngươi cùng Dạ Nguyệt lập tức hồn hợp, ách thai chi liêm không muốn sử dụng, đi theo ta hoặc là phê nẹ nạ sau lưng, bảo đảm chắc chắn tài năng ra tay. Biết không? Tiểu An Nhã trong nháy mắt liền thua trận. Triệu Nam nhìn mọi người nói, chúng ta cùng ách thai chi thú giao thủ hai lần, lần này liền cẩn thận địa thanh coi một cái trước gân đoán đi. Như vậy, xuất kích. Mấy vệ sáng thiểm thước, trước hết lao ra miệng cống chính là một thân trọng giáp thác bạt tiểu thảo. Mãi đến tận cuối cùng, Triệu Nam tài năng về nhìn sang. Nhìn Lạc Khắc còn có Quế Tư Tư nói, Lạc Khắc, phiền phức ngươi hoàn toàn đổi thành đạ mổ cơ cự kiếm hình thức. Trợ giúp thanh lý không người thời cơ chiến đấu không tốt thanh trừ thế giới dễ cây hành địa phương, Tư Tư, ngươi hiệp trợ Lạc Khắc. Được rồi, thiên sinh. Ta biết rồi, đại nhân. Lạc Khắc cùng Quế Tư Tư sau khi rời đi, hóa thành Long Vương hình thái Triệu Nam. Vẫn chưa lập tức rời đi. Tay phải hắn phệ hồn kiếm, tay trái hư không đại kiếm. Trong lòng kịch liệt nhảy lên dâng lên. Có loại này mãnh liệt rung động cảm giác cả. Vậy thì, hắn đem phệ hồn kiếm cùng hư không đại kiếm ném đi. Kỳ dị chính là hai cái một lớn một nhỏ kiếm vốn có nhưng là vương góc địa đứng ở hắn bên cạnh người tà sau. Đồng điệu. Mở ra. Phệ hồn kiếm cùng hư không đại kiếm lưỡi kiếm bên trên, đồng thời quấn quanh một vòng kỳ lạ vầng sáng. Vầng sáng lại vô số không nhìn thấy nhỏ bé quái dị phù hiệu hội tụ ngạch mà thành. Giờ khắc này, Triệu Nam hai tay trải phẳng, nhấc lên khỏi mặt đất, khắc nào hô ứng. Một luồng kỳ dị sức gió tự lòng bàn chân bên dưới thổi phù đi ra, quần áo bay phần phật. Cùng lúc đó, phân biệt quấn quanh ở phệ hồn kiếm cùng hư không đại kiếm lưỡi kiếm bên trên vầng sáng, dồn dập nứt ra, trên không trung lẫn nhau rảo cuốn lên. Triệu Nam hai mắt đống nhiên trợ to. Nghiêm túc nói, dung hợp. Phệ hồn kiếm cùng hư không đại kiếm thân kiếm, dần dần mà biến mất không còn tăm hơi, hóa thành một điểm điểm phổ tổn. Mà lúc này, ở cái kia gãy vỡ vầng sáng hội tụ chỗ, một chút phổ tổn chính đang hội tụ dâng lên. Chậm rãi thành hình. Kiếm hình. Cái thứ nhất duyên tuyến tiếp vào. Triệu Nam bởi vậy sớm mở ra chiến hồn tiến hóa năng lực. Cái thứ hai duyên tuyến tiếp vào, cũng không có bất kỳ thực tế tính năng lực thu được, chỉ có điều là để hắn giống thật mà là giả địa rõ ràng một ít chuyện. Nhưng mà cái thứ ba duyên tuyến tiếp vào, nhưng là lại từ toàn cầu hệ thống bên trong sớm lén qua đi ra một loại năng lực hoàn toàn mới. Xuất sắc thái liệt đạo cụ dung hợp. Có chút giống là rèn đúc sư đem các loại vật liệu dung hợp sau khi chế tạo hoàn toàn mới vũ khí hoặc là để phòng vốn có hình thức. Chỉ có điều loại dung hợp này cũng không chỉ là vật liệu tương dung, thậm chí ngay cả đã là hoàn thành phẩm đạo cụ, cũng có thể lẫn nhau hỗn hợp ở một khối. Lựa chọn. Kiếm vốn có pháp trượng. Phệ hồn kiếm mặc dù là kiếm hình, nhưng nó bản chất kỳ thực là một cái pháp trượng tới. Còn hư không đại kiếm, vốn là kiếm vốn có. Giờ khác này hỗn hợp, đúng là xuất hiện hai loại chi nhánh khác nhau. Hư không đại kiếm luận khắp mọi mặt trị số, vốn là cao hơn phệ hồn kiếm ra rất nhiều. Chỉ có điều làm kiếm loại vũ khí, ngoại trừ bản thân sở kỳ hiệu ở ngoài, thực sự không cách nào cho ngươi Triệu Nam vượt qua phệ hồn kiếm pháp trượng tăng lên. Triệu Nam hầu như không có suy nghĩ nhiều, ngầm thừa nhận pháp trượng dung hợp phương hướng. Khác nào đom đóm vô số ánh sao bên trong, kiếm hình dần dần mà rõ ràng dâng lên. Một tay kiếm, màu lam đậm lưỡi kiếm chủ thể, màu đen kịt lưỡng thì lại mũi kiếm, chỉ có nửa bên kiếm cổ tay dường như thô lô nứt ra nửa bên bánh răng bình thường, tương tự là đen kịt màu sắc chuôi kiếm có tới dài một thước. Hoàn toàn mới kiếm hình pháp trượng tên là Hư Không Phệ Hồn. PS, có cái gọi là đùng đùng đùng cuồng ma quân tác giả, thật sự gọi là đùng đùng đùng cuồng ma, lại dùng lang nha bổng chỉ vào ta. Vì lẽ đó ta không thể không tiến cử lên vị này đùng đùng đùng cuồng ma quân cây non sách mới, đùng đùng đùng, khắc khắc, là, vô hạn tan vỡ, mới đúng. Thư Hảo, 3325391, chưa xong còn tiếp. Chương 828, xui xẻo heo rừng nhỏ. Chương 828, xui xẻo heo rừng nhỏ. Sợ hãi đảo tẩu hôi thân người, căn bản là không nhìn bị nuốt thần thế giới thụ rễ cây quấn quýt lấy kinh thế chiến hạm, trực tiếp bay lượn mà qua. Nhưng mà, trên đất nhưng che kín rất nhiều kinh ngạc thốt lên trong suốt sợi tơ, phóng xạ tản ra, bệnh đi ra một tấm to lớn võng. Linh lung ở cái kia hồng trong xương, có vẻ tương đương yêu diễm. Đều là một đám bé ngoan, không cần đi, ngươi hạ xuống cho ta sung làm hộ vệ đi. Con nhện nữ vương đối với sinh linh điều khiển, tương tự với con rối sư khống chế con rối như thế. Chỉ có điều loại này mạng nhện tuy rằng rộng lớn, nhưng là có thể khống chế lại hôi thân người cũng không được 50. Năng lực dù sao có hạn, thế nhưng tác dụng cũng không ít. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo hai bờ vai gánh hai cái to lớn thân pháo phi thoát mà ra, ở giữa không trung thành lập trở thành một thanh tương tự với đến phúc thương giống như giữ tợn súng ống, ánh mắt gây nên, một đạo to lớn chùm sáng trong nháy mắt dán vào kinh thế chiến hạm sắc ngoài phóng thích mà ra. Thế giới thụ rễ cây rồn dập nát tan, thừa dịp thế gian này, kinh thế trên chiến hạm miệng cống đống nhiên mở ra, đã sớm chuẩn bị sắp xếp không người thời cơ chiến đấu bắt đầu xếp ngay ngắn địa bay ra, tiến hành thanh trừ cản trở bài tập. Tương tự với trợ giúp mở ra bị nẹt miệng cống công tác, còn có mặt khác mấy chỗ. Ở ách thai chi thú đến trước, mọi người chỉ đem loại này bài tập cho rằng là chiến trước làm nóng người chuẩn bị. Kinh thế chiến hạm hạm tiểu trước, một thân bạch trang phỉ Nina vung vẩy trong tay danh kiếm, đạo đạo hàn khí phóng thích, tráng kiện rễ cây lập tức đông lại trở thành khối băng. Theo nhai phá nát trở thành một khối khối bông tuyết. Lúc này, một luồng ánh kiếm xẹt qua thân thể của nàng vọt tới trước mà ra, chặt đứt lượng không ít chỉ nhiều. Phỉ Nina nhìn lại mà đến, giật mình, ngoại nhị cơ nhi sư tỷ, ngươi làm sao không nghỉ ngơi thật tốt. Ngoại nhị cơ nhi khẽ cười một tiếng, đạp bước hai lần lắc mình đến Phỉ Nina bên người, yên tâm, chúng ta không như trong tưởng tượng yếu đuối. Tuy rằng còn chưa xong toàn khôi phục, thế nhưng chém giết khí lực còn có. Nàng cười đến rất đẹp. Nhìn kinh thế trên chiến hạm không nào đó bóng người nói, hơn nữa tên kia, từ sinh ra tới nay đều không phải một có thể nhàn được người. Ha ha ha ha, tiểu gia ta bán trạng thái tại chỗ phục sinh ba. Bán trạng thái, đến cùng là cái gì quỷ? Hiếm thấy nhổ nước bọt một lần Hứa Dương thở dài, hai tay vùng vẫy. Không ngừng kích thích trong không khí tự do tản ra điểm điểm hắc quang. Chúng nó làm tọa độ, rất lớn điệu tiết kiệm mọi người thanh trừ lấp lấy phá cửa cùng với chiến hạm nòng pháo bên trên rễ cây. Tình huống vẫn tính là khá là thuận lợi. Vậy mà lúc này, Diệp Nhược Phong nhưng là như gặp đại địch bình thường nhìn về phía trước, hô hoán mọi người nói, đến rồi, đến rồi. Ách thai chi thú, khoa bước tư còn có một con kỳ dị minh hà ác ma, quỷ dị như thế tổ hợp, cuối cùng từ hồng trong xương đi ra. À sở phu thu lại trên tay thật dài xiềng xích, đem ngửa mặt lên trời rít gào dường như chó dữ như thế con kia ác ma hơi hơi kéo trở về một điểm. Cái này tên to xác đến cùng là cái gì quỷ ác gạt sở phu giơ tay ngước nhìn, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Khoa bước tư nhưng là nhữ nhữ mày. Tựa hồ là tác ni tộc trí bảo một trong, không nghĩ tới lại sẽ rơi dụng ở đây sao. À sở phu đột nhiên kinh dị một tiếng, khoa bước tư, lần trước rời khỏi cái kia hai tên này cũng ở nơi đây. Ta ngửi được bọn họ ý chí mùi vị. Ngoài ra còn có vài cái người quen cũng ở A, thực sự là náo nhiệt. Tiểu Vưu Ân sợ sệt tên kia không có tìm được. Đúng là đụng tới tương đương chuyện thú vị. Khoa bước tư nhưng là không nói lời nào, chỉ là từ trên xuống dưới địa đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Một đạo tiếp theo một đạo bóng người lúc này từ các nơi phương hướng bắn nhanh mà tới. Yêu, ba con mắt tiểu quỷ đầu. Đã lâu không gặp. Trước hết lên tiếng chính là Hắc Thương Vương. Có thể ách thai chi thú cũng không biết cái tên này cụ thể là ai, trên trán con kia không chảy máu nữa con mắt híp lại lên. Từng cái đảo qua chặn đường người, hiếu kỳ hỏi, thật giống thật thiếu mất một người ác. Ít đi mạng người. Hắc Thương Vương cười lạnh một tiếng, hai tay nâng cái kia giữ tợn to lớn thương pháo, không nói một lời học hỏi quay về ách thai chi thú đến rồi một phát. Lúc này, thuần phục địa nằm ở ạt sở phu bên người con kia Minh Hà ác ma đột nhiên nổi lên, mở ra cái kia buồn máu bình thường miệng lớn. Càng làm một cái liền đem thác bạt tiểu thảo công kích nuốt vào trong miệng. Chỉ thấy nó cái bụng đống nhiên địa bành trướng một hồi, lập tức co rút lại lên, phun ra một cái màu xám xương mù bay, lông tóc không tổn hại. Level 3. Vưu Hà. Cấp kỳ sĩ. Vưu Ân. Cấp kỳ sĩ. Mọi người trợn to hai mắt, bởi vì tới gần ngươi đến có thể quan sát khoảng cách. Lúc này mới chính thức nhìn rõ ràng con này Minh Hà ác ma một ít tin tức. Danh tự này thật giống ở nơi nào nghe qua. Ngươi không phải một người cái nào, cỏ nhỏ. Linh Lung đăm chiêu địa đạo. Thật giống, trước cho nam đưa hưởng đỏ nữ vương bảo thạch vị nào liền gọi làm Vưu Ân sao. Phỉ Ni Na đúng là trí nhớ được, rất nhanh sẽ phản ứng lại. Lúc này, A Sở Phu nhưng cười quỷ nói, là ác, người này chính là các ngươi nhận thức nhân loại kia. Trên người hắn huyết mạch cũng không tệ lắm à, vốn là bị ác ma nuốt chửng, thế nhưng bởi vì huyết thống nguyên nhân tinh thần bất diệt, thân thể bị ác ma hấp thu, thế nhưng tinh thần trái lại nuốt chửng ác ma. Hiện tại ở người này, nhưng là ác ma thân thể, nhân loại linh hồn hy hữu giống ác. Ta sủng vật có phải là rất lợi hại? Mọi người diện tướng mạo dòng nó, muốn nói ác ma nuốt chửng sinh linh cái kia đã là trong thường thức không muốn nhắc tới lên sự tình, nhưng mà nhân loại xoay chuyển lại đây nuốt chửng ác ma. Chuyện này có thể đúng là chưa bao giờ nghe thấy. Tiểu Vưu Ân, mở món ăn ạt sở phu liếm liếm khỏe miệng, giải mở tay ra trên xiềng xích, cho ta cắn chết đám người kia đi. To lớn tiếng gầm gừ vang lên, đồng nhiên xông thẳng mà tới. Trên tay to lớn đến phúc thương trong nháy mắt phân liệt, trở lại thác bạt tiểu thảo sau lưng, nàng nhanh cười một tiếng nói, con này chó giữ lao nương ta nhìn chúng, các ngươi ai cũng đừng ra tay. Phỉ Ni Na sướng sở, muốn nói ngăn cản cũng là không kịp. Mặc dù nói từ dòng lũ thiết bảo sau khi bắt đầu, thác bạt tiểu thảo liền vẫn điên cuồng tăng lên thực lực của chính mình, thế nhưng chiến hồn tiến hóa sau khi, phổ thông tình huống năng lượng đẳng cấp cũng có điều vừa quá 120 vạn trị số mà thôi. Đương nhiên linh tử kỹ cùng với sở kỹ cộng đồng dưới tác dụng đánh ra năng lực công kích đẳng cấp đến cùng có thể đạt đến trình độ đó, còn có chờ tính toán. Liên để cỏ nhỏ một đi ứng phó đi Linh Lung lắc đầu nói, so với nàng, hiện tại càng trọng yếu hơn vẫn là hai vị này đi. Một là thần chi sủng, một là đã từng á vị thần. Hai cái tuy rằng đều chưa hề trả lời từ trước thực lực, nhưng lại là nửa điểm không thể xem thường đối thủ. A kéo, chẳng lẽ chỉ bằng các ngươi liền muốn đối với phó hai chúng ta sao? À sở phu cười cận, nhưng là phải trả giá thật lớn. Hả? Một đạo ưu ám to lớn hình cung ánh kiếm, bên trên lăn lộn sôi trào liệt diễm, nơi đây không có dấu hiệu nào địa tự trên bầu trời bổ xuống dưới, trong nháy mắt đánh gãy ách thai chi thú. Ánh kiếm uy lực to lớn đến kinh người, nhưng kinh khủng nhất đến vẫn là ánh kiếm bên trên đến liệt diễm. Rơi xuống đất trong nháy mắt, đại địa liền nứt ra rồi một đạo dài 100 mét vết nứt, mà cái kia liệt diễm càng là lan tràn ra. Biển lửa, cũng đã hoàn thành. Ách thai chi thú. Ta mới là đối thủ của ngươi. Trước nay chưa từng có giống như, tràn ngập bàng bạc chiến ý âm thanh, phát ra từ Triệu Nam trong miệng. Chỉ thấy giữa không trung bên trên, một đám lớn hỏa tinh ở Triệu Nam thân thể bốn phía không ngừng nhảy lên cao, đem bên người hồng vụ tảng lớn địa hướng về thấp đi áp xúc mà đi. Mà lúc này, trong tay hắn nắm, chính là vô số hỏa tinh ánh lửa đầu nguồn. Giết thần vũ trang hư không đại kiếm cùng phệ hồn chi kiếm dung hợp sau khi thành công hoàn toàn mới pháp trượng, kiếm hình dạng pháp trượng, hư không phệ hồn. Là ngươi người này ác. Trong biển lửa, nửa điểm liệt diễm cũng không thể gần người ách thai chi thú ba mắt híp lại, Mộ Nhiên đưa tay một chiêu, một đạo đen kịt lôi đỉnh tự trên trời đánh xuống đến trong tay nó, huyên đã hóa thành một thanh to lớn liêm đao. Ách thai chi liêm giáng dấp, nhưng mà thực tế nhưng là độ cao áp xúc qua đi màu đen lôi đỉnh. Lần trước món nợ, ta cũng được địa đoán cho ngươi một cái ác. Ách thai chi thú cười lớn liên tục, trong tay màu đen lôi đỉnh liêm đao xì xì vang vọng, điện quang bắn ra bốn phía, mang kinh người hoài. Thẳng tắp địa hướng về trên trời Triệu Nam vào tới. Triệu Nam trong mắt lóe ra một tia lệ mang, cầm trên tay hư không phệ hồn đống nhiên địa vung núp nhích một chút. Đồng dạng là đen kịt hình cung ánh kiếm, trực tiếp che ở ách thai chi thú lai lịch bên trên. Ách thai chi thú khinh thường cầm trên tay lôi đỉnh liêm đao xoay tròn lên, cười to nói, chút lòng thành ác. Ánh kiếm đụng vào liêm đao xoay tròn trong nước xoáy, trong nháy mắt liền tan dạ không gặp, nhưng mà ách thai chi thú nhưng như là ăn quả đắng giống như, nhất thời sắc mặt chìm xuống lên. Gò má của nó bên trên, lúc này đang có một đạo nhợt nhạt vết thương. Lịch sử càng là như vậy tương tự. Làm cái gì, đây rốt cuộc là cái gì quỷ ác? Tại sao mỗi lần đều có thể bổ chúng ta? Ách thai chi thu hầu như khí nổ. Vừa nếu không là bản năng thiểm nhúc nhích một chút, liền không phải vẹn vẹn chảy ra bộ mặt đơn giản như vậy. Linh, cho ta loại kia gọi là khoai chiên đồ vật đi. Phòng chỉ huy bên trong, khác nào quan sát hàng năm vợ kịch lớn giống như chân lý chi chủ trong mắt vẻ kinh dị liên tục, trên mặt là không che giấu được ý cười, cười đến ôm bụng cười lên. Vừa bắt đầu con này heo rừng nhỏ trò đùa dai thời điểm ta căn bản là không thèm để ý, đương nhiên không phải vì cho chút mặt mũi chủ nhân của nó. Mà là con này heo rừng nhỏ kỳ thực đúng là một con mỗi ngày xui xẻo có thể linh ra hỏa rồi. Hư không kiếm không gian cắt chém có xác suất đối với người nào đều giống nhau, có thể cái kia dù sao cũng là duy nhất xương tay chế tạo, thiên nhiên liền đối với thần linh có chồng uy hiếp. Huống chi heo rừng nhỏ ngươi vận xui, không gian cắt chém 100% trong số mệnh mới có quỷ, ha ha ha ha. Cười chết ta rồi. Lúc này, Alins không hề động đậy mà đứng chân lý chi chủ sau lưng. Bên cạnh nàng, từng khối địa màn hình mở ra, vốn là nòng pháo có thể mở ra sau khi, liền bị dồn dập điều động lên, nhắm ngay ách thai chi thú ba cái. Có thể nàng nhưng trong chớp mắt nửa điểm cũng chỉ huy sẽ không kinh thế chiến hạm. Tiểu tử, đây là rất tốt tăng lên A, ngươi cũng đừng e ngại cuộc chiến đấu này. Chân lý chi chủ khẽ mỉm cười, xoay người lại đến, ngươi cũng hy vọng chính mình lưu ý vị nào. Có thể trưởng thành lên thành có thể để cho ngươi thoát ly cái này to lớn lao tù đại nhân vật chứ. A ta nói không sai chứ, dị năng tộc thánh tổ. Các hạ, ngươi, A Linh trong nháy mắt hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chưa xong còn tiếp. Chương 829, Thác Bạt Kiêu Ngạo. Chương 829, Thác Bạt Kiêu Ngạo. Ta gần như có thể khẳng định, ngươi nhất định là khắp thiên hạ xui xẻo nhất gia hỏa. Xem mới nhất tối toàn tiểu thuyết. Giữa không trung. Triệu Nam nhẹ nhàng bay tới, hầu như để ách thai chi thú một cái lao huyết phun ra ngoài. À sờ phu lạnh rên một tiếng, chờ ngươi có thể đuổi tới tốc độ của ta nói sau đi. Vũ khí coi như ở quỷ dị, dùng người không được, vẫn không được. Triệu Nam cầm trên tay hư không là tùy ý vung lên hai lần, hai đạo hình cung ánh kiếm lập tức bắn ra. Ách thai chi thú cũng không dám lại nhưng xúc những này quỷ dị đến cực điểm ánh kiếm rủi ro, thân hóa một đạo tàn ảnh, ánh kiếm vẹn vẹn từ nó tàn ảnh bên trên xuyên thấu mà qua. Ách thai chi thú di động, hầu như không nhìn thấy, khẩn có thể ở thân thể hắn chết chuyển trong nháy mắt, biệt thấy một đạo như có như không cái bóng mà thôi. Triệu Nam manh hít một hơi, giơ lên cao bắt tay trên hư không phệ hồn, bốn phía người cao ma pháp trận lập tức di động ở trước người của hắn phía sau cùng khoảng trường, trái phải. Lúc này, ma pháp trận không hề có một tiếng động vô sắc địa phun ra ngoại trừ tranh hồng trắng lóa hỏa diễm, trong nháy mắt, một đạo nhìn thấy mà giật mình biển lửa đã quải ở giữa không trung bên trong. Thứ này đã nghĩ ngăn trở ta. Ngươi quá ngây thơ ác. Đang cười nhạo xuất hiện đồng thời, chỉ thấy biển lửa trong nháy mắt bị đánh mở ra một đạo khe nước to lớn. Cái khe này không ngừng kéo dài. Mục tiêu, trong biển lửa ương Triệu Nam trên người. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, toàn bộ biển lửa cuối cùng bị vừa bổ mà mở. Nhưng dù là vào lúc này, một đạo xinh đẹp đỏ tươi bóng người, đột nhiên bắn nhanh đi ra. Thừa dịp biển lửa xuất hiện trong nháy mắt, đồng thời tiến hành rồi chiến hồn tiến hóa, hóa thân làm Long Vương hình thái Triệu Nam. Ách thai chi thú. Chiến đấu hiện tại mới bắt đầu, ngươi đắc ý cái gì? Long Vương hình thái bên dưới, Triệu Nam tốc độ nhất thời tăng vọt. Mà lúc này, hư không phệ hồn vẫn chưa như lúc trước phệ hồn chi kiếm như thế, hòa vào Long Chi Khải tay giáp bên trong biến thành lưỡi dao sắc hình dạng. Mà là đơn độc địa chia lịa đi ra. Chỉ có điều ở cái kia màu đen biên giới mũi kiếm bên trên, giờ khắc này nhưng bám vào một tầng màu đỏ sầm vi quang. Trong lòng sợ hãi này thanh quái dị vũ khí công kích, ách thai chi thú dự định tốc chiến tốc thắng. Nó lạnh rên một tiếng, toàn bộ không gian đều theo nó âm thanh, từ thân thể của nó bắt đầu, hiện ra hình cầu phóng xạ mở rộng trạng thái đen tối. Phảng phất để thế giới đã biến thành màu xám giống như. Đây là ta lĩnh vực tiểu thế giới. Tựa hồ là ngươi vừa vặn khôi phục lại cái trình độ này. Ách thai chi thú hít mắt, đắc ý cười nói, ở ta bên trong tiểu thế giới, ngươi hoàn toàn không có vận may có thể nói. Triệu Nam ở giữa không trung dừng lại. Phương pháp là nghiệm chứng ách thai chi thú lời nói kia giống như vậy. Cái bụng đột nhiên một trận quặn đau lên, phía trên chiến trường lại có đau bụng kích động, thật đúng là tương đương gây go sự tình. Nếu như trên người không có giết thần huy chương đối với lĩnh vực rẻ xịt sở tặng sở bổ trợ, đại khái lúc này đã xấu mặt chứ. Nghĩ như vậy, Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hắn không rõ ràng lĩnh vực tiểu thế giới đến cùng là cái gì, nhưng vẹn vẹn là lĩnh vực. Chính hắn cũng có. Vận may của ta tốt hay xấu, đều cần ta tự mình tới chi phối. Cút cho ta. Bất thình lình quát tầm. Để ách thai chi thú trong đầu không hiểu ra sao địa hơi nhúc nhích một chút. Ở ý chí của nó bên trong tiểu thế giới, một cỗ khắc khắc nào lợi kiếm giống như, tràn ngập phản loạn mùi vị ý chí chính đang sinh thành. Có điều là tầng thứ nhất lĩnh vực, bản thân liền thần linh loại cũng không phải, vẹn vẹn là sử dụng thủ đoạn tạm thời tăng lên tới thần linh loại sức chiến đấu. Ách Thai Chi Thú trầm giọng nói, ta, chán ghét ngươi. Không ngờ Triệu Nam lúc này lại đột nhiên hai tay xách ngược hư không phệ hồn. Nửa điểm không chần chờ, trường kiếm xuyên thẳng vào bụng của chính mình bên trong. Ách Thai Chi Thú hầu như trong nháy mắt sửng sốt. Theo bản năng nói, má ơi, coi như đánh không lại, ngươi cũng không cần tự sát ác. Có thể để Ách Thai Chi Thú bất ngờ chính là, xuyên thẳng một chiêu kiếm đối thủ, ở trường kiếm hút ra sau khi, tốc độ lại một lần nữa điệu tăng vọt lên, càng là lấy vượt qua Ách Thai Chi Thú dự liệu tốc độ lắc mình đến nó 3 mét bên trong phạm vi. Ách Thai Chi Thú lập tức cả kinh. Cái kia để nó đau đầu vạn phần anh kiếm, hiểm hiểm địa sát qua tóc của nó mà qua. Không phải Ách Thai Chi Thú thiên mệnh, mà là Triệu Nam chiêu kiếm này chém lại rồi. Chém thiên nguyên nhân là, hắn tay đang công kích thời điểm không nguyên do địa quất một cái gần. Lại có thể lại à sở phu Ách Thai bên trong thế giới chịu đến như vậy tiểu nhân ảnh hưởng. Trên đất, Khoa Bước Tư nhíu nhíu mày, từ khi Triệu Nam xuất hiện sau khi, hắn liền không hiểu ra sao địa cảm thấy một trận phản cảm. Lại như là nhìn thấy thiên địch như thế, trong lòng có một luồng giết chết mà yên tâm kích động. Ở cảm giác kích động này bên dưới, Khoa Bước Tư không tự chủ duỗi ra năm ngón tay, giữa bàn tay chính đang khóa chặt Triệu Nam vị trí. Có thể nhưng vào lúc này, hai đạo to lớn ánh kiếm đồng thời bổ tới. Một đạo lạnh lẽo dị thường, một đạo ác liệt vạn phần. Chỉ thấy một thân bạch trang phỉ ni na giơ kiếm ở trước, ánh mắt sắc bén địa rơi vào Khoa Bước Tư trên người, ngữ khí cũng không gặp rất tốt mà nói, sẽ không để cho ngươi ra tay đánh lén. Lần trước chướng, ngày hôm nay liền cẩn thận địa thanh coi một cái đi. Cùng phỉ ni na sóng vai đứng, nhưng là ngoại nhị cơn nghi. Khoa Bước Tư khinh chíu lông mày, lập tức vặn chặt một chút. Không chỉ là hai người này cầm kiếm nữ nhân, ngoài ra còn có thật mấy tên, đều tới chính mình quăng tới dị thường để phòng ánh mắt. Ô Sơ Phân, Hứa Dương, Nguyệt, Diệp Lực Phong, cùng với Linh Lung. Dự định bảy cái đồng thời đối phó ta sao? Khoa Bước Tư lắc lắc đầu, nhìn Ô Sơ Phân nói. Ngươi lần trước thương thế còn chưa có khỏi hẳn chứ? Chúng ta sự chênh lệch ngươi lần trước còn không cảm giác được sao? Huống chi là hiện tại trạng thái. Ô Sở Phân hai mắt đột nhiên sáng ngời, cười như điên nói, tiểu gia ta nửa đời trước đều chính mình một ở lại, dùng hơn 200 năm thời gian cũng có điều là chuyển kỳ trên đỉnh. Ngươi biết tại sao không? Khoa Bước Tư sững sờ, đúng là cảm thấy thú vị nói, hay là tư chất ngươi quá kém? Là đây, tiểu gia ta chính là một không thích hợp thiên phận tu luyện sức khỏe, ha ha ha. Ô Sở Phân cuồng cười một tiếng, cùng Triệu Nam như thế, thậm chí càng to lớn ma pháp trận ở trên trời lấp lóe mà ra, điên cuồng chuyển động lên. Chỉ thấy cái kia bốn cái ma pháp trận đỗng nhiên trong lúc đó bốn hợp duy nhất, nhưng thấy một tiếng to lớn tiếng gầm gừ, vẫn lớn vô cùng rồng lửa đầu từ cái kia ma trong trận pháp vọt ra. Một con tiếp theo một con, càng là chín con rồng lửa đầu. Đầu rồng đồng thời hướng về Khoa Bước Tư cắn tới. Lại là chiêu này sao? Lần trước cũng đã sử dụng tới. Khoa Bước Tư lắc đầu, bóng người bất động. Trước người đột nhiên xuất hiện một đạo kỳ dị rực rỡ tấm kiến đến. Chín con hỏa long trong nháy mắt quấn quanh ở một khối, bàn chuyển xoắn ốc, tàn nhẫn mà đánh tới Khoa Bước Tư trước mặt đạo kia tấm khiên bên trên. Hầu như trong nháy mắt, đại địa liền tan rã ra một hố sâu đi ra. Lúc này, trong hố sâu, Khoa Bước Tư nhíu nhíu mày, đăm chiêu mà nhìn mình có chút khinh thường mạo ra tay trưởng. Cuối cùng trong nháy mắt, tấm khiên vỡ vụn, để hắn bản năng dụng trưởng tâm chống đỡ cả lại. Tựa hồ so với lần trước cường thịnh không ít. Hắn không kịp suy nghĩ sâu sắc, một đạo sắc bén ánh kiếm liền từ ngoại nhị cơ nghi kiếm trên bộ ra. Ô Sở Phân hắn. Một khi chiến đấu liền dừng không được đến rồi. 200 thời kỳ hắn sở dĩ vẫn lưu lại ở truyền kỳ, vẹn vẹn là bởi vì đời trước không cho hắn chiến đấu mà thôi. Ngoại nhị cơ nghi khẽ cười một tiếng, huyền như du long giống như, từ Ô Sở Phân bên người sẽ qua, đến thẳng Khoa Bước Tư mà tới. Vừa hô hoán ra một đạo tấm khiên lập tức ánh kiếm Khoa Bước Tư, phất phất tay. Cái kia một đạo tấm khiên liền bằng phẳng địa bắn ra, thật nhanh mở rộng trở thành một đạo 10 mét giống như tường cao. Chặn lại rồi ngoã nhi cơn nghi. Ở trong chiến đấu không ngừng trở nên mạnh mẽ sao? Khoa Bước Tư khép cười một tiếng nói, cũng được, để ta nhìn ngươi một chút có cái gì trưởng thành. Vĩnh hằng 7 ngày thuẫn. Một mặt, là 7 diện tấm khiên, cho tự không giống. Chúng ta cũng không muốn nhàn rỗi. Phỉ Ni Na quay đầu lại nhìn mọi người một chút, vững bước bước ra một bước, ta làm chủ công. Tiểu Phong còn có Hứa Dương tỷ là phụ trợ. Nguyệt còn có Linh Lung tỷ liền phụ trách cùng ta cắt công kích đi. Ok. Đã lâu cũng chưa từng thử như vậy tổ đội đưa đầy SS rồi. Lên nha. Phỉ Ni Na quát một tiếng. Danh kiếm vung dậy, trước mặt là một cái hoa tuyết đường. Lúc này, Từ đâu cái bốn hợp nhất to lớn ma trong trận pháp, có một con to lớn hỏa diễm chín con long phá tan mà ra, tàn nhẫn mà hướng về Khoa Bước Tư va chạm mà tới. Phát ra ra nổ vang, cho dù cách mười mấy cây số, cũng có thể khiến người ta lỗ tai đau nhức. Ngoại trừ lỗ tai đau nhức ở ngoài, Thác Bạt Tiểu Thảo cảm giác mình toàn thân đều rất đau. Thống đến cơ hồ hít một hơi đều sẽ chết đi như thế. Kinh thế chiến hạm một bên khác. Một thân trọng trang giáp Thác Bạt Tiểu Thảo, bị từ Vưu Ân sau lưng bắn ra phần cuối, đột nhiên tới tấp nước trở thành năm đạo vi trạng vật cho Lạc Tứ Chi cùng với cái cổ vị trí, cao cao địa nâng chuyển động. Giờ cho quỷ gì Thác Bạt Tiểu Thảo khó khăn di chuyển lại đầu, trạng thái như thế này. Coi như từ cá nhân không gian lấy ra hồi phục dược, hắn miêu cũng hoàn toàn uống không được a. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Vưu Ân ác ma lúc này điên cuồng dùng nắm đấm đánh ở Thác Bạt Tiểu Thảo ổ bụng bên trên, dù cho là phòng ngự cực cao thiết giáp, lúc này xuyên thấu qua đến cường độ, cũng làm cho Thác Bạt Tiểu Thảo vốn là không nhiều HP bắt đầu cuồng đi lên. Tử vong lại cực kỳ tiếp cận. Đột nhiên, Vưu Ân ác ma công kích đình chỉ lại, chỉ nghe hắn phát sinh một loại tiếng cười âm lãnh, ta sẽ không liền như vậy giết ngươi, ta sẽ cẩn thận mà dàn vặt một hồi, nhưng ngươi nhận hết thống khổ, ở không dám cùng tuyệt vọng bên trong, cuối cùng mới chết đi, ha ha ha ha ba. Khắc khủng. Ngươi lại còn có lý trí. Thác Bạt Tiểu Thảo khó mà tin nổi địa đạo. Lý trí. Vưu Ân ác ma cười lạnh nói, thật sự cho rằng ta sẽ khuất phục ở cái kia hai tên này dâm uy bên dưới sao. Ha ha ha, ta có điều là ở tích kiếm lời sức mạnh thôi. Hiện tại hắn coi ta là cậu như thế dưỡng thì lại làm sao. Mỗi ngày cho ta cung cấp mới mẹ sinh linh làm đồ ăn, sớm muộn có một ngày ta sẽ ủng sẽ vượt qua sức mạnh của nó. Đến thời điểm ta sẽ đem chịu đến tất cả khuất nhục đều trở lại à sở phu trên người. Thác Bạt Tiểu Thảo khinh thường cười nhạo nói, ngươi cũng là dáng dấp như vậy mà thôi, người không người quỷ không ra quỷ dáng vẻ. Lại có thể phản nuốt trừng ác ma tinh thần, cũng thật là ông trời mắt không mở ví dụ. Xem nhìn dáng vẻ của ngươi, quả thực buồn nôn bốn người. Vưu Ân ác ma hai mắt nhất thời trận thật lớn lên, nước ra rồi cái kia tràn đầy răng nhọn miệng lớn, hận hận nói, ngươi cho rằng là ai bảo ta biến thành ngày hôm nay bộ dáng này. Còn không phải là bởi vì tên kia. Vốn là ta tiền đồ sự việc hoàn toàn sáng rực, chỉ cần chờ ta từ vùng đất bị vứt bỏ đi ra ngoài, lấy lao sư ta khôi phục nguyên bản sức mạnh trạng thái, ta nhất định có thể kế thừa đại quốc ngôi vị hoàng đế. Nhưng là tất cả, đều từ các ngươi xuất hiện ở trước mặt ta bắt đầu, liền phát sinh biến chất. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, chính mình không bản lĩnh. Khắc khủng. Liên đoán trời trách đất sao. Vưu Ân ác ma giữ tận nói, không thực lực. Ha ha ha. Giáo viên của ta đã sớm cho ta nuốt lấy, hiện tại ta so với lao sư còn lợi hại hơn, so với ngươi cũng lợi hại. Chờ ta nuốt chửng có đủ nhiều sinh linh, sức mạnh không ngừng mạnh mẽ, thế giới này còn có ai có thể đối phó ta. Ngươi cũng là hiện tại mạnh miệng mà thôi. Vưu Ân ác ma để Lạc Thác Bạt Tiểu Thảo mấy cái vị bạ tổng thì dùng sức, nhìn thống khổ dễ rùa không ngớt Thác Bạt Tiểu Thảo nói, ha ha ha, thế nào? Cho xem thường ta giàn vặt. Cảm giác có phải là rất thoải mái a? Phi. Ngươi tiếp tục khẩu ngạnh đi. Ta sẽ đem ngươi giàn vật đạo xin tha vị trí, sau đó ở đem ngươi thôn vào thân thể bên trong. Vưu Ân ác ma cười ha ha, cái kia xấu xí ác ma thân thể dần dần biến ảo, hóa thành Vưu Ân làm nhân loại thời điểm tư thái, trần chuồng, có điều ở nuốt trước ngươi. Cũng là để ta cẩn thận mà thoải mái một hồi được rồi. Ngươi tính cách tuy rằng gây go, có điều làm nữ nhân mà nói, còn tính được là không sai đây. Yên tâm, ta sẽ từng khối địa xé ra trên người ngươi tầng này mai rùa, ha ha ha. Làm. Thác Bạt Tiểu Thảo cắn răng, cũng không phải chống cự bất kỳ liên quan với tính sự tình, nhưng là nếu như đối tượng là loại này buồn nôn ra hỏa, cũng thật là không chịu nhận a. Hắc Thương Vương, Thác Bạt Tiểu Thảo, cũng là đến trình độ như thế này sao? Quấn quanh trên người cự lực, hầu như để cho mình nghẹt thở lên. Nguy cơ trước mắt tựa hồ xưa nay đều không có chạm từng thấy, dù cho là bết bát nhất tình huống, chính mình vẫn luôn có biện pháp thoát vây mà ra. Có thể lần này có vẻ như thật không có biện pháp a. Cần cầu cứu rồi sao? Nghĩ tới đây, Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà nhớ tới hướng về Linh Lung cầu viện, nhưng là từ trước đây không lâu bắt đầu, nàng cùng Linh Lung trong lúc đó tổ đội trong chớp mắt liền giải trừ, có vẻ như là Linh Lung đang cùng Phỉ Ni Na tổ đội đánh quái thu chứ. Các nàng cũng là liều mạng, vào lúc này cầu cứu. Tới kịp sao? Thích hợp sao? Ẩm. Trên người trọng giáp. Trong nháy mắt giải trừ ra, đang xả cây mây hóa thành nguyên trạng. Vô lực ngã quắp trên đất, khổ sở chống đỡ chi. Mất đi trên người thiết giáp bảo vệ, Thác Bạt Tiểu Thảo càng có thể cảm nhận được những kia đôi lực cường độ, bởi vì khó có thể hô hấp nguyên nhân, sắc mặt đã sớm trở nên trắng bệnh. Trước mặt người này, lại vào lúc này bắt đầu phấn khởi lên. Cho nên nói, nam nhân cái gì, lão nương từ sinh ra tới nay, liền căn bản xem thường. Vưu Ân liếm môi một cái, chậm rãi hướng về Thác Bạt Tiểu Thảo đưa tay ra đến, dần dần mà tới gần. Tới gần, tới gần. Làm. Ngươi dám chạm thử, khắc khắc, lao nương ta diệt ngươi. Ha ha ha ha, ta nghĩ ít ngươi. Ngược lại ngươi ngốc ở tên kia bên người, nhất định bị làm được, khô đến rất nhiều lần chứ. Ta nhưng là phải cẩn thận mà làm một hồi hắn đến nữ nhân. Đi ngươi muội. Thác Bạt Tiểu Thảo trừng lớn hai mắt, phun ra một ngụm máu tươi đi ra, ai mới là tên khốn kia nữ nhân à. Lao nương ta. Ta nhật, ngươi dám. Khắc khắc, lại khá cao, chặt ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền chặt ta. Vưu Ân cười ha ha. Bị ách thai chi thú nô dịch thật một quang thời gian, thành làm ác ma sau khi hôn loạn thật một quang thời gian, chịu đựng không phải người thống khổ, cuối cùng cũng coi như có một ngày có thể làm cho tâm tình được giải phóng thời gian. Hắn chưa bao giờ có một ngày như ngày hôm nay như thế, tinh thần trên lại có thể như vậy du mau đứng lên, đây chính là cái gọi là tuyệt cường sức mạnh mang tới khoái cảm sao. Cái kia thật đúng là bao nhiêu tiền tài cũng mua không được đến đồ vật ta. Nữ nhân này, ta nhưng là phải cẩn thận mà hưởng thụ một phen. Tay, muốn đụng tới mục tiêu. Tay, không cảm giác, đột nhiên. A5. Một tiếng hét thảm truyền đến, Vưu Ân khó mà tin nổi mà nhìn mình gãy vỡ thủ đoạn, máu tươi cuồn bạo, một luồng xót ruột giống như đau đớn lan truyền toàn thân. Nhưng vào lúc này, lại mấy trận đau đớn truyền đến. Cái kia phân hóa 5 cái đuôi, tiến vào cũng là cùng gãy vỡ lên. Trước mắt, một đạo thân ảnh khổng lồ xuất hiện, trên tay nắm này thanh lam hắc giao nhau kỳ lạ trường kiếm bên trên, còn chạy xuống một chút máu tươi. Chính là cái này hung khí, ở một sát na kia chém đứt tay của chính mình hoàn còn có đôi. Vâng. Ngươi. Sẽ không sai, tuy rằng ăn mặc một thân đặc biệt long chi khải, nhưng ít ra mùi vị sẽ không sai. Đây chính là tạo thành chính mình bây giờ dáng dấp thủ phạm, Triệu Nam. Bản năng sợ hãi Vưu Ân ác ma, nhất thời chợt lui lên. Liền đang trầm tư. Một đạo cự lực đụng vào bờ vai của hắn bên trên, Vưu Ân ác ma số chắn địa bị nện xuống đất. Trên người hắn, giờ khác này càng là đứng ách thai chi thú. Hắn càng sợ sệt vị chủ nhân kia. Ách thai chi thú trên mặt ý cười liên tục, khiếp mắt địa nhìn xuống mà xuống. Tiểu Vưu Ân, ngươi vừa nói ta nhưng là nghe được rõ rõ ràng rằng ác, xem ra gần nhất đúng là đối với ngươi quá mức nhân tử. Không, không không, không. Chủ nhân ta không phải ta tuyệt đối không phải. Ta là vì làm tức giận đối phương mới sẽ như vậy nói. Vưu Ân ác ma liên minh sợ hãi xin tha đến, chủ nhân, ta hoàn toàn không có phản kháng ý nghĩ của ngươi à, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Ách thai chi thú khẽ cười nói, thiên tài tin ngươi ác. Có điều cũng không liên quan, đạt được nhiều ngươi. Thiên kia mới để ta chém một hồi. Vừa mới thoát vây mà ra, ngã trên mặt đất Thác Bạt Tiểu Thảo, nỗ lực địa chống đỡ đứng lên đến, nghe vậy theo bản năng mà dương mắt nhìn một chút, hầu như liền dừng lại hô hấp. Giờ khắc này Triệu Nam trên người, từ vai trái bảng đến hưu bên hông. Thinh linh có một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương, Thác Bạt Tiểu Thảo cảm thấy mặt đất dính nhôm nhớp, túi đầu vừa nhìn, trên đất một bãi vết máu. Từ Triệu Nam hai chân chạy xuống đến trên đất. Bởi vì cứu người suýt chút nữa chết rồi. Xem ra ngươi cũng có nhược điểm mà. Ách thai chi thú cầm trên tay liêm đao một giang trên vai trên, liếc mắt xem ra, vết thương này không phải là nói khôi phục liền khôi phục ác. Coi như ngươi là thần tuyển giả. Long chi khải đầu áo giáp mở ra một vết thương, Triệu Nam thật nhanh cắn vào một nhánh thuấn hồi huyết tể. Nhưng mà trong nháy mắt khôi phục HP, nhưng rất nhanh lại bắt đầu rút lui lên, trên người cái kia to lớn thương tích. Lại không cách nào khép lại. Càng là một loại kéo dài chảy máu mặt trái trạng thái. Ngươi! Ngươi thế nào rồi? Thác Bạt Tiểu Thảo đẩy lên thân tới hỏi. Triệu Nam lắc lắc đầu, không chết được. Kéo dài chảy máu nhiều nhất liền phiền phức điểm. Đừng liều chết, này chảy máu lượng nơi đó là phiền phức điểm. Tới tập trung năng trí mạng ngươi có được hay không? Thác Bạt Tiểu Thảo cả giận nói, ai bảo ngươi tới cứu ta? Triệu Nam hiếm thấy địa nói dơ nói, đã khóc thành bộ dáng này, cũng không biết là ai ở liều chết. Lao nương ta lúc nào Thác Bạt Tiểu Thảo sững sờ, theo bản năng mà đưa tay mò mặt, nương nít, lại hai hàng nước mắt ở trên mặt còn chưa khô thấu. Đây là tiến vào hạt cát. Cho ta đã quên nó. Đây mới là ta biết Thác Bạt Tiểu Thảo. Triệu Nam lắc lắc đầu. Một đem ta lĩnh vào ít lờ thế giới. Dạy dỗ ta linh tử kỹ. Trên thế giới tính cách ác liệt nhất nữ nhân. Được. Ngươi dám lặp lại lần nữa. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, trên tay hư không phệ hồn thời gian chém ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên người. Đây cơ hồ để Thác Bạt Tiểu Thảo không dám tin tưởng lên. Nhưng mà lần này công kích, nhưng không như trong tưởng tượng đau đớn. Triệu Nam bỗng nhiên điệu lại uống xong một nhánh thuấn hồi huyết tề, kéo một bộ phun máu thân thể, nhanh chóng di động đến ách thai chi thú trước mặt. Ta xem ngươi có thể lưu bao nhiêu huyết. Ách thai chi thú ánh mắt ngưng lại, nghiêng người mà tiến lên. Trong tay đen kịt lôi đình liêm đao lần thứ hai cùng hư không vệ hồn kiếm va chạm ở một khối. Nhưng trong nháy mắt liền nhanh chóng tối lui. Hư không vệ hồn bên trên ánh kiếm vẹn vẹn bắn trúng một đạo tàn ảnh mà thôi. Lại ngẩng đầu, ách thai chi thú đã ở giữa không trung bên trên túi xuống mà xuống. Triệu Nam đột nhiên hét lớn một tiếng nói, thác bạn, khó chịu, liền đem đầu kia ác ma giết chết, sau đó tới tìm ta suối quậy được rồi. Nói, trên đất hiện ra lượng lớn sắc bén thạch kiếm, bắn nhanh trùng thiên, bị ách thai chi thú vung vẩy liêm đao đón đỡ đến đinh đương vang vọng. Vội vã mà đến, vội vã mà đi, giữa hai người chiến đấu, lại một lần nữa mở ra. Cái này, ngớ ngẩn. Thác bạt tiểu thảo hận hận nhìn chăm chú cái kia nhanh chóng đi bóng lưng, phất tay rót vào một nhánh thuấn hồi huyết tích, trên người không hiểu ra sao mà tuôn ra một luồng kỳ diệu đồng thời rồi rào bốc đồng. Đến từ hư không chi kiếm vốn là năng lực một trong, chi nhận năng lực. Lúc này, Vưu Ân ác ma lặng lẽ bò người lên, đứt rời thủ đoạn còn có đuôi, thật nhanh một lần nữa mọc ra. Hắn lau một cái mặt, sắc mặt âm trầm bất định. Ách thai chi thú nếu phát hiện chính mình cũng chưa hề hoàn toàn bị thuần phục, như vậy đón lấy nhất định không dễ chịu, chẳng bằng sấn hiện đang đào tẩu. Bằng hắn hiện tại bản lĩnh, nó nhật không ngừng nuốt trưởng sinh linh, như thế sẽ vượt qua ả sở phu một ngày. Nói đi là đi, không chậm trễ chút nào. Có thể nhưng vào lúc này, một vệ sáng nhưng là bắn ở trên người nó, bắn ra một không sâu không cạn vết thương. Vưu Ân ác ma giữ tận địa về nhìn sang, tiện nhân, thật làm như ta không dám giết ngươi sao. Ta đánh bại đạt được ngươi một lần thì có lần thứ hai. Đại gia ta hiện tại phải đi, ngươi hãy theo ta cùng đi đi. Nói, cái kia đuôi liền điên cuồng kéo dài, lần thứ hai sửng sốt thác bạt tiểu thảo tứ chi. Lao nương ta khó chịu nhiều chuyện thác bạt tiểu thảo cúi đầu, tự lẩm bẩm lên. Đuôi cường độ, một cách lạ kỳ không thể di động đến thác bạt tiểu thảo thân thể. Vưu Ân ác ma nhíu nhíu mày, theo bản năng mà bỏ thêm đem kính. Nhưng mà thác bạt tiểu thảo vẫn như cũ là không núp đích. Khó chịu cái kia rõ ràng là ta đưa vào ít lờ thế giới, không bao lâu liền vượt qua ta. Khó chịu tinh linh giới cái kia đối với ta việc làm. Khó chịu ngươi cái này buồn nôn ra hỏa đối với ta việc làm. Khó chịu quay đầu lại lão nương vẫn là nhỏ yếu như vậy. Cây mây. Vừa khôi phục một chút máu đằng xà cây mây bỗng nhiên bắn nhanh ra, hóa thành một đạo bảy màu quang mãn, tập trung vào thác bạt tiểu thảo thân thể bên trên. Một lần nữa kích hoạt xuất hiện trọng trang, trong nháy mắt liền loại bỏ rơi mất Vưu Ân ác ma đuôi. Cái kia trên người thiết giáp, cũng với lúc này hết mức điệu mở ra. Khó chịu nhất, khó chịu nhất, khó chịu nhất, khó chịu nhất, khó chịu nhất. Khó chịu nhất chính là, ai bảo ngươi tới cứu ta a 4. Một luồng cường vô cùng khó tin, nhưng là vừa cùng ý chí uy có thể có chút không giống kỳ diệu sức mạnh, để Vưu Ân ác ma thân thể trong nháy mắt không thể động đậy lên. Vị trí của chỗ hắn, bốn phía thổ địa trong nháy mắt chìm xuống lên. Vạn oanh, đang xa pháo, khủng bố không tên. Hàng trăm hàng ngàn giống như trùng sáng, tự hắc thương vương trên người bắn ra, nhắm ngay phía kia chìm xuống thổ địa, đánh túi bụi lên. Thác bạt tiểu thảo lúc này trên mu bàn tay vương giả dấu ấn, phát sinh ánh sáng lóng ánh huy, hoàn toàn địa hóa thành màu đen ráng dấp. Trước nay chưa từng có nổi giận bên trong, hắc thương vương linh tử kỹ, đột phá đến giai đoạn thứ 3. Khủng bố công kích kéo dài dòng dã mấy phút, dòng dã bụi bặm tung bay, mặc kệ là nham thạch mặc kệ là đất cát, cũng mặc kệ là thế giới thụ rễ cây vẫn là những khác. Giờ khắc này hết thảy đều hóa thành cho tàn. Công kích cuối cùng đình chỉ lại, thác bạt tiểu thảo trên người, bước lên lượng lớn nóng rực sương mù, trên người trọng giáp cùng lúc này bốc ra, thoi thóp đằng xà cây mây trong nháy mắt trở về sủng vật trong không gian. Thác bạt tiểu thảo từng ngụm mà thở gấp khí, trên tay nắm bắt một cái chuyên môn vũ khí ma pháp thường, kéo thân thể giống như địa đi về phía trước. Bùi chân bên trong, Vưu Ân ác ma thân thể khác nào thịt giữa giống như vậy. Một bãi địa kề sát ở bởi vì nhiệt độ cao hầu như hóa thành tấm gương giống như chỗ lõm bên trên, khó khăn di chuyển. Thác bạt tiểu thảo cuối cùng kéo thân thể đi tới trước mặt hắn, súng trên tay trên chết địa chỉ vào. Đừng! Ta sai rồi! Đừng! Đừng! Đừng! Ta cho ngươi tiền! Cho ngươi tiền! Tạm biệt! Ẩm! Vẹn vẹn là chỉ là phổ thông một đòn, Vưu Ân ác trên ma thân vậy cũng trọng yếu nhất khối thịt, dễ dàng bị đánh xuyên qua một động. Thê thảm địa kêu thảm thiết. Vưu Ân ác ma dùng hết sức mạnh cuối cùng vươn tay ra, nhưng ở một nửa thời điểm, vô lực ngã quắp trên đất. Thác bạt tiểu thảo thật dài địa thở một hơi, thong thả từ cá nhân trong không gian lấy ra một hộp giấy khói hương, điểm một cái hấp một cái hướng về bầu trời thổ một cái. Yến vụ tràn ngập. Đừng chết ta khốn nạn, không phải vậy lao nương ta tìm ai suối quẩy đi. Lại hấp một cái, hắc thương vương trực tiếp ngã trên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Chương 830, thứ 7 nhận, tà vương chi nhận. Chương 830, thứ 7 nhận. Tà vương chi nhận. Ách thai chi thú lúc này sắp tới 400 vạn năng lượng đẳng cấp, công kích thời điểm năng lực đẳng cấp càng thêm sẽ xuất hiện không giống trình độ tăng lên. Triệu Nam trên người giết thần giả huy chương hoàn chỉnh sau khi, sơ kỳ hiệu quả trái lại không có lúc trước đơn độc sử dụng hai khối làm đến mạnh mẽ, bởi vậy sức chiến đấu trái lại so với lần trước sử dụng thời điểm, vưu có giảm xuống. Đúng là tại ý chí lĩnh vực giang tính mới gia tăng rồi không ít. Đồng thời bởi vì hư không phệ hồn đối với ách thai chi thú cái kia hầu như 100% tỷ lệ thành công, giữa hai người chiến đấu, cũng chưa đúng là nằm ở một phương hoàn toàn chịu đòn cục diện. Chỉ đến như thế nhất trí năm xuống. Thua nhất định sẽ là ta. Kéo kéo dài phun máu thân thể, Triệu Nam động tác thoáng có một tia chầm chầm lên, hư không phệ hồn mổ bụng hiệu quả có vẻ như cũng gần như đến lúc đó. Còn có đầy đủ 3/4 HP. Này đánh hầu như dùng mất rồi thời gian nửa tiếng. Nếu như không phải hư không phệ hồn hiệu quả, hiện nay Triệu Nam trên người có thể chính mình phóng thích sở kỳ hiệu, đối với ách thai chi thú làm thành thương tổn sát thực hiệu quả không cao. Giết thần giả huy chương dành cho tăng lên, hiện nay là thương tổn tăng lên 2 lần mà thôi. Nhưng là cơ không lớn lắm, cuối cùng hiệu quả cũng sẽ không lớn đến mức đi nơi nào. Đối mặt ách thai chi thú loại này HP siêu cường gia hỏa tới nói. Đây chính là á vị thần linh cùng thần linh loại sự chênh lệch. Tuy nói như thế, cũng không hề nghĩ rằng ách thai chi thú cảm giác đồng dạng không tốt, nhớ ta đường đường ách thai chi thú, coi như thần cách bị phong ấn dù sao cũng là thần chi sùng A, có thể sử dụng lĩnh vực tiểu thế giới đối phó một vẹn vẹn chỉ là lĩnh vực một tầng, đồng thời bản thân cũng vẹn vẹn dựa vào tương tự các loại bí pháp tăng lên sức mạnh mà cũng không phải là chân chính thần linh loại, đánh tới hiện tại miễn cưỡng có loại khó có thể ra tay cảm giác, cái này cũng là sai rồi. A, nhớ tới rất lâu trước ta hỏi qua ngươi một chuyện không? Khoảng cách hồng vụ cực cao trên bầu trời, ách thai chi thú đột nhiên hỏi. Triệu Nam đưa một nhánh thuấn hồi huyết tề đến trong miệng chính mình, trong lòng tính toán thuấn hồi huyết tề tồn lượng đồng thời. Lạnh nhạt nói, quên. Ách thai chi thú cũng không ngại, cười nói, vậy ta hỏi ngươi một lần nữa được rồi ác. Ngươi muốn không muốn trở thành hủy diệt thế giới ma vương. Ta với cái thế giới này cũng không đáng ghét. Hủy diệt sau khi có thể sáng tạo một thế giới hoàn toàn mới không tốt ác. Ách thai chi thú dụ dỗ nói, ngươi suy nghĩ một chút. Một hoàn toàn do chính mình yêu thích chi phối thế giới, thích làm gì thì làm thế giới. Triệu Nam cười lạnh nói, ách thai chi thú, ngươi miêu tả toàn tân thế giới. Kỳ thực chỉ là thế giới bị hủy diệt sau khi, chỉ còn lại chính mình. Đang không có phản kháng đối tượng, mà cái gọi là tùy tâm vì lẽ đó, cũng có điều là thích làm gì thì làm địa đối với đã bị hủy diệt thế giới tiếp tục phá hoại mà thôi. Ách thai chi thú sững sờ. Triệu Nam không để ý sắc mặt của nó, tự nhiên nói rằng, ngươi làm thần chi sủng chức năng là ách thai. Cho thế giới mang đến vận rủi, nói ngươi là thế giới tai nạn căn nguyên cũng không quá đáng. Đáng tiếc ngươi chức năng mạnh mẽ là mạnh mẽ, có điều nếu như duy nhất thần không có dự định hủy diệt cái này văn minh dự định thời điểm, ngươi căn bản là không làm được đến mức này, đúng không? Dù sao làm tiêu diệt cái này văn minh hủy diệt thần chức tới nói. Vận rủi thần chức cũng có điều là trong đó nở nụ cười tạo thành bộ phận mà thôi. Bởi vậy ngươi vốn là không hoàn chỉnh. Một ngụy vật, lại ăn nói xuông nói phải cho người hủy diệt thế giới sức mạnh. Không cười đi người răng hàm sao. Ách thai chi thú hơi thay đổi sắc mặt, ít có địa trầm giọng nói, ngươi sao sẽ biết. Triệu Nam chào phúng nói, bởi vì gần nhất đụng tới một tự xưng hoạt thời gian rất dài, vì lẽ đó biết rất nhiều lao quái vật. Hành! Ách thai chi thú giận dữ. Giận dữ sau khi, Triệu Nam trong nháy mắt cảm nhận được lượng lớn tâm tình bất an. Đặt mình trong ở đối phương ách thai bên trong tiểu thế giới, vốn là thật sự có chút xui xẻo, lúc này càng có một loại không rõ cảm giác. Hiển nhiên vừa bắt đầu ách thai chi thú cũng chưa chăm chú xuống đây đi. Ta triệt để chán ghét ngươi. Ách thai chi thú âm thanh trong nháy mắt lạnh nhạt hạ xuống. Được rồi, không chơi với ngươi. Nói. Toàn bộ ách thai bên trong tiểu thế giới, khắp nơi đầy dây đen kịt lôi đỉnh. Khác nào xiềng xích như thế, điên cuồng bệnh ra một loại to lớn lôi đỉnh lưới điện. Triệu Nam hít sâu vào một hơi. Chiến trước nhớ tới chân lý chi chủ cuối cùng đã nói một đoạn văn. Này con xui xẻo heo rừng nhỏ, phòng ngự rất tốt đẹp. Bởi vì ở ý chí của nó bên dưới, đối thủ sẽ trở nên xui xẻo liên tục, ý nghĩa vận may của nó sẽ biến tốt. Nhưng cái này cũng là đối lập, bởi vì nó lấy thủ thế. Dùng chính là đối thủ tự mình tiêu vong phương pháp. Nhưng nếu như nó biến phải chủ động lên, tình huống sẽ hơi hơi thay đổi. Phẫn nộ heo rừng nhỏ sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều, nhưng cùng lúc đối với vận may khống chế sẽ có khiếm khuyết, ý chí lĩnh vực bên trong vận may sẽ trở nên vô cùng không ổn định. Khả năng ngươi sẽ trở nên càng thêm xui xẻo. Cũng có thể ngẫu nhiên tìm vận may một lần. Đương nhiên chân lý chi chủ đến cùng có phải là sau đó nói một chút. Còn có chờ khảo chứng. Có thể tình huống trước mắt bên dưới, đại khái cũng chỉ có từ làm tức giận đối phương bên trong, tìm kiếm một kia có thể chiến thắng đối phương cơ hội chứ. Đối mặt không ngừng co rút lại lôi đình lưới điện, Triệu Nam đông nhiên trong lúc đó cao giờ tay lên bên trong hư không phệ hồn. Hư không đại kiếm cùng phệ hồn chi kiếm dung hợp, hư không đại kiếm nguyên bản sở kỳ hoàn toàn không có phát sinh biến hóa. Tình huống này đại khái là phệ hồn trong lúc đó mặc dù là vô cùng tốt, nhưng còn kém rất rất xa hư không đại kiếm đến cao cấp, không cách nào đối với nó kỹ có thể làm ra cái gì ngoài ngạch tăng lên hoặc là ảnh hưởng loại hình. Có điều có như thế đúng là rất tốt đẹp. Làm giết thần vũ trang một trong, giết thần giả huy chương dành cho đeo người đối với thần linh loại thương tổn sâu sắc thêm nghịch thiên năng lực, hư không đại kiếm lại thì lại có thể nào chỉ là hàng bình thường sắc. Đốt. Từ khi thu được hư không đại kiếm sau khi, nó cuối cùng ba cái năng lực vẫn xuất phát từ vì là kích hoạt trạng thái. Có thể dung hợp sau khi thành công, hư không đại kiếm thứ 7 nhận, đã thành công bị kích hoạt rồi. Tà vương chi nhận. Tà vương chi nhận, người sử dụng sẽ tiến vào tà vương trạng thái. Tà vương trạng thái bên dưới, người sử dụng bản thân nghề nghiệp năng lực sẽ không có bất kỳ tăng lên, thế nhưng ý chí lĩnh vực đem phải nhận được cường hóa. Làm HP rơi xuống 90% thời điểm, cường hóa gấp đôi, rơi xuống 80% thời điểm, cường hóa 2 lần. Rơi xuống 10% thời điểm, cường hóa 9 lần. Xuống làm 1 thời điểm, cường hóa 20 lần. Ý chí lĩnh vực cường hóa. Chân lý chi chủ từng giải thích ý chí lĩnh vực tình huống cụ thể bên dưới, cho thấy Triệu Nam ý chí lĩnh vực đã hoàn toàn địa cao hơn bản thân hắn nghề nghiệp năng lực, tuy rằng các loại tăng lên bên dưới, sức chiến đấu cũng có thể xông lên thần linh loại trình độ, nhưng dù sao có hạn độ. Tại chức nghiệp năng lực vẫn không có đạt đến đủ mạnh thời điểm, ý chí lĩnh vực là hắn đối kháng thần linh loại kẻ địch hữu hiệu nhất công cụ. Triệu Nam thừa nhận cấp bậc của chính mình cùng Ách Hai Chi Thu thực sự là cách biệt quá xa. Nếu không thể lại thuần túy sức chiến đấu bên trên chiến thắng đối phương, như vậy liền tại ý chí bên trên đánh bại đối phương đi. Ở lôi đỉnh ra thân thể trong nháy mắt, Triệu Nam hoàn toàn từ bỏ chống lại, cũng không đang uống bất kỳ khôi phục dược, tùy ý vết thương trên người phun máu, tùy ý những tia lôi đỉnh gia tăng ở trên người. Xì xì xì xì. Lại như là bị một to lớn màu đen lôi đỉnh kén lớn bao vây như thế. Trước nay chưa từng có cảm giác đau hầu như để hắn mỗi một cái thần kinh tuyến đều sắp tan vỡ giống như. Ách Hai Chi Thú cười lớn, ở cái này thế giới màu xám bên trong. Có vẻ cực kỳ chói tai. 70%. Không đủ. 60%. Không đủ. 50%. Không đủ. 40%. Không đủ. 30%. Ý chí lĩnh vực gấp 7 cường hóa. 30% HP đã là Triệu Nam bảo thủ nhất tính toán. Thấp hơn trạng thái này, bản thân hắn sẽ trở nên vô cùng giòn, hoàn toàn không khỏi đánh. Không nói những kia 20 lần cường hóa. Chỉ còn lại một HP, trong tên chính là Đồng Quy Vu Tận Phái. Tà vương, bản thân đi chính là tà ma ngoại đạo. Mạnh mẽ đau đớn bên dưới, Triệu Nam hai tay bỗng nhiên một tránh, trên người khủng bố đen kịt lôi đỉnh. Ngay trong nháy mắt này, tựa như xiềng xích như thế bị tránh thoát mà mở. Ách Hai Chi Thú tiếng cười cứng lại, sững sờ giống như địa trận to trên đầu ba con mắt. Một luồng để nó có loại không cần vi phạm giống như mạnh mẽ ý chí, càng là ở thế gian này, triệt để mà bỏ thêm vào hắn Ách Hai tiểu thế giới. Trước mặt kẻ địch, đột nhiên trong lúc đó chỉ tay một cái, chính nó thả ra ngoài những này sắc bén lôi đỉnh, lúc này dĩ nhiên là khó mà tin nổi giống như địa dồn dập cũng cuốn tới. Lôi đỉnh vong lớn. Giờ khắc này chính đang hướng về Ách Hai Chi Thú có rút lại mà đến. Đây là cái gì quỷ ác sáu? Ách Hai Chi Thú trên mặt vô cùng kinh ngạc. Chính mình lôi đỉnh lại không bị chính mình đã khống chế. Lại ở sau khi bên trong tiểu thế giới không bị chính mình đã khống chế. Phản thương chính mình. Ngươi đến cùng lại làm cái gì quỷ ba? Ách Hai Chi Thú lúc này nhẫn nhịn trên người đau nhức, gấu con rít gào. Triệu Nam thanh âm kia truyền đến. Khác nào thiên uy? Ngươi miệng không thể nói. Ách Hai Chi Thú môi nhất thời thật chặt dán vào lên, không cách nào nói chuyện. Ngươi mắt không thể coi. Ách Hai Chi Thú ba con mắt trong khoảnh khắc hợp lại lên, không cách nào mở. Người thân không thể động. Ách Hai Chi Thú thân thể trong chớp mắt, liền triệt để mà cứng ngắc dường như pho tượng. Lúc này, quyền khống chế thân thể hoàn toàn bị cắt đoạn. Ách Hai Chi Thú hoàn toàn không có cách nào biểu thị chính mình cảm giác sợ hãi, trong lòng kinh hoàng lên. Trước nay chưa từng có hoảng sợ bao phủ toàn thân. Mà nhưng vào lúc này, Triệu Nam, lại một lần nữa vô tình giống như địa chuyển đến. Ngươi, thâm không thể khiêu. Tung tung tung tung. Tung tung tung. Thung thung. Đùng. Đùng. Dần dần trở nên chầm chậm lên nhịp tim. Để Ách Hai Chi Thú cũng chỉ có một loại cảm giác. Sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết, sẽ chết bốn. Triệu Nam trong đầu đồng thời kịch liệt nhảy lên lên, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể vỡ tan. Lại không cách nào để cho Ách Hai Chi Thú trái tim hoàn toàn ngưng đập. Xem ra ở gấp 7 ý chí cường hóa bên dưới, nhưng có một ít không biết. Nhưng này đã không có cái gọi là. Hư không phệ hồn cao cao điệu dơ lên, Triệu Nam giẫm cái kia khủng bố lôi đỉnh lưới điện. Cao cao điệu nhảy lên, một chiêu kiếm chém ra. Tà vương chi nhận vận dụng bên trong. Hư không chi nhận tạm thời không cách nào phóng thích. Thế nhưng phệ hồn chi kiếm cái kia siêu cường sắc bén thuộc tính đồng dạng tấy ghép đến hư không phệ hồn bên trên. Triệu Nam HP lần thứ 2 giảm xuống đến chỉ còn lại 20% trình độ. Ý chí lần thứ 2 tăng lên tới 8 lần trình độ. Ách thai chi thú, hoàn toàn không có nửa phần sức phản kháng. Hướng về cái đầu kia, hư không phệ hồn trực tiếp đánh xuống. Keng. Nổ vang đột nhiên hiện thân. Nơi đây càng là có một con khác nào sắt thép bán nắm đấm che ở hư không phệ hồn trước, nửa đường giết ra, hoàn toàn địa chặn lại rồi Triệu Nam đối với ách thai chi thú phải giết một đòn. Không phải ai, mà là vẫn đi theo ở chân lý chi chủ bên người vị nào người hầu, Linh. Được rồi, ngươi tạm thời không thể giết nó. Linh lạnh nhạt nói rằng, hư không phệ hồn cựu chém không xuống, Linh cái kêu biểu hiện ở bên ngoài, hầu như đạt đến ngàn vạn năng lượng đẳng cấp thực lực, thật là khó giải. Cút ngay cho ta. Nhưng vào đúng lúc này, một luồng không cho phản kháng uy nghiêm, nhưng là để thân thể của hắn liên tiếp địa chợt lui đi mấy chục mét, khi hắn dừng lại thân thể trong nháy mắt, trong lòng trong nháy mắt kịch liệt khiêu một hồi, miệng lớn máu tươi từ cái kia đế trắng hắc nguyệt cụ bên trong tuôn ra. Linh ngơ ngác mà nhìn Triệu Nam. Ý chí lại như vậy. Linh trong lòng tràn ngập một luồng khó mà tin nổi cảm giác, tuy nói hơi lớn ý nhưng là như vậy thương thế cũng không phải dù là ai đều có thể ung dung làm ra đến. Ngay ở Linh chợt lui trong nháy mắt, Triệu Nam lần thứ 2 chém xuống. Được rồi, đánh xong thu công. Tiểu tử đánh nhau không muốn đánh quá ác ga. Muốn yên tĩnh. Nhẹ nhàng một câu nói truyền đến, đột ngột trong lúc đó xuất hiện ở Triệu Nam còn có ách thai chi thú trung gian, dĩ nhiên là chân lý chi chủ. Nói chính là chân lý. Nhẹ nhàng, để chi phối ý chí nơi đây dường như bị nguy hung thú giống như vậy, bị vị trí một nhỏ hẹp tủ trong lồng. Lại nói, tiếp tục nữa ngươi không sợ trực tiếp chảy máu bỏ mình sao. Chân lý chi chủ vẻ mặt ôn hòa nói, này con xui xẻo chứ tuy rằng không thế nào khiến người ta thích, nhưng cũng coi như là cố nhân của ta bên người vật. Liên như vậy để ngươi đánh giết ta cũng không còn gì để nói a. Tựa như cùng ách thai chi thú như thế. Đối mặt chân lý chi chủ, Triệu Nam đồng dạng có miệng không thể nói. Tình huống này, hầu như là hắn cùng A Khắc Lưu Tư lần đầu tình cờ gặp chân lý chi chủ thời điểm giống như lúc. Được rồi, ngươi cũng không cần không cam lòng. Đánh một hồi cũng sẽ không để cho ngươi bạch đánh chân lý chi chủ cười cười nói chỉ cần ngươi chịu buông tay, ta cho ngươi biết bách tộc đại chiến tường tình làm sao. Có vẻ như trước ngươi truy hỏi ta nhiều lần đây. Triệu Nam phát hiện mình trong chớp mắt có thể nói chuyện. Cho dù ngươi không nói, ta tự có phương pháp của ta điều tra rõ. Triệu Nam hừ lạnh nói. Hắn duyên tuyến đã cái thứ 3 tiến vào hệ thống duyên võng, chỉ phải không ngừng điệu tiếp vào, trước sau sẽ có biết đến một ngày. Lại nói. Hắn cũng không tin bách tộc đại chiến tường tình. Chỉ có chân lý chi chủ một nhân tài biết. Điều kiện không đủ sao? Chân lý chi chủ lắc đầu một cái. Thật là một lòng tham tiểu tử. Vậy dạng này được rồi, ta để bên kia mấy vị cũng thu được một chút chỗ tốt như thế nào, thuận tiện cũng nói cho ngươi làm sao giải trừ diễm dương nguyền rủa phương pháp làm sao. Triệu Nam đúng là trong nháy mắt trầm mặc lại. Cái kia mấy cái chỗ tốt, chỉ chính là phỉ ni na các nàng. Cho tới giải trừ diễm dương nguyền rủa phương pháp. Tuy nói ban ngày có thể hắc y gì mương mặt, có thể trước sau có thể cảm nhận được ánh mặt trời sức nóng, vẹn vẹn chỉ là ở có thể chịu đựng trình độ bên dưới. Không ngừng nhẫn mại bỏng cảm giác, lại như là một cái xước măng rô, không nổ, trước sau không thoải mái. Chân lý chi chủ phất phất tay, nhẹ giọng nói, Linh, đem khoa bước tư vĩnh hằng 7 ngày thuẫn đánh nát đi. Tên kia công kích không được, chính là phòng ngự tốt. Ta ở nhân gia trên chiến hạm ăn không ở không, thế nào cũng phải muốn biểu thị một hồi đây. Tuân mệnh, Linh cúi đầu xuống. Bắn nhanh ra như điện. Chúng ta bình thản uống cà phê thế nào? Chân lý chi chủ nhìn lại mà đến nói. Triệu Nam phát hiện trên người đã hoàn toàn có thể tự do hoạt động lên. Hắn cau mày trong nháy mắt, trên người chiến hồn tiến hóa lập tức giải trừ ra. Âu Lý Tây Tư cực kỳ mệt mỏi xuất hiện ở Triệu Nam bên người, vẫn chưa trở lại sủng vật trong không gian, hướng về chân lý chi chủ thấp giọng giống lên một câu. Triệu Nam trên người cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương ở Long Chi Khải giải trừ sau khi, càng dọa người. Hắn chỉ lo địa nuốt vào một nhánh trong nháy mắt hồi phục huyết tể. Thương thế kia cũng xóa đi. Chân lý chi chủ lúc này nhẹ giọng nói. Theo hắn, Triệu Nam trên ngực cái kia không thể khép lại vết thương, ở thuấn hồi huyết tể trợ giúp bên dưới, trong nháy mắt liền khôi phục lại. Khôi phục như cũ sau khi Triệu Nam, thân thể dần dần mà thu nhỏ lại lên. Mãi đến tận hoàn toàn biến thành một chỉ có 3 tuổi không tới hải tử dáng dấp. Ta vương chi nhận, mỗi lần sử dụng xong tất, người sử dụng đều sẽ nằm ở cả ngày vô lực trạng thái. Qua đi có thể khôi phục. Vài lần ý chí lĩnh vực tăng lên, nếu như không tiêu tốn một hồi đánh đổi, tựa hồ cũng không còn gì để nói. Có được tất có mất, cái gọi là vô lực trạng thái, lại là biến thành đứa nhỏ dáng dấp. Lần thứ nhất sử dụng, sau đó lần thứ nhất thân thể nhỏ đi. Triệu Nam đó là say rồi. Tâm nói cẩn thận được lắm, ách thai chi thú không thể ném lăn, nếu như chân lý chi chủ không có thể thực hiện hắn hứa hẹn. Triệu Nam tuyệt đối sẽ không chú ý sau lần này lập tức xông vào tác ni tộc xào huyệt, lần thứ hai cướp đến một chiếc kinh thế chiến hạm, hướng về này mở một phát chủ pháo, quản nó vùng đất bị vứt bỏ có thể hay không tan vỡ. Thật đáng yêu, chân lý chi chủ nghẹo cổ đánh giá Triệu Nam, càng là đem mất đi là có năng lực hắn trực tiếp ôm ở trong lòng, thở dài nói, năm đó ổ chủ tủ cũng là dáng dấp như vậy đây. Thật hoài niệm a, ngươi cái này chết biến thái, thả ra ta ba. Thả ra ngươi nhưng là phải ngã xuống nha. Âu Lý Tây Tư, tiếp theo ta. Triệu Nam tránh thoát ra chân lý chi chủ hai tay, tại thân thể rơi rụng trong nháy mắt, liền bị bầu trời long móng vuốt nhẹ nhàng ôm lấy cái kia có vẻ cực kỳ rộng rãi quần áo, sau đó phóng tới đầu của chính mình bên trên. Sớm biết Tạ Vương chi nhận giải trừ sau khi sẽ không năng lực hóa một quãng thời gian. Triệu Nam mới vừa rồi không có thu về bầu trời long ý tứ. Này không, lập tức liền phát huy được tác dụng. Chân lý chi chủ lắc đầu bất đắc dĩ. Triệu Nam bao bọc trên người hắc y liễu, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chân lý chi chủ, tại sao không cho ta giết ách thai chi thú? Cố nhân sau khi, chung quy phải nói một chút hương hỏa tình a. Cố nhân, hiện tại nữ thần. Triệu Nam bất thình lình nói. Chân lý chi chủ vẹn vẹn gật gật đầu, tựa hồ không muốn nhiều lời một câu tự, lúc này quay đầu nhìn ách thai chi thú. Từ khi Triệu Nam giải trừ Tà Vương chi nhận sau, ách thai chi thú cũng đã có thể khôi phục tự do. Có thể khôi phục tự do thân ách thai chi thú nhưng là run lẩy bẩy, túi đầu. Vẫn như cũ nửa điểm không dám nhúc nhích lên. Cái kia ngoan ngoãn sợ sệt dáng dấp, quả thực so với lúc trước nhìn thấy thẻ họ rổ tư thời điểm, còn vượt qua. Yêu, heo rừng nhỏ, còn nhớ ta không? Chân lý chi chủ cười tủm tỉm thăm hỏi một câu. Ách thai chi thú nuốt một cái nước bọt, căng thẳng vạn phần ngẩng đầu, bỏ ra một đạo buồn cười đến cực điểm mỉm cười sau khi, hai tay khoanh kề sát ở trên ngực. Túi đầu nói, xin chào Tôn Vương. Tôn Vương. Triệu Nam mộ địa thu rụt lại mi mắt. Từ thần chi sủng trong miệng gọi ra Tôn Vương là. Á vị thần linh Tôn Vương. Cái này nói nhào nhai liền nhào nhai, nửa điểm phong phạm cao thủ đều không có. Cả ngày đang kinh thế trên chiến hạm ăn vụng phỉ ni na nấu ăn ra hỏa lại là nhạc viên thế giới thứ 8 kỷ nguyên á vị thần linh Tôn Vương. Quả thực hủy ba quan A. Thật là lý chi chủ nhưng như là không nghe thấy ách thai chi thú tôn xứng tự, cười híp mắt nói, heo rừng nhỏ, thật giống từ khi ngươi sau khi đi ra, liền nhảy nhót đến rất sung sướng chứ. Ta không có ác ách thai chi thú cúi đầu, vân vân ngược ngược. Lập tức đống nhiên địa ngẩng đầu lên, nước mắt nước mũi giữ lại, gấu con như thế địa ôm chân lý chi chủ bắp đuổi đến, Tôn Vương, ta không dám lại đi thâu phòng ngươi đồ ăn vặt, không muốn ở không ta. Chuyện này. Đến cùng xem như là cái gì quỷ thoái hóa đến 3 tuổi tiểu nhi trạng thái Triệu Nam. Duy nhất cảm giác chính là muốn phải cố gắng địa ngủ một giấc. Này mộng làm, thật vui vẻ a. Đông nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, tùy theo mà đến còn có một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Ta. Hận A3. Nhưng thấy một cột sáng phóng lên trời, xua tan bốn phía sương mù dày, hóa thành tinh tiết theo gió tản đi, cuối cùng biến mất không còn tăm hơi. Nếu như Triệu Nam nhớ không lầm. Cái kia tựa hồ là nương theo ách thai chi thú đồng thời đến vị nào, đã từng á vị thần linh. Khoa bức tư. Trong sương mù dày đặc, tựa hồ liên tiếp địa lấp lóe thật nhiều thứ hào quang màu vàng. Tuy rằng mấy năng lực toàn bộ không thể dùng, thế nhưng tương tự thông tin A, bưu ký loại hình cũng không có bị hạn chế lên. Chỉ nghe phỉ ni na âm thanh nhớ tới, Nam. Ta thăng thật nhiều cấp. 79. K. Ta tăng cấp 8 ư. 78 cấp. Giống như dạ nguyệt. Triệu Nam. Ta tăng lên cấp 7 có vẻ như là 77. Nam ca ca, Tiểu Phong hiện tại là 78 cấp, thật là cao hứng a. Sư huynh cùng sư tỷ nói vừa đại chiến sau khi, có cái gì cảm ngộ loại hình, trở về liền lập tức bế quan. Kinh thế bên trong chiến hạm, nào đó vô cùng rộng rãi bên trong căn phòng, đem Triệu Nam ôm vào trong ngực phỉ ni na nhẹ giọng nói, ngẫm lại cũng thật sự đầy đủ mạo hiểm, khoa bước tư không hổ là đã từng á vị thần, quá mạnh mẽ. Hợp chúng ta 7 sức mạnh của cá nhân. Cũng chính là đánh một tay. Tiểu án dạ lúc này vươn tay ra, ở Triệu Nam trên mặt đâm đâm, nghe vậy nói, không phải hòa nhau, tên kia vừa bắt đầu sẽ không có quyền lợi nên chiến. Thật sao? Ta ngược lại thật ra cảm thấy hắn tựa hồ không có quá nhiều thủ đoạn công kích. Hứa Dương từ phỉ ni na trong tay tiếp nhận Triệu Nam, nâng cao lên quăng quăng, nếu không, loại kia đánh như thế nào không phá tấm khiên uy lực, làm sao có khả năng không ra đây. Nói như vậy lên, không trách nó tấm khiên bị linh đánh nát sau khi... Phương thức công kích như vậy đơn điệu. Diệp Nhược Phong ngoắc ngoắc ngón tay, vừa đến thanh phong đem bị quăng Triệu Nam đưa đến trên hai tay của mình, ôm một ôm, cuối cùng mặt hồng hồng địa lớn mật ở Triệu Nam trên gương mặt hôn một cái, cuối cùng nói, thật đáng yêu à. Được rồi, đừng bắt nạt hắn, mặt đều hắc lên. Phỉ Nina lắc lắc đầu, đem Triệu Nam ôm lấy đặt ở phía trên ghế salon, để hắn rốt cục có thể ngồi yên tĩnh. Linh Lung lúc này đầy hứng thú mà nhìn, cười híp mắt nói, cuối cùng chính là tiểu Na Na nhất kiếm Tây Lai, một đòn chí mạng rồi. Đương nhiên ổ sở phân tiên sinh cùng ngoại nhị cơ nhi tiểu thư cũng là không thể không kể công, hai vị này đúng là ta đã thấy vạm vỡ nhất tình nhân. À Linh hai mắt sáng lên tung bay ở Triệu Nam trên đầu, không biết chính đang suy nghĩ gì. Lúc này gian phòng cửa lớn tất một tiếng địa mở ra, quấy nhiều tóc thác bạt tiểu thảo bày một tấm sú mặt đi vào, a đầu đau chết, ai cho ta rót một ly nước đá lại đây. Ồ, cò nhỏ, ngươi tỉnh rồi. Linh Lung quay đầu lại nói. Thác bạt tiểu thảo ngáp một cái, biếng nhác địa đi tới sofa phía trước, híp mắt giữ lại mắt chấp, đưa tay ra mời lại eo nói, không chết được. Có điều nói đi nói lại, tên tiểu quỷ này đầu là ai? Ở mọi người cười trộm trong ánh mắt, thác bạt tiểu thảo bản một đôi mắt cá chết, đem được gọi là tiểu quỷ đầu ra hỏa xách lên, đặt ở trước mặt chính mình, luôn cảm giác. Ở nơi nào gặp? Thật diện thiện A. Triệu Nam Tùng lôi kéo đầu, rất là bất đắc dĩ thở dài, thác bạt, thả xuống ta. Thác bạt cái gì thác bạt tiểu thảo sững sờ, đưa tay nắm bắt trước mắt tiểu quỷ đầu gò má, lôi kéo nói, nhà ngươi nơi đó. Như thế không có gia giáo. Nhà chúng ta nha, cỏ nhỏ tỉ tỉ. Phỉ Ni Na Thâu cười một tiếng nói. Thác bạt tiểu thảo sững sờ, theo bản năng nói, khe nằm, chẳng trách ta nói như thế quen mặt. Tiện nhân kia lại ở bên ngoài một bên còn có một con riêng sao. Hơn nữa lại lớn như vậy ba. Ha ha ha ha ha. Trong nháy mắt cười phá lên. Cười cái gì quỷ? Cái kia. Cỏ nhỏ tiểu thư, cái này kỳ thực chính là tiên sinh. Quế Tư Tư lặng lẽ đi tới thác bạt tiểu thảo bên người, nhẹ giọng nói, tựa hồ là thời điểm chiến đấu sử dụng kỹ năng gì, hiện tại là làm tác dụng phụ, tạm thời đã biến thành dáng dấp này. Thác bạt tiểu thảo thẫn thờ mà nhìn Triệu Nam nháy mắt một cái. Triệu Nam tương đương vô tội nhìn thác bạt tiểu thảo nháy mắt một cái. Thác bạt tiểu thảo nhất thời liền ha cười ha ha tiến vào cuồng bạo trạng thái nói, khe nằm, lão nương ta rốt cục có thể tìm ngươi suối quẩy ba. Chương 831, tất cả duy nhất chỉ về. Chương 831, tất cả duy nhất chỉ về. Cùng á linh ôm Triệu Nam tình huống gần như, con nào đó màu xám hai tiểu răng nanh lông bẩm chư cũng bị chân lý chi chủ ôm. Ở mặt khác một gian đơn độc phòng tiếp khách loại hình trong phòng. Thoại giảng. Y phục này đến cùng là xảy ra chuyện gì, còn có tóc. Chân lý chi chủ nghi ngờ không thôi địa đánh giá Triệu Nam nói, nguyên lai ngươi còn có loại này mê sao. Trên đầu bên trong phân năng tiếp tóc bám vào chính là một loại tên là trong vòng một ngày không thể rửa đi keo xịt tóc. Mặc trên người màu đen cùng màu trắng, đồng thời liền biện pháp dừng tay chân, là một loại chỉ cần mặc vào liền 6 tiếng không thể cởi chim cánh cụt trang phục, nắm giữ cực cao xương giá giang kích năng lực. Một mặt đen Triệu Nam hai mắt thẫn thờ hoàn toàn chưa hề đem chân lý chi chủ nghe vào, hỏi cũng không hề trả lời. Chỉ có điều trong đầu đã có vô số sự phẫn nộ đang nổi lên, chỉ chờ đến có thể bạo phát thời điểm mới bạo phát. Một tia quỷ tiếu xuất hiện ở khóe miệng của hắn bên trên. Ngược lại làm sau khi chết nhất định sẽ chết rất thê thảm, vì lẽ đó ở bị chết rất thảm trước nhất định phải làm cho chính mình chua thoải mái a. Cảm thán như thế. Là một canh giờ trước, thác bạt tiểu thảo trong miệng nói ra. Bởi vì toàn thể hiệu quả tựa hồ còn rất tốt nguyên nhân, lại không có được bất kỳ phản đối, phản mà trở thành lâm thời nhi đồng người mẫu, mỗi người chí ít đều vận dụng 3 cái ảnh lưu niệm thủy tinh. Ách hai chi thú từ khi bị chân lý chi chủ mang về đến chiến hạm sau khi, liền đã biến thành hiện tại răng dấp, thậm chí ngay cả nói lời cũng không thể, mở miệng cũng chỉ có thể họ, họ địa gọi là, vì lẽ đó đơn giản liền không mở miệng. Nghe nói là hoàn toàn bị phong ấn sức mạnh, nếu như muốn, chỉ cần rửa sạch sẽ sau khi liền có thể đổ dâng hương liêu đặt ở hỏa mặt trên nướng. Trước đây không lâu đại chiến một trận hai người, bây giờ tao ngộ tựa hồ đều không khác mấy, hai mắt to nhỏ địa nhìn chằm chằm, lạnh lẽo mà ác liệt. Triệu Nam xoa xoa hơi khô thiệp con mắt sau khi, mắt không có biểu tình gì hỏi, ngươi có thể khai giảng. Bách tộc đại chiến tường tình. Tuy nói trên mặt là một bộ yên tĩnh vẻ mặt, nhưng muốn nói trong lòng không chờ mong, hoàn toàn là lừa người. Dù sao hắn truy tra thời gian, hầu như bằng đại sau tai nạn đến hiện tại thời gian. Chân lý chi chủ gật gật đầu, đột nhiên trinh tiết mất hết nói, có thể dùng 20 tự đến khái quát sao. Triệu Nam không có chân lý chi chủ tưởng tượng bên trong xuất hiện bại lộ vẻ mặt, vẹn vẹn chỉ là gật đầu nói, có thể. Thế nhưng 20 tự bên trong nhất định phải đựng bách tộc đại chiến nhân vật chính giờ na thân phận, đại chiến sau khi nàng kết quả, cùng với cái gọi là từ duy nhất thần thủ bên trong trộm lấy kỹ thuật là cái gì, còn có bách tộc đại chiến sau khi, hết thể biến mất á vị thần linh tâm tích. Chân lý chi chủ lúng túng cười cười nói, chúng ta vẫn là từ đầu nói tới đi. tốt nhất. Chân lý chi chủ háng giọng một cái, âm thanh bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ừm. Đầu tiên liền từ kỹ thuật mức độ trên nói tới. Nói như vậy đi, ngươi hẳn phải biết hiện tại là thứ 8 kỷ nguyên, cũng rõ ràng đến mỗi một cái kỷ nguyên văn minh đều có chỗ bất đồng chứ. Triệu Nam gật gật đầu. Chân lý chi chủ nói, mỗi một cái văn minh đều bất tận tương đồng. Nhưng kỳ thực mỗi cái minh văn đều có chút lẫn nhau móng tay liên hệ. Như vậy sống sót có chút mơ hồ, ta hay dùng ví dụ đến nói xong rồi. Nói thí dụ như ngươi biết ngự thú ma nhân bộ tộc văn minh, kỳ thực chính là ma thú bộ tộc cùng hôi thân nhân tộc hai cái văn minh trong lúc đó, từng người lấy ra một ít tinh hoa nhu hòa mà thành. Lại nói thí dụ như, minh hà ác ma văn minh, hoặc là minh hà ác ma loại sinh vật này, là luyện kim văn minh cùng ma thú văn minh kết tinh. Còn dị năng tộc, nhưng là tác ni tộc thế giới một liên quan với nhân loại tiềm lực khai phá, cùng với hôi thân nhân tộc thân thể năng lực song kết hợp. Mà hôi thân nhân tộc, nhưng là đối với tác ni tộc văn minh một loại đi ngược lại con đường cũ tư duy sáng. Tạo đi ra. Còn ma thú bộ tộc liền khá là đơn giản. Là tác ni tộc văn minh hủy diệt sau khi, nhạc viên thế giới chọn lọc tự nhiên mà tự động xuất hiện, tạo thành tựa hồ là bởi vì tác ni tộc bởi vì cao tốc phát triển kỹ thuật mà sản sinh lượng lớn bỏ đi vật tư. Minh văn hủy diệt sau khi, những này bỏ đi vật tư để một ít sức sống cực kỳ ngoan cường sinh vật nhỏ thân thể xuất hiện biến dị nguyên nhân. Sau đó chính là luyện kim tộc. Luyện kim tộc kỳ thực ở tìm tòi vật tư chân lý mục đích tính cùng tác ni tộc là như thế, chỉ có điều giữa hai người chủ đề không giống. Tác ni tộc là đối với tri thức tham lam, mà luyện kim tộc nhưng là đối với sáng tạo theo đuổi. Chân lý chi chủ dừng một chút, uống một hớp nói, vì lẽ đó phía trước bảy cái văn minh trình tự là như vậy, tác ni tộc, ma thú tộc, hôi thân nhân tộc, ngự thú ma nhân tộc, luyện kim tộc, dị năng tộc, minh hà ác ma tộc. Triệu Nam nhẹ nhàng nhíu mày. Theo bản năng nói, cái kia thứ 8 kỷ nguyên văn minh, dị năng tộc, tắc ni tộc, luyện kim tộc, cùng với ma thú tộc hỗn hợp. Chân lý chi chủ thản nhiên nói thí dụ như người biết ma đạo kỹ thuật, trên thực tế có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật cùng luyện kim cái bóng, phải nói là giữa hai người giao hợp trung gian mang. Mà hiện tại nhạc viên thế giới tồn tại nhiều loại tộc sinh linh, nhưng là căn cứ vào tác ni tộc cùng ma thú tộc hai người gen cùng vật chủng khái niệm, chức nghiệp giả năng lực nhưng là dị năng tộc dị năng diễn biến lại đây ngươi. Còn ý chí lĩnh vực loại này, ngươi có thể nói là dị năng trong tộc đặc biệt mạnh mẽ tinh thần dị năng cùng luyện kim văn minh bên trong vật tư tạo thành dung hợp lẫn nhau đi. Ân, ví dụ rất nhiều, chính ngươi sau khi hơi suy nghĩ một hát. Ôi, nên phần lớn đều có thể phân tích rõ đến đi ra. Đương nhiên, phân tích rõ không phân tích rõ cũng không có cái gì rất lớn đến mức tác dụng. Dù sao coi như có thể nhìn thấy cái khác cái bóng, thế nhưng cái này văn minh tồn tại tính đã là độc lập. Triệu Nam tựa hồ nghĩ đến chỗ nào không đúng, trong lòng hơi động nói, thứ 8 kỷ nguyên thiên đường là duy nhất ý chí bên trong. Này có thể phía trước văn minh không phải có xung đột. Chân lý chi chủ nghiêm mặt nói như thế, cái gọi là duy nhất, chân chính nên lý giải trở thành tất cả duy nhất chỉ về. Nói một cách khác, ngươi từ một thành thị, phải đi đến một cái khác thành thị, con đường sẽ không chỉ có một cái. Có thể thiên biến vạn hóa, thế nhưng chỉ có một chút là sẽ không thay đổi, vậy thì là bất luận thế nào con đường, nó mục đích cuối cùng đều là đạt đến một cái khác thành thị cái này chỉ về khái niệm. Duy nhất tồn tại, bản thân liền là ở cái này khái niệm bên trong. Vì lẽ đó năng lực của nó, ở thứ 8 kỷ nguyên chính là thứ 8 kỷ nguyên hết thể sinh mệnh ai theo đuổi ý chí năng lực. Nói như vậy, mới có thể lý giải chứ. Triệu Nam khép lại hai mắt, chỉ chốc lát sau mới mở, gật đầu một cái nói, có thể tiếp theo nói. Bởi vì duy nhất là ở tất cả duy nhất chỉ về cái này khái niệm bên trong, vì lẽ đó bản thân nó liền nắm giữ tất cả. Vị nào nữ sĩ trộm cướp kỹ thuật, kỳ thực trộm lấy chính là cái này khái niệm bên trong, phía trước một ít kỷ nguyên văn minh nắm giữ, thế nhưng cái này kỷ nguyên không thể xuất hiện, hoặc là duy nhất cảm thấy không có cần thiết xuất hiện, thậm chí khả năng xuất hiện chỉ có thể sẽ sản sinh một ít ngay cả mình cũng dự đoán không ngờ, vượt qua chỉ về khái niệm bên ngoài sự tình. Chân lý chi chủ nhẹ giọng nói, có điều có thể đạt đến trình độ đó, vị nào nữ sĩ bản thân cũng là kiệt xuất nhất. Thậm chí còn một lần bị cho rằng là chân chính thí con trai của thần mà bị thế nhân ủng hộ lắm. Nàng trộm lấy kỹ thuật là, hừm, gần như chính là tương tự hiện tại chúng ta thân ở này trước kinh thế chiến hạm tương tự to lớn chiến đấu vũ khí, cùng với một ít luyện kim tộc vật tư đổi thành kỹ thuật đi. Chân lý chi chủ cười nói, bởi vì rõ ràng đến ma đạo kỹ thuật đựng khoa học kỹ thuật cái bóng. Vì lẽ đó thông qua ma đạo kỹ thuật đến tái hiện ra loại này rong ruổi ở trên đường chân trời bá chủ. Đồ thân chiến hạm. Vị nào nữ sĩ thông qua vật tư đổi thành cái này kỹ thuật, rất lớn địa chuyển đổi nhạc viên thế giới bên trong tài nguyên, bách tộc ở nàng dưới sự hướng dẫn, điên cuồng chế tạo ra đồ thần chiến hạm, đồng thời xây dựng ra thông thiên tháp. Chỉ tiếc cuối cùng giết thần hay là đã thất bại. Văn minh phát triển đến đỉnh cao, mới ủng có tư cách giết thần. Thế nhưng thứ 8 kỷ nguyên ngay lúc đó phát triển xác thực dị dạng, không có lại chỉ về khái niệm bên trong, vì lẽ đó nhất định phải dành cho thanh trừ. Duy nhất hạ xuống lửa giận, cuối cùng để phần này dị dạng tồn tại hủy cùng một khi, liền ngay cả nguyên bản văn minh tiến trình cũng bởi vậy rút lui không ít. Đồng thời lấy ta cũng sẽ không hủy diệt cái này kỷ nguyên loại này lời nói dối, đem. Giờ na nằm ở thời đó tàn lưu lại, nắm giữ thực lực cường đại một nhóm người căm hận bên trong, dần dần liền truyền lưu ra à, cái này kỷ nguyên vốn là có thể vẫn tồn tại hạ đi, chính là nữ nhân này vì mình bản thân chi muốn mà để sinh linh đổ thán loại hình ngôn luận. Kỳ thực chỉ là phòng ngừa những kia nắm giữ thực lực cường đại ra hỏa, sẽ làm ra tiếp tục để cái này văn minh xuất hiện dị dạng đỉnh cao chuyện như vậy thôi. Vì lẽ đó đây chính là thế giới anh hùng cùng kẻ phản bội. Nguyên do à? Triệu Nam thật dài điệu thở một hơi, đông nhiên nhíu nhíu mày nói, có thể làm sao ngươi biết cái kia là lời nói dối? Ta chính là biết ai chân lý chi chủ cười cười nói. Hiển nhiên cái này không phải nhận được đáp án, Triệu Nam lắc lắc đầu nha, á vị thần linh đây. Nếu là giết thần, thần điện liên minh lại xảy ra chuyện gì? Bách tộc đại chiến sau khi, á vị thần linh hết mức. Ân, hầu như biến mất không còn tăm hơi, là bị duy nhất thanh trừ. Vang lên trước mặt người này vẫn còn ở nơi này nhảy nhót cái liên tục, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem hết mức cái này thay đổi huyền chuyển một hồi. Chân lý chi chủ nói, mà, một phần nhỏ bị đánh cho tàn phế, phong ấn tại thế giới rất nhiều nơi. Còn phần lớn là ngã xuống, sau đó chuyển sinh đến thế giới các nơi. Có chút chuyển sinh bên dưới, không có đến một lần nữa ngưng tụ thần cách, thậm chí ngay cả thần linh loại cũng không thể đạt đến liền thật sự chết rồi. Có chút một đường tu luyện qua đến, nhưng cũng không có thể một lần nữa ngưng tụ thần cách vì lẽ đó vẫn không có thức tỉnh loại hình. Hoặc là còn có một chút ra hỏa, lặng lẽ ẩn nút, bởi vì đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó vẫn không lộ diện đi. Lại bắt đầu mệt ra rời. Một luồng mãnh liệt buồn ngủ kéo tới, Triệu Nam Cường mở con mắt của chính mình, nói cho ta, giờ na là ai? Chân lý chi chủ nắm bắt ách hai chi thú thịt trên người, khiếp mắt nói, có vẻ như là ngươi hiện tại thê tử tổ tiên nha. Dạ chi lịch đế quốc trong lịch sử nào đó đoạn thời kỳ nữ đế điện hạ. Hít vào một ngụm khí lạnh trong lúc đó. Sự buồn ngủ tan phá, Triệu Nam trực tiếp nằm xuống. À Linh nhíu nhíu mày, chân lý chi chủ nhưng cười cười nói, cũng khó vì là người này, tiểu hài tử liền buồn ngủ mà, ngao muộn như vậy làm cái gì đấy. Lúc này chân lý chi chủ lại đột nhiên đứng lên đến, giãn gân cốt một cái nói, à Linh tiểu thư, có thể hay không đưa một chiếc vũ trang phi thuyền cho ta. Hả? Chưa xong còn tiếp. Chương 832, tiểu triệu nam một đêm, trên. Chương 832, tiểu triệu nam một đêm, trên. Chủ nhân. Ngươi gọi ngay bây giờ toán rời đi. Mà, thật sự dự định ăn không ở không xuống A, ta có thể nhanh không trả nổi tiền thuê nhà. Hơn nữa ta nhưng là rất công chính, vẫn chỉ đạo xuống, bị cái khác thí con trai của thần chỉ đạo, còn không nói ta bất công A. Có điều có thể mò đến một tay vũ trang phi thuyền, cũng coi như là có kiếm lời rồi. Thật cao trên không trên, chân lý chi chủ đầy hứng thú địa lái xe từ kinh thế chiến hạm nơi thu được một tay vũ trang phi thuyền, ở trong tầng mây không ngừng làm ra các loại hoa thức đi ra. Linh lắc lắc đầu, từ tùy tùng vị chủ nhân này đến hiện tại, hắn trước sau làm không rõ thô đối phương trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì. Hơn nữa, đều đưa ra hai cái giết thần vũ trang, liền ổ chủ tủ cùng với áo lộ ra đều lưu lại, này còn không phải bất công thì có quỷ. Có thể này không thể nói lời. Nhà dọa ba, vẫn luôn muốn tự tay mở một lần tác ni tộc phi thuyền, cha cha, cái cảm giác này thật sự rất tốt đây. Chân lý chi chủ hai mắt tỏa ánh sáng, khuấy lên trên trời lưu vân. Tràn đầy phấn khởi địa xoay đầu lại, Linh, hai ta luôn mở. Khắc khục. Đang khi nói chuyện, nhẹ giọng hai khắc, từng ngụm máu tươi từ chân lý chi chủ trong miệng phun ra ngoài. Linh nhất thời kinh hãi. Chân lý chi chủ lắc lắc đầu, phất tay xóa đi ngoài miệng vết máu, nửa mở mắt nói, thổ A phun ra liền quen thuộc. Ta nha, hoặc thời gian cũng đủ dài ra. Khắc khắc. Gấu con chính là thị ngủ, đồng thời gấu con cũng tỉnh đến sớm, đặc biệt là còn có thành nhân tư tưởng gấu con. Như vậy liền tỉnh đến càng thêm nhanh. Làm tăng mở mắt trong nháy mắt đó, Triệu Nam liền rõ ràng đến vì sao tiểu Uni đều sẽ ở khuya khoắt bò tới giường đến, bò đến trên người chính mình. Ồ, ngươi tỉnh lại. À Linh ngạc nhiên hỏi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, phản phát hiện mình khoảng thời gian này tựa hồ vẫn luôn bị ôm, hắn thử nghiệm dùng sức mà tránh tránh. Phát hiện tựa hồ hưởng công vô ích sau khi, bất đắc dĩ nói, quá bao lâu? 79 phút 36 giây. Triệu Nam sững sờ. Vẫn như cũ vẫn là ở cái này yên tĩnh phòng tiếp khách bên trong, thật là lý chi chủ đã không nhìn thấy. Tên kia, ngươi ngủ sau khi, hắn liền đoạt chúng ta một chiếc vũ trang phi thuyền, mang theo đầu kia lợn rừng còn có người làm đi rồi. Alins hít khẩu nói, ngươi cũng không muốn thấy ta vì ngăn cản hắn. Để kinh thế chiến hạm rơi kia chứ. Mà, lấy linh sức chiến đấu, đang muốn ở chiến hạm bên trên gây sự, phòng trừ ngoại trừ ổ chủ tủ ở ngoài, e sợ không ai có thể thật sự ngăn cản đạt được hắn. Vấn đề là ổ chủ tủ đến cùng sẽ không xuất thủ vẫn là một vấn đề. Trước mặt bàn trà bên trên giữ lại một phong thư. Trong thư diện viết ra liên quan với phải như thế nào giải trừ Diễm Dương nguyền rủa phương pháp. Từ Phỉ Ni Na các nàng đẳng cấp tăng vọt, bách tộc đại chiến bí ẩn, đến cái này mở ra nguyền rủa phương pháp, chân lý chi chủ đúng là thật sự đổi tiền mặt, thực hiện chính mình hứa hẹn. Triệu Nam không nói một lời địa ngồi yên. Bắt đầu hồi tưởng lại trận chiến đấu này. Phỉ Ni Na các nàng tăng lên tự nhiên không cần phải nói, bây giờ các nàng đang đẳng cấp mặt trên cao hơn chính mình ra thật cấp 3 cấp 4. Còn thác bạt tiểu thảo càng thêm hiếm thấy chính là ở đối phó Vưu Ân Ác Ma thời điểm, linh tử kỳ tiến hóa đến giai đoạn thứ 3. Chỉ sợ là ít lờ đệ nhất thế giới cái đạt đến giai đoạn thứ 3 vương giả 3. Còn Triệu Nam cùng Ách Thai sau khi một trận chiến. Tuy rằng cuối cùng không có chém giết đạt được người này, nhưng là ở cuối cùng vận dụng tà vương chi nhận, để ý chí lĩnh vực tăng lên dưới tình huống, hầu như tràn ngập Ách Thai chi thú tiểu thế giới, tựa hồ đang trong quá trình này. Mơ hồ để Triệu Nam có loại đối với lĩnh vực tiểu thế giới cực kỳ trực quan nhận thức. Trong lòng hắn không nói được vậy rốt cuộc là cảm giác gì. Nhưng tựa hồ nguyên bản là không hề thay đổi, không bắt được đồ vật, bây giờ đã có một đạo mơ mơ hồ hồ cái bóng. Ý chí mới là cái này kỷ nguyên văn minh chủ đề. Đối với ý chí có hiểu biết, không phải là đơn thuần mấy cái đẳng cấp EXP tăng lên có thể so với. Nói như vậy, tuy nói buông tha ách thai chi thú, thế nhưng Triệu Nam đoàn người thu hoạch đến chỗ tốt. Trái lại so với trực tiếp giết ách thai chi thú còn nhiều hơn ra rất nhiều. Có thể lại tỉ mỉ mà suy nghĩ một chút, biết bách tộc đại chiến sự tình sau khi, càng nhiều nghi hoặc lại tùy theo mà đến rồi. Tỉ như giờ na đến cùng là thông qua phương pháp gì đến trộm lấy kỹ thuật. Chân lý chi chủ tựa hồ cũng không có nói giờ na cuối cùng tam tích. Phản đúng lúc Triệu Nam chính là bị lượng lớn chân tướng cho dọa dẫm, cũng chưa kịp chân lý chi chủ trong lời nói đổ vào đồ vật. Cho tới cuối cùng liên quan với giờ na thân phận thực sự. Đúng là để Triệu Nam trong lòng nhấc lên ngập trời giống như sóng lớn. Dạ chi đế quốc nào đó đoạn trong lịch sử nữ đế điện hạ. Dạ chi đế quốc một cái nào đó người nữ hoàng đế, tự nhiên là làm dạ chi đế quốc đương nhiệm hoàng nữ Phỉ Ni Na còn có hắc công chúa tổ tiên không có sai sót. Không trách trong ngộng nhìn thấy. Giờ na dáng dấp hầu như cùng Phỉ Ni Na giống như lúc. Alins, ta muốn yên lặng một chút. Triệu Nam rốt cục mở miệng. Alins sững sờ, lập tức gật gật đầu, có chút không muốn địa buông ra hai tay, vậy ta đi tiếp tục theo vào thế giới thụ công việc nghiên cứu. Trước chân lý chi chủ đúng là để ta có một chút dòng suy nghĩ, hay là có thể từ số liệu hóa mặt trên một ít liên quan với luyện kim tộc trong tài liệu tiến hành phân tích đi. Xin nhờ ngươi. Triệu Nam gật gật đầu. Khoảng thời gian này ta sẽ đóng phần lớn cảm ứng. Toàn lực tính toán, vì lẽ đó ta cho ngươi thiết trí thanh khống hiệu quả, có nếu cần liền mở thanh đi, đầu mối sẽ hưởng ứng yêu cầu của ngươi. Triệu Nam gật gật đầu. Alins đứng dậy, đột nhiên đôi môi trên trán Triệu Nam diện điểm một điểm, sau đó hừ hừ nói, tốt nhất ngươi cả đời liền dáng dấp này, so với đại nhân thời điểm đáng yêu hơn nhiều. Cho ta quên nó. Quả thực nói năng lộn xộn. Có điều đúng là biến mất không còn tăm hơi. Triệu Nam lắc đầu một cái, đồng nhiên nghĩ đến liên quan với giờ na sự tình, tất yếu cùng Tiểu Uni thương lượng một chút. Nhưng là đang muốn hô hoán thời điểm, lại phát hiện hiện tại thời gian, cái kia hai mẹ con đại khái đã ngủ chứ. Đại chiến một vòng, tuy rằng đẳng cấp tăng lên, có điều tinh thần mệt mỏi đến là thật sự. Đột nhiên một loại không hề tốt cảm giác được hiện, Triệu Nam lắc lắc đầu, thân thể này nhỏ đi, liền cơ năng đều hoàn toàn thoái hóa đến trẻ nhỏ trạng thái. Hắn từ trên ghế salon bò đi, từ khi tinh linh giới sau khi trở về, đều không khác mấy quên loại này phản lão hoàn đồng cảm giác. Mở cửa, liền tinh thần dị năng năng lực cũng biến mất rồi, cũng chỉ muốn dùng âm thanh khống chế trên chiến hạm thiết bị, cho ta gọi một chiếc loại nhỏ xe vận tải lại đây. Giả thiết mục đích điểm. Gần nhất về đốt cờ. Tuy nói từ khi thu được kinh thế chiến hạm sau khi. Nơi này hầu như chính là mọi người ở lại địa phương mới. Thế nhưng nhất là tác ni tộc kết quả. Chiến hạm bên trên về đốt cờ hầu như là thiếu đến có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí ngay cả tương tự phòng 8A, nhà bếp A loại hình địa phương. Đều là sau đó Alins chữa trị chiến hạm thời điểm làm ra đến. Ở tác ni tộc bản thân ở lại khu bên trong. Bởi vì đã không có tác ni tộc thuyền viên nguyên nhân. Không chí gian phòng rất nhiều, loại này cải biến cũng tương đương thuận tiện. Trên căn bản vẽ ra một khối khu vực, chuyên môn cung cấp cho Triệu Nam đoàn người ở lại dáng vẻ. Giờ na. Là Phỉ Ni Na tổ tiên A. Ngồi ở đó loại nhỏ xe vận tải mặt trên, ăn gió nhẹ đồng thời, Triệu Nam tự lẩm bẩm lên. Này việc vui tựa hồ có hơi lớn. Vậy nếu như là đoạn lịch sử này, làm Dạ Chi đế quốc chân chính hoàng nữ, Tiểu Uni làm sao sẽ không rõ ràng? Có thể trực tiếp bảo trừ Tiểu Uni lừa gạt mình độ khả thi. Nói cách khác đoạn lịch sử này bị Dạ Chi đế quốc che giấu đi. Thậm chí bị biết chân tướng người đều ẩn giấu lên. Không muốn để cho thiên đường thứ 8 kỷ nguyên xuất hiện lần nữa dị dạng văn minh đỉnh cao tình huống. Cho nên nói tất cả những thứ này đều dựa theo duy nhất kỳ vọng đạt xong rồi. Để giờ na lãng quên trên đời người trong tầm mắt. Này ngược lại là nói còn nghe được. Vấn đề là... Hả? Triệu Nam sắc mặt nhất thời khẽ biến lên, hầu như không có bất kỳ suy nghĩ liền mở miệng nói, thay đổi tuyến đường. Rời ạ, người này nhỏ đi. Tựa hồ liền vận may cũng biến chênh lệch. Triệu Nam thậm chí đang suy nghĩ có phải là cùng ách thai chi thú đại chiến một trận sau khi, ách thai tiểu thế giới hiệu quả còn lưu lại ở trên người hắn. Không phải vậy làm sao sẽ ở khuya khoắt thời điểm, đi nhà vệ sinh trên đường đều có thể tình cờ gặp chỉnh chiếc chiến hạm bên trên, tính cách ác liệt nhất ra hỏa 4. Này không khoa học. Nữ nhân này không ở phòng của mình phong lưu khoái hoạt, đi ở khoang thuyền trên lối đi diện làm cái gì. Lúc này Thác Bạt Tiểu Thảo ngồi ở khoang thuyền đường nối song trên đài, một thân mát mẻ áo ngủ, dựa vào đầu nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì. Trên tay mang theo một bình đã uống đến bình thường bình rượu, trên đất càng là chiến tích dũng mãnh. Tràn đầy đánh lọ không. Tựa hồ nghe đến động tĩnh, Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ say khướt địa nhìn lại. Thỉnh cầu đưa vào tuyến đường chỗ cần đến. Cái gì cũng được, nguyên lai lui về. Mau chóng. Yêu. Ngươi định đi nơi đâu? Đột nhiên, cẩn thận xe vận tải chìm xuống một hồi. Đó là bởi vì từ phía trên trực tiếp rơi dụng một thành thân thể người nguyên nhân. Thác Bạt mù tập hợp hít mắt, ở rượu. Một trận mùi rượu. Trở về phòng. Triệu Nam bất động thanh sắp nói. Ồ, tựa hồ là thật sự uống say, Thác Bạt Tiểu Thảo trả lời một câu, an vị khởi sướng ở lại, sướng sờ đến. Thoáng an tâm một hồi Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm, tình huống như thế lặng lẽ xuống xe là tốt rồi, để phi xa đem Thác Bạt Tiểu Thảo lấy đi liền ok. Này, uống rượu không? Không có hứng thú. Triệu Nam lắc lắc đầu. Phi xa lúc này ngừng lại. Hắn liền bắt đầu đi xuống diện bò tới, không ngờ lúc này mới bước ra một bước, chim cánh cụt trang phục sau cổ khẩu liền bị đá lên, Triệu Nam hai chân hết sạch, liền bị Thác Bạt Tiểu Thảo cái này uống rượu say biến thái cho ôm ở trên người. Ác liệt dị thường mà lấy tay trên bình rượu trực tiếp thô bạo địa nhét đến, uống mà, ha ha ha ha. Khắc khắc khủng. Triệu Nam bạo lực địa đẩy ra tiện nhân kia tràn ngập ngược đãi nhi đồng tính chất hai tay, loạn choạng mà bò người lên, phẫn nộ xoay người, cả giận nói, hệ thống phòng ngự khởi động. Mục tiêu khóa chặt cái này giống cái sinh vật, công kích đẳng cấp. Triệt để tiêu diệt 3. Tuân mệnh. Đường nối một khoảng cách trên vách tường, dồn dập mở ra bong tàu, từng cây to bằng cánh tay nòng pháo bắn ra ngoài, đồng thời ở nhanh nhất thời gian bên dưới, khóa chặt một mặt không biết đêm nay là năm nào Thác Bạt Tiểu Thảo. Không ngờ Hắc Thương Vương càng là đột nhiên cười lạnh một tiếng, phảng phất là bản năng giống như vậy, trên tay bạch quang lóe lên, sở kỳ hiệu ma pháp thương đã xuất hiện ở trong lòng bàn tay, không chút nghĩ ngợi liền chụp chuyển động. Mấy chục đạo bạch quang bắn ra, cái kia trên vách tường còn chưa kịp công kích phòng vệ vũ khí, dồn dập bị đánh nổ. Sau đó chuôi này ma pháp thương chậm rãi trượt, chỉ vào Triệu Nam mi tâm, Thác Bạt Tiểu Thảo một đôi túy mắt gần như sắp muốn trợn không đứng lên tự, cho nên nói. Cách. Nam nhân cái gì? Đáng ghét nhất. Chết quang được rồi. Cách. Phi xa, chết. Triệu Nam nguyên bản ý nguyện là để phi xa thì lại chuyển, để hàng này mất đi cân bằng sau khi, chính mình thật thoát hiểm. Không ngờ này lời còn chưa nói hết, miệng liền bị ngăn chặn ba. Bị Thác Bạt Tiểu Thảo miệng ngăn chặn. Hàng này. Phát. Thần. Kinh ba. Chưa xong còn tiếp. Chương 833, Tiểu Triệu Nam một đêm, dưới. Chương 833, Tiểu Triệu Nam một đêm, dưới. Vô lực hóa sau khi mang đến thân thể chênh lệch thực sự quá mức khổng lồ, lại một sát na thất thần sau khi, Triệu Nam bị ấn tới tại người dưới. Chuyện như vậy thái phát triển quả thực không kịp chuẩn bị. Triệu Nam đại đầu một trận chóng mặt. Cái kia chết tiệt cồn lại nhanh như vậy liền thấy hiệu quả. Coi như bình thường không thường uống rượu thuộc về tiểu lượng rất bình thường loại kia loại hình, sở dĩ sẽ giang không được dễ, cái nguyên nhân hay là bởi vì hiện tại này tấm thân thể. Đến nhanh lên một chút muốn một ít biện pháp đi ra mới được. Xì. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên bị đau một tiếng địa ngưỡng đứng lên đến, hóa ra là đầu lưỡi bị cắn một hồi. Thừa dịp này đẳng cấp, Triệu Nam thật nhanh thoát thân mà ra. Lào đảo địa đỡ phi xa ghế dựa bò đứng lên đến, luôn cảm giác lại rất khốn dáng vẻ, mắt nổ đong đóm. Cái gì mà? Quả nhiên nam nhân hôn môi. Cách, cách. Không một chút nào thoải mái Thác Bạt Tiểu Thảo cúi đầu vớt môi mình, một mặt dại ra, tư thế ngồi có chút bất ổn. Cho ta phái 10 chiếc không người thời cơ chiến đấu. Lại đây. Đương nhiên ở thời cơ chiến đấu đến trước khoảng thời gian này, để tránh Thác Bạt Tiểu Thảo tiếp tục phát rộ, Triệu Nam cần thoát ly Phi Sa. Hắn lại một lần nữa địa hướng về Phi Sa biên giới ở ngoài trí bỏ tới. Không hề nghĩ tới mới xoay người lại, lại một lần nữa hãm nhập ma chảo bên trong. Xem bóng lưng chính là một chim cánh cụt tiểu tử, lại một lần nữa tiến vào nào đó Thương Vương ôm chặt bên trong. Triệu Nam nỗ lực dùng lời nói kích thích nữ nhân tỉnh táo, Thác Bạt, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ là cái lẫy lạ ở ngoài, nguyên tới vẫn là một yêu thích dâm loạn đứa bé biến thái à? Cách? Cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo cúi đầu, cằm chống đỡ chim cánh cụt trang phục khăn trùng đầu, không phải một con chim cánh của ta. Còn không phải là bởi vì ngươi làm chuyện tốt. Triệu Nam nhất thời cười lạnh nói. Cách? Ngươi này con chim cánh cụt, nói như thế nào? Ngữ khí cùng người kia như thế như? Quái, quái sự. Không ngờ thời cơ chiến đấu tốc độ lớn nhất. Ngươi nói cái gì a? Tiểu chim cánh cụt Thác Bạt Tiểu Thảo bạo lực sàn nhà quá Triệu Nam thân thể lại đây. Nhìn chăm chú một đạo, ồ, ta thật giống ở nơi nào gặp ngươi. Triệu Nam một mặt thẫn thờ. Thác Bạt Tiểu Thảo ăn cười nói, này mắt cá chết cũng như. Triệu Nam một không chỗ nào động. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên dùng sức ôm lên, đầu khái liền ngã vào Phi Sa bên trên, tự lẩm bẩm, đầu đau quá. Ngủ đi, ngủ. Tiểu chim cánh cụt. Ngủ ngon. Cách. Hô, hô. Ngủ. Triệu Nam thở phào nhẹ nhõm. Chầm đợi chỉ chốc lát sau, Thác Bạt Tiểu Thảo tựa hồ hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn cực kỳ thống khổ thở một hơi, tiêu tốn mấy đại khí lực, mới từ người này song trong tay giải thả ra, đạp cái tên này đầu sát một cước, tức giận bất bình nói, từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu phẩm như thế kém người, đem ngươi lưu ở trên thế giới quả thực chính là một gieo vạ. 10 chiếc không người thời cơ chiến đấu không lâu sau đó liền tụ tập mà đến, hầu như chật ních chỉnh cái lối đi hoành mặt cắt. Tôn kính hạm trưởng các hạ, xin mời phát ra mệnh lệnh. Triệu Nam nheo mắt lại, liên tục cười lạnh, cho ta đem người này hai tay hai chân đánh. Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên xoay chuyển quá thân lại đây, cho rằng này bản năng chiến đấu quá cao liền ngủ đều có thể giết người, sợ đến Triệu Nam đầu tiên là trốn ở một chiếc không người chiến hạm sau khi. Có thể bên kia không có động tĩnh. Hoàn toàn liền vẹn vẹn chỉ là xoay chuyển một hạ thân tử mà thôi. Triệu Nam lắc đầu một cái, nghĩ thầm vô lực hóa để cho mình có chút ngạc nhiên. Lập tức tự giễu một tiếng, đang muốn phải tiếp tục nói xong cái kia mệnh lệnh thời điểm, lông mày bỗng nhiên vừa nhíu. Mẹ! Coi như người kia bỏ lại ngươi. Ta cũng không biết. Sẽ không bỏ lại ngươi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ngẫu nhiên trong ký ức né qua có như vậy một tính cách gác liệt tới cực điểm nữ nhân đứng ở trên vách núi nói. Lão nương đời ta đáng ghét nhất chính là vứt bỏ thê tử người. Như thế sự việc à? Triệu Nam sững sờ, đưa tay nặn nặn mi tâm. Không ngờ thời cơ chiến đấu lúc này lại một lần nữa phát ra âm thanh nói, tôn kính chiến hạm các hạ, xin mời bù đắp mệnh lệnh của ngươi. Đem người này Triệu Nam dừng một chút, sau đó thở dài nói, ném tới kinh thế ngoại bộ bong tàu, làm cho nàng thổi nói mát được rồi. Tuân mệnh. Gây go. Vừa bị quán chút ỉu, hiện tại cảm giác càng thêm mãnh liệt. Thời cơ chiến đấu đưa đi Thác Bạt Tiểu Thảo sau khi, Triệu Nam mới ý thức tới một vấn đề tương đối nghiêm trọng. Hầu như muốn bạo quang nguy cơ chính bao phủ ở trên người hắn. Chỉ chốc lát sau, trong cầu tiêu đầu, trang phục giải trừ không được 5. Giải trừ thế giới còn lại 1 giờ 36 phút. Tha cho ta đi, Triệu Nam tàn nhẫn mà hút ngụm khí lạnh, thẹn quá thành giận nói, đầu mối, thay đổi mệnh lệnh, cho ta đem Thác Bạt Tiểu Thảo cũng treo ở chiến hạm củ hấu mặt trên. Dùng 69 hào hợp kim xiềng xích 3. Hiểu rõ. Mệnh lệnh chấp hành bên trong. Mệnh lệnh hoàn thành. Rất cao hứng lần này vì là ngài phục vụ, tôn kính chiến hạm các hạ. Xin hỏi còn có nhu cầu gì làm giúp à? Phái một cao cấp công trình lính sửa chữa đến bên cạnh ta đi. Triệu Nam suy nghĩ một chút nói. Lại chỉ chốc lát sau. Trong cầu tiêu đầu. Chuyện của tôi C. Hấm cao cấp công trình duy binh chính đang tân cần địa bài tập bên trong, dùng trên người phun ra đầu súng, từ phía sau phá tan chim cánh cụt trang phục. Đi nhà vệ sinh có thể lên tới cái này mức, Triệu Nam quả thực là say rồi. Cũng may ổ dạ bởi vì vô lực hóa, thậm chí tựa hồ liền nguyền rủa hiệu quả đều tạm thời biến mất rồi quan hệ, hiện nay chính đang hưởng thụ thật vất vả một lần kỳ nghỉ. Không phải vậy đoạn này hắc lịch sử còn đúng là. Giải quyết sau khi, chim cánh cụt trang phục là không thể lại mặc vào đến. Triệu Nam tùy ý từ cá nhân không gian lấy ra một cái áo chụp vào trên người, ở cảm giác say cùng áo ngủ ăn mòn bên dưới, mơ mơ màng màng địa bò lên trên phi xa. Còn chưa kịp nói ra mệnh lệnh, liền một con ngã vào phi xa ghế ngồi, ngủ say sưa đi. Cách đó không xa, một vệt bóng đen lúc này lặng lẽ nên đón. Kỳ quái, rõ ràng nghe được thanh âm kỳ quái a. Ồ, cái tên này, làm sao liền ở ngay đây? còn uống rượu. Một thân mùi rượu, làm cái gì đi tới. Lắc lắc đầu, người đến đem Triệu Nam nâng lên, ôm vào trong lòng, cười khổ nói, dáng dấp như vậy, khiến người ta nhìn thấy ngươi nhưng là cả đời hắc lịch sử. Ngươi này hại người. Cười khổ một tiếng, người đến ôm Triệu Nam chậm rãi rời đi chỗ này, tự nhủ, đưa trở về đi. Đi qua có trước cửa sổ địa phương. Dựa vào vi quang lấp lóe mới có thể nhìn thấy. Đây là Hứa Dương. Nhưng mà ở chỗ rẽ địa phương, Hứa Dương nhưng dừng bước đến, nhìn một chút gần ngay trước mắt loại này khuôn mặt, nhẹ giọng nói, liền như vậy đem ngươi đưa trở về, không chắc ngươi sẽ bị quả trách. Hứa Dương đem Triệu Nam mang tới phòng của mình bên trong. Làm sao liền mặc vào một bộ y y phục? Liền không sợ lạnh sao? Hầu như túy chết rồi Triệu Nam tự nhiên không cách nào đáp lại gì đó. Hai người nằm thẳng ở trên giường. Hứa Dương đưa tay ở Triệu Nam trên gương mặt đâm đâm, nghịch ngợm cười cợt, cười khổ nói, ta liền không biết đụng phải cái gì ta, thích ngươi người này, quả thực là nghiệt duyên a. Nàng nghiêng đầu đến, từ chết vừa nhìn tấm này hiện tại chỉ còn giữ lại non nớt đường con khuôn mặt, tự lẩm bẩm, cũng hơi hơi. Cho ta một ít đáp lại a, rõ ràng hồi đó đã nói sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Lại thở dài, Hứa Dương tâm sự nặng nề, lan lộn khó ngủ. Hoặc là ta cần muốn rời khỏi nơi này. Hứa Dương nhẹ giọng nói. Thế nhưng rời đi nơi này sau khi, nàng lại có thể phải đi con đường nào? Coi như không có cùng Triệu Nam trong lúc đó cái kia tiễn không ngừng lý lại loạn quan hệ, cùng Phỉ Ni Na các nàng ở chung mấy ngày này, hầu như ngang ngửa là người thân không thể nghi ngờ chứ. Phòng trừng, không bao giờ tìm được nữa có thể để cho chính mình như vậy an tâm nơi hội tụ. Một số thời khắc, Hứa Dương thậm chí sẽ một mình trầm tư, nếu như lúc trước nàng sẽ không nhớ lại đoạn này sự tình, vẫn lấy vị nào ngốc tỉ tỉ hình tượng xuất hiện. Đại khái cũng sẽ không có những này chuyện buồn rầu chứ. Có thể tiếp tục lưu lại. Chỉ có thể theo thời gian, không ngừng sâu sắc thêm loại kia không chiếm được đáp lại cảm giác mất mát rất chứ. Hay là người đàn ông này cũng có lòng muốn phải về ứng chính mình. Có thể lại đang kiêng kỵ chuyện khác. Tuy nói từ trong đấy lòng đầu rất là yêu thích loại này chuyên nhất, có thể vấn đề nếu như phát sinh ở trên người mình, liền khó tránh khỏi có chút vận mệnh treo người đây. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, đẩy lên thân đến, dán vào Triệu Nam khuôn mặt. Nghe giọng hỏi, ngươi cũng không muốn chỉ để ý ngủ. Ít nhất cũng nói cho ta phải làm gì à, ta chỉ là một rất phổ thông nữ nhân. Như thế sẽ có muốn từ bỏ thời điểm. Đột nhiên một đạo vi quang ở Triệu Nam trên người chậm rãi chạy xuôi. Thân thể của hắn bắt đầu một tấc, nhìn bằng mắt thường kiến giải lớn lên. Đầu có chút thống tình huống, Triệu Nam theo bản năng mà gõ gõ chán của chính mình, làm mở mắt ra trong nháy mắt. Nhưng nhìn thấy nghi ngờ không thôi địa xem thấy mình Hứa Dương. Chính mình tại sao lại ở chỗ này? Hứa Dương gian phòng. Có vẻ như ngươi khôi phục như cũ. Hứa Dương run lên chỉ chốc lát sau, theo bản năng hỏi. Triệu Nam trong lòng hơi động, nhìn một chút thân thể của chính mình, thân thể đúng là khôi phục như cũ, thế nhưng vẫn như cũ còn có loại cảm giác vô lực giác. Tác dụng phụ hiệu quả đã duy trì hơn nửa ngày thời gian, có vẻ như hiện tại bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Nguyên lai qua đi có thể khôi phục chỉ chính là hoàn toàn tính khôi phục. Trong lúc này sẽ có một đoạn bước đệm thời gian loại hình. Rất nhanh sẽ ý thức được điểm này, Triệu Nam lắc lắc đầu nói, đúng là không có, đại khái chỉ là thân thể phục hồi như cũ, còn có một chút tiểu kỹ có thể dùng mà thôi. Hơi có chút lúng túng quay đầu đi, Triệu Nam hiếm thấy địa cười dân nói, mà, ngược lại hiện tại chính là một nịu bị cấp bậc. Cái kia, ta tại sao lại ở chỗ này? Ta nghe được một chút thanh âm kỳ quái, đi ra nhìn, sau đó ngay ở phòng rửa tay bên ngoài phát hiện ngươi. Uống đến say khướt bắt đang phi xà mặt trên ngủ. Ngươi đến cùng làm cái gì đi tới? Lại uống rượu. Ngươi không phải thời gian rất lâu không uống rượu sao? Triệu Nam cười khổ nói, đủ loại nguyên nhân. Không nói coi như. Hứa Dương quay đầu nói. Triệu Nam bất đắc dĩ nói, ngược lại không là ý này, ngược lại không phải là mình một uống rượu giải sầu loại hình tình huống, cũng không phải trong đầu có cái gì không bỏ xuống được sự tình cần mượn rượu tiêu sầu loại hình. Thật sao? Hứa Dương nghĩ một đằng nói một nẻo địa đạo. Nàng nhìn Triệu Nam con mắt, ngẩn người, hầu như sẽ không có phản ứng. Triệu Nam nhíu nhíu mày, đang muốn lúc nói chuyện, trước mắt Hứa Dương đúng là bất thình lình phát sinh một tiếng nhẹ nhàng gầm lên, hô hấp liền trở nên dồn dập. Có chỗ nào không đúng? Có thể trong nháy mắt, Hứa Dương liền mị nhãn như tơ địa hướng về Triệu Nam bỏ tới, đưa tay đem hắn ấn tới ở trên giường. Thực hiện đêm đó bên trong lần thứ hai bị nữ nhân đẩy lên, hoàn thành xong giết. Gương mặt tinh xảo quyến rũ kia thật nhanh dính vào. Phun ra nhiệt khí còn có trong mắt ánh mắt mê ly còn có từ da thịt bên trên cách mỏng manh buồn ngủ không ngừng truyền đến nhiệt độ. Thời khắc này Triệu Nam rốt cục tỉnh ngộ ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Năng lực của hắn chính đang chậm rãi khôi phục bên trong. Nhưng mà thật có chết hay không kế thân thể cùng một ít như là tiểu hỏa cầu A loại hình sở kỳ khôi phục sau khi, một cái nào đó khiến người ta khó giải bị động năng lực tựa hồ cũng khôi phục lại, đồng thời đang không có phản ứng tới được dưới tình huống, đối với Hứa Dương có hiệu lực. Mê hoặc chi nhãn.